Tâm Ma chương 280 tới chương 297. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Linh đồ trên chiếc quạt xếp trong tay Lý Vân Tâm đã hiển thị vị trí của Long Tử Nhai Tý. Hắn vẫn không hề động đậy. Thực ra, vị Long Tử này đã đến động đình từ sau buổi trưa, rồi dừng lại trong khu rừng giả nguyên, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Lý Vân Tâm biết, điều này không có nghĩa là đối phương chẳng định làm gì cả. Nơi hắn dừng chân được xem như một đầu mối then chốt nhỏ ở bờ đông động đình, trấn giữ con đường huyết mạch từ động đình đến vị thành. Bên trái là một dải núi thấp dài, đi lại bất tiện. Bên phải là một đầm lầy sương giăng mù mịt trong rừng, cũng khó mà đi qua. Mặc dù những khó khăn địa lý này chỉ là đối với người thường, nhưng Nhai Tý đã tỏ rõ thái độ của mình, hắn đang đợi Lý Vân Tâm. Điều này khiến Lý Vân Tâm cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì bất kể là theo nhận thức của chính hắn, hay theo những lời đồn đại trên thế gian này, Long Tử Nhai Tý đều nổi danh hung tàn ngang ngược. Ở thế giới của hắn, người xưa thường khắc đầu Nhai Tý lên chuôi đao kiếm, một đãi ngộ mà các Long Tử khác không hề có. Nhưng hôm nay, sau hai lần tiếp xúc với Nhai Tý, hắn lại cảm thấy gã này giống như một người anh trai tốt, dĩ nhiên, đó chỉ là Nhai Tý của ba ngày. Diện mạo của hắn cũng hùng tráng uy vũ. So với dung mạo tuấn mỹ cực độ của Cửu công tử, rõ ràng hắn hợp với hình tượng nhị ca dũng cảm hiền lành hơn. Và trong lần đầu gặp mặt bên hồ động đình, hắn cũng đã thể hiện một thứ tình huynh đệ chân thành. Trên đời này có rất nhiều tình cảm tốt đẹp, nhưng Lý Vân Tâm trước nay vẫn khó tin rằng chúng sẽ xảy đến với mình. Vì vậy, hắn vẫn giữ lòng cảnh giác với Nhai Tý này. Thế là sau khi rời khỏi động đình, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận nơi Nhai Tý dừng chân. Hắn lượn quanh bên ngoài ba vòng trước, sau đó mới từ từ tiến lại gần. Tới gần chạng vạng, ánh sáng trong rừng rất kém, thực ra cũng chẳng khác đêm là bao. Nhưng thị lực của Lý Vân Tâm cực tốt, hơn nữa Nhai Tý kia lại mặc một thân kim bào, trên đầu đội một chiếc kim quan. Chiếc kim quan ấy sẽ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trong đêm, thế nên Lý Vân Tâm có thể xác định được vị trí của đối phương. Khi hắn tìm được một góc khuất, cuối cùng cũng có thể lờ mờ trông thấy bóng người trong rừng từ ngoài trăm thước, hắn liền dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía đông. Bầu trời phía đông hơi ửng đỏ. Các đạo sĩ của Lan Gia Động Thiên đã phóng hỏa đốt vị thành. Tuy bây giờ các đạo sĩ đã rời đi, nhưng ngọn lửa ở vị thành vẫn chưa tắt. Trong đêm tối, thành trì trông như một đống lửa tuyệt vọng. Lý Vân Tâm tính toán khoảng cách giữa ba người, rồi điều chỉnh lại hơi thở. Cô Ngô Tử đã cho hắn một kế. Vị tông tọa kia đã giao cho hắn khẩu quyết điều khiển đại trận vị thành. Tuy Lý Vân Tâm hiện giờ không biết nguyên lý cấu tạo của nó, nhưng hắn có thể sử dụng được. Cô Ngô Tử còn nói, Nhai Tý bẩm sinh cực kỳ yêu thích lửa. Một khi Lý Vân Tâm có thể dẫn dụ hắn đến vị thành để từ từ nói chuyện khi hắn vẫn còn là Nhai Tý, thì 9 phần 10 Nhai Tý sẽ đi về phía có ngọn lửa. Như vậy, đến đêm Cửu công tử lại xuất hiện, sẽ nằm gọn trong phạm vi bao phủ của đại trận vị thành. Bây giờ Lý Vân Tâm nhìn Nhai Tý, có vẻ như hắn không còn cái vẻ hùng hổ muốn lao đến bóp nát mình nữa. Dường như mọi chuyện có thể thành. Hắn bèn chờ thêm một lát, và nhận ra Nhai Tý cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Rồi bên tai truyền đến một giọng nói, Cửu đệ. Ngươi còn muốn trốn đến bao giờ nữa? Ra đây nói chuyện với nhị ca đi. Giọng Nhai Tý bình tĩnh trầm ổn, đích thực rất có phong thái của một nhị ca. Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, rồi từ trong rừng rậm đi ra. Khi đến cách Nhai Tý chừng mấy chục bước chân, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ hơn. Nhai Tý đang khoanh chân ngồi trên đất, ngũ tâm triều thiên. Hắn vừa mở to mắt nhìn mình, vừa hấp thu tinh hoa nhật nguyệt và linh khí trời đất để chữa thương. Hắn vốn mặc kim bào. Máu của Long tộc lại là kim huyết. Vì vậy phải đến gần mới phát hiện ra áo choàng của Nhai Tý lấm tấm những hạt bụi vàng lấp lánh, đó có lẽ là vết máu đã khô. Hắn trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm. Đợi hắn đến gần, Nhai Tý mới nở một nụ cười kỳ lạ, nói vậy là Cửu đệ ngươi đã lừa ta đến Hãm Không Sơn à? Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Suy nghĩ kỹ lại, hắn nói, nhị ca hiểu lầm rồi. Là do người của các đạo thống bày kế, muốn yêu ma chúng ta tương tàn để bọn chúng ngư ông đắc lợi. Tiểu đệ ngày đó ở Hãm Không Sơn cũng bị chém mất một phân thân, sao có thể là ta bày kế được? Nhai Tý ngẫm nghĩ, khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, nghe nói đêm qua ta đã ác chiến một trận với Tà Vương ở Hãm Không Sơn. Tu vi của Tà Vương kia tuy không bằng ta, nhưng lúc đó ta cũng không phải là ta của thường ngày, hắn lại còn mang theo sức mạnh ngàn năm gây dựng ở Hãm Không Sơn cùng một đám yêu ma đến tấn công. Cho nên cuối cùng ta chỉ giết sạch đám tiểu yêu, còn lại thì cùng Tà Vương lưỡng bại câu thương. Nhưng đến rạng sáng ta tỉnh táo lại mới nhận ra có điều kỳ lạ, nên đã rút đi. Lúc giao thủ cũng có nói chuyện qua loa với Tà Vương, thế là biết được ngươi hình như không còn là cửu đệ trước kia của ta nữa. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi rồi nói, ta là đoạt xá mà đến. Nhưng Nhai Tý không đáp lời, chỉ nhìn hắn dường như đang chờ câu trả lời của hắn. tình huống lại y hệt như ở động đình lúc trước. Bất kể là động đình quân hay nhai tí, đối với bất kỳ lời nào liên quan đến chuyện đoạt xá đều tự động bỏ qua. Nếu đã như vậy thì còn giải thích thế nào được? Hắn bèn suy nghĩ, đổi một cách nói khác, nhị ca gần đây không nhận ra cứ hễ đến chiều là mình lại mất đi ý thức sao? Nhai tí nhíu mày, gần đây vẫn luôn như vậy. Chỉ là gần đây buổi chiều lại hay đi lung tung. Nhị ca cũng không suy nghĩ kỹ một chút, vì sao mình lại đi lung tung à? Nhai tí cười nhìn Lý Vân Tâm một hồi, không nói gì. Sau đó hắn đứng dậy, Lý Vân Tâm bất giác lùi lại một bước. Nhai tí liền phất tay, đã điều tức được 7-8 phần rồi. Trước mắt không nói những chuyện này ở đây. Trong rừng vừa lạnh vừa ẩm, khó chịu lắm. Chúng ta đến vị thành đi, mấy ngày trước ta thấy cả một tòa thành đều bị đốt cháy. Nói xong, hắn liền bay vút lên trời, hóa thành một vệt kim quang lao thẳng về phía vị thành. Còn Lý Vân Tâm thì ngẩn người một lúc mới đuổi theo. Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Lý Vân Tâm trước đó còn đang nghĩ cách làm sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi trời tối, dù là quấy rối hay khích tướng, cũng phải lôi được Nhai Tý đến vị thành. Hắn cảm thấy Nhai Tý này có lẽ đã biết một vài chuyện, thậm chí còn đang chuẩn bị điều gì đó. Nhưng tình cảnh của hắn lúc này là, dù biết rõ như vậy, lại không thể né tránh. Nhai Tý ít nhất vẫn còn chút lý trí. Một khi đến chiều, cửu công tử kia xuất hiện thì sẽ chẳng còn chút đạo lý nào để nói nữa. Hắn không thể không theo sau, chỉ mong mọi chuyện sẽ có chuyển biến. Đoạn đường trăm dặm từ trong rừng đến vị thành đối với yêu ma huyền cảnh, chân cảnh mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt. Khi Lý Vân Tâm đến bên vị thành, đã thấy Nhai Tý đứng dưới thành rồi. Vị thành có tường thành kiên cố, góc cạnh còn có ụ thành. Lúc này, tường thành đã biến thành một lò lửa, ngoại trừ mấy ụ thành ở góc, phần còn lại đều đang rực cháy. Ngọn lửa đã thiêu rụi hết cỏ cây trong thành từ mấy ngày nay, nhưng bây giờ ngọn lửa ấy vẫn bám trên đá tảng và đất bùn, chưa chịu tắt. Đất đai ngoài thành đều đã biến thành những mặt gương nhẵn bóng, phản chiếu ánh lửa trong thành, khiến xung quanh càng thêm sáng rực huy hoàng. Nhai Tý lúc này đang đứng dưới thành vị, chắp tay nhìn vào trong. Đợi Lý Vân Tâm cũng đáp xuống, hắn mới cảm thán, thủ đoạn của đạo thống cũng thật tinh diệu. Một tòa thành lớn như vậy lại hóa thành một đại trận, một khi toàn lực khởi động, e rằng tu sĩ huyền cảnh cũng không thể chống đỡ. Bây giờ các đạo sĩ tuy đã đi, nhưng ta thấy trận pháp vẫn còn vận chuyển. Cửu đệ, ngươi biết dùng trận này chứ? Lý Vân Tâm biến sắc trong ánh lửa. Hắn nhíu mày, nói, điều khiển trận pháp này cần có khẩu quyết, xem ra cửu đệ đã có được khẩu quyết rồi. Nhai Tý xoay người lại, được ánh lửa hừng hực sau lưng tôn lên vẻ tráng lệ, vậy thì ta yên tâm rồi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời không còn sớm nữa. Ước chừng còn hai khắc nữa tiểu cửu sẽ xuất hiện, cửu đệ, ngươi có chắc đêm nay sẽ giữ được mạng của mình không? Lý Vân Tâm cuối cùng cũng nhíu chặt mày, ngươi rốt cuộc là ai? Nhai Tý cười hỏi, ừm. Nhai Tý không thể biết nhiều chuyện như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vân Tâm gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhìn một hồi, hắn lại thăm dò hỏi, Tô lão gia. Nhai Tý cười ha hả. Hắn chắp tay sau lưng, đi thong thả vài bước, rồi quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, ta không phải Tô lão gia gì cả. Ta chính là nhị ca của ngươi. Nhưng mà thấy bộ dạng này của cửu đệ cũng thật hiếm có, người ta đều nói ngươi tâm tư sâu xa, tính toán không sai sót. Nhưng bây giờ xem ra, A gia cửu đệ à, thiên hạ này không phải ai cũng là kẻ ngốc đâu. Nhai Tý này thật thần bí khó lường, Lý Vân Tâm thầm đánh giá hắn như vậy. Hắn gần như là yêu ma trong hiền lành nhất mà Lý Vân Tâm từng gặp. Nhưng bây giờ hắn nhận ra, có lẽ cũng là kẻ khó đối phó nhất. Bởi vì lời nói của hắn quá giống mình, ấp a ấp úng, mập mờ nước đôi, khiến lòng người ngứa ngáy không yên nhưng lại chẳng thể nghĩ ra, tức đến muốn giết người. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra đánh giá của mình về Nhai Tý lại trở nên không chính xác. Bởi vì Nhai Tý không còn cười nữa, mà trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc trịnh trọng, nói, được rồi. Đùa đến đây thôi. Còn hai khắc nữa, nhị ca sẽ nói chuyện chính với ngươi. Chuyện thứ nhất, ta đã bí mật quan sát ngươi ở bên hồ động đình nhiều ngày nay, cảm thấy ngươi đã vượt qua thử thách, có thể trở thành một thành viên của Long tộc. Lý Vân Tâm nhíu mày, định nói gì đó. Nhưng Nhai Tý lúc này giơ tay ngắt lời hắn, đừng chen vào, yên lặng nghe ta nói, thu lại cái tâm tư thông minh của ngươi đi nếu ngươi muốn sống. Thái độ của Nhai Tý lúc này không nằm trong bất kỳ kế hoạch dự phòng nào của Lý Vân Tâm, thậm chí có thể nói sự việc đã hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn không biết đây là mưu kế của đối phương hay là vì lý do gì khác, nhưng vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng kia của Nhai Tý khiến hắn không thể không nghe tiếp trước khi hắn có đối sách tốt hơn. Có lẽ câu nói kia của Nhai Tý là đúng, thiên hạ này không phải ai cũng là kẻ ngốc. Nhưng kẻ ngốc vẫn chiếm đại đa số. Bây giờ hắn gặp phải một kẻ không những không ngốc, mà còn rất thông minh. Nhai Tý không để ý đến tâm tư của Lý Vân Tâm, nói tiếp, ta đến động đình, thế thấy ngươi bị đạo thống, yêu ma, và cộng tế hội vây kẹt, bốn bề đều là tử lộ. Nhưng những ngày qua, ngươi lại tìm được đường sống trong cõi chết, mà thủ đoạn lại rất đẹp. Cho nên nhị ca cảm thấy ngươi là một kẻ thông minh thú vị, để ngươi làm tiểu cửu cũng không tệ. Ở chỗ nhị ca này, ngươi xem như là một thành viên của Long tộc rồi. Ngươi lại muốn hỏi ta làm sao biết nhiều như vậy? Ha ha, không phải ta biết nhiều, mà là ngươi biết quá ít. Cửu đệ, ngươi có biết chúng ta, Long tộc, có một bí mật tuyệt đối không? Thái độ của Nhai Tý quả thực còn hiền lành hơn cả hiền lành. Lý Vân Tâm ngẩn ra, bí mật gì? Hắn chỉ muốn nghe trước đã, mặc kệ là thật hay giả. Nhưng Nhai Tý không chút do dự. Hắn trầm giọng nói, Long hồn bất diệt. Ngươi có biết, cửu tử chúng ta là từ đâu mà có không? Lý Vân Tâm vẫn đang tiêu hóa bốn chữ Long hồn bất diệt. Đến lúc này chỉ vô thức trừng lớn mắt, nói, ừm. Chính là sau khi chân Long hàng phục thiên hạ yêu ma, đã phân hóa ra. Nhai Tý nhìn Lý Vân Tâm, giống như một người anh nhìn đứa em trai, lúc đó, chân Long đã chém Long hồn của mình thành hai nửa. Một nửa lưu lại trong cơ thể chân Long hiện nay, nửa còn lại thì hóa thành chính huynh đệ chúng ta. Đại ca tù ngưu của chúng ta, ngươi có biết là từ đâu mà có không? Là trước tiên đem một nửa Long hồn lại chém làm đôi, sau đó kết hợp với nguyên khí của một đại yêu ma, liền có Long đại. Sau đó lại đem một nửa của một nửa, chém thêm một nửa nữa, rồi cũng kết hợp với nguyên khí của một đại yêu ma, liền có nhị ca ta đây. Lý Vân Tâm ngẫm nghĩ, ngươi nói là Long hồn hóa thành tù ngưu là một phần tư ban đầu. Mà đến chỗ ngươi, lại đem một phần tư còn lại chẻ ra, biến thành một phần tám, vậy tiếp theo lại là một phần 16. Nhai Tý nhìn hắn, chính là vậy. Cho nên, cửu đệ, ngươi nên hiểu rằng đến lượt ngươi thì Long huyết đã cực kỳ loãng rồi. Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi rồi nói. Hắn không biết vì sao Nhai Tý lại nói với mình những điều này, cũng không biết những lời hắn nói là thật hay giả. Nhưng nếu là thật, đây quả là một chuyện rất khó chịu, là một Long tử có huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Thảo nào tên cửu công tử kia lại yếu như vậy. Nhai Tý thấy được vẻ mặt của hắn, cười cười, cửu đệ ngược lại không cần buồn rầu. Ngươi phải biết huyết mạch mờ nhạt, cũng là một chuyện tốt, ngươi có biết vì sao thần Long đã lâu không hiện thế không? Chính là vì thần hồn chỉ còn lại một nửa. Cho nên thần trí của nó không còn minh mẫn. Tỉnh táo được mấy ngày, lại phải ngủ say rất nhiều năm. Đến chính huynh đệ chúng ta, tuy không như thần Long ngủ say nhiều năm, nhưng cũng phải tính theo thời gian. Đại ca tù ngưu mỗi ngày chỉ tỉnh táo được vài canh giờ. Nhị ca ta thì là nửa ngày. Tam tỷ trào phong của ngươi so với ta thì thời gian tỉnh táo lại lâu hơn một chút, cứ thế xếp xuống, ngược lại cửu đệ ngươi mỗi ngày 12 canh giờ đều có thể tự do tự tại, ngươi nói có phải là chuyện tốt không? Lý Vân Tâm nghe hắn nói đến đây, dần dần nhận ra hắn muốn nói gì. Cho nên ngươi lúc trước hỏi ta gần đây có cảm thấy buổi chiều mình không có ý thức không, phải biết rằng nhị ca ta trước nay buổi chiều đều không có ý thức mà. Nhưng gần đây quả thực sẽ làm ra nhiều chuyện kỳ quái, ví dụ như hơn một tháng trước không biết sao lại cùng quỷ đế của Ly Quốc, kẻ xông nhầm vào thông thiên trạch của ta, mà giao đấu. Ví dụ như sau đó mỗi ngày tỉnh lại đều phát hiện mình cách Khánh Quốc gần hơn một chút. Lại ví dụ như cuối cùng nhận ra mình đang hướng về vị thủy, cho nên ta nghĩ, có lẽ là cửu đệ cũ của ta đã chết rồi. Lý Vân Tâm trầm mặt nhìn hắn, đồng thời ngước mắt nhìn lên trời, có lẽ còn khoảng một khắc nữa, cửu công tử kia sẽ xuất hiện. Long hồn bất diệt. Lý Vân Tâm thấp giọng nói. Đúng, Long hồn bất diệt. Nhai Tý nhìn Lý Vân Tâm, người chết, có quỷ hồn. Đánh tan quỷ hồn thì hình thần câu diệt. Người tu hành và yêu ma chết rồi, cũng có quỷ hồn. Nhưng quỷ hồn nếu không bị đánh tan, vẫn có thể chuyển tu quỷ đạo thành âm thần. Cùng lắm là âm thần tu thành rồi lại bị đánh tan giết chết, mới xem như hình thần câu diệt. Cho nên yêu ma và tu sĩ so với người thế tục là nhiều hơn một mạng. Nhưng Long tộc chúng ta, cho dù thân xác bị hủy, hồn phách cũng không hủy được. Hủy không được sẽ đi tìm đồng loại của mình. Nhai Tý giơ tay vỗ nhẹ lên ngực mình, ta ở thông thiên trạch, trong số các huynh đệ là gần vị thủy nhất. Tiểu cửu chết rồi liền trở về trên người ta. Nếu như ta cũng chết, ta và tiểu cửu sẽ trở về trừ ta ra, gần nhất chính là tam tỷ trào phong của ngươi sẽ đến trên người nàng ấy. Cho nên cửu đệ, ngươi phải biết các ca ca tỷ tỷ của ngươi không phải lúc nào cũng tỉnh táo, chính là vì trong thân thể thiếu đi một vài thứ. Bây giờ trở về, tuy nói buổi chiều ta không phải là ta, nhưng cũng coi như bù đắp được một chút. Đây cũng là Long hồn bất diệt. Ngươi hỏi ta làm sao biết những điều này, bây giờ đã hiểu chưa? Lý Vân Tâm dùng ba hơi thở để bộ não mình vận hành tốc độ cao, nhằm xác định những lời Nhai Tý nói là thật hay giả. Cuối cùng kết luận là có thể là thật. Nhưng vì sao lại nói với ta những điều này? Hắn căng thẳng người, ta đã tính kế ngươi, hơn nữa còn giết cửu đệ của ngươi. Nhai Tý lắc đầu, cười nói, không. Ta đã nói, ở chỗ nhị ca này, đã thừa nhận ngươi là Long tộc. Ngươi bây giờ chính là cửu đệ của ta. Còn vì sao ư? Bởi vì huyết mạch Long tộc thưa thớt. Thiên hạ chỉ có 9 người. Hơn nữa vì chúng ta hành động bất tiện, đám yêu ma cũng không mấy phục tùng. Bây giờ bỗng nhiên biết được lại có một cửu đệ tu vi cao, thông minh tuyệt đỉnh, sao lại không vui chứ? Hơn nữa ngươi cũng không giết chết tiểu cửu, chỉ là khiến hắn trở về với ta mà thôi. Chúng ta vốn cùng một nguồn gốc. Cho nên bây giờ mà nói, ngược lại là ngươi đã làm cho long hồn của Long tộc có thêm một huyết mạch. Ta vui mừng còn không kịp, tại sao phải hại ngươi? Lý Vân Tâm bình tĩnh suy nghĩ, nếu những lời này của nhị ca là từ miệng một người thế tục nói ra, có lẽ ta sẽ tin. Nhưng từ miệng một yêu ma ta rất khó tin. Nhai Tý nhìn chằm chằm hắn, ngươi giết một người thế tục, người thân của kẻ đó đến nói với ngươi là không để ý, ngươi thật sự cảm thấy chuyện đó đáng tin hơn những gì ta đang nói bây giờ sao? Ngươi và ta dù sao cũng là yêu ma. Nhai Tý ngắt lời hắn, là Long tộc. Lý Vân Tâm còn muốn nói nữa, Nhai Tý lại lắc đầu, sắp đến lúc rồi. Bất kể ngươi tin hay không, ngươi cứ nhớ kỹ, nếu muốn bảo toàn tính mạng, thì phải chống cự qua đêm nay. Mượn đại trận này mà quần thảo với tiểu cửu, giữ cho mình sống sót. Chỉ cần ngươi sống đến rạng sáng, sau này sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện giữa ngươi và tiểu cửu nữa. Nhai Tý cười cười, Chân Long đang đến đây đêm nay, là để cho Chân Long xem. Xem ngươi có xứng đáng là một long tộc chân chính hay không. Quả thật sắp đến rồi. Lý Vân Tâm chỉ kịp nói câu đó, Nhai Tý đã phi thân lùi ra ngoài mấy chục trượng, như thể muốn chừa cho hắn một khoảng trống. Nhưng thân hình hắn rất nhanh lại lần nữa dừng lại, phản phất như hình ảnh đột nhiên khựng lại. Sắc mặt của Nhai Tý trong nháy mắt thay đổi. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, tựa như một con mãnh thú đáng sợ đang tiếp cận Lý Vân Tâm. Sau đó hắn gầm lên một tiếng giận dữ, Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm thở dài, quay đầu bỏ chạy. Hắn chạy vào trong vị thành. Trong thành, ngọn lửa cháy ngút trời. Nhưng ngọn lửa đó không phải lửa thường, mà là chân hỏa được tạo ra từ oán khí và linh lực trong pháp trận. Nếu hắn chỉ là một nhân tu chân cảnh, xông vào lửa sẽ lập tức tan thành tro bụi. Nếu hắn chỉ là một long tử chân cảnh, xông vào lửa sẽ cầm cự được lâu hơn một chút, chừng một khắc đồng hồ. Nhưng hắn có khẩu quyết do cô Ngô Tử để lại, hắn bóp quyết xông vào biển lửa, quanh người nhanh chóng sinh ra một tầng thanh quang mờ ảo, ngăn cản thế lửa bên ngoài. Cửu công tử vốn bị Lý Vân Tâm tính kế một lần nữa, tưởng đã giết được hắn. Bây giờ vừa tỉnh lại đã thấy gã này vẫn còn ở trước mặt, liền hiểu mình lại bị lừa. Thù của hận mới cộng thêm sự sỉ nhục hiện tại khiến hắn trong nháy mắt mất đi lý trí, gầm lên một tiếng rồi cũng theo Lý Vân Tâm xông vào biển lửa. Một phần huyết thống yêu ma khác trong người Long Nhị Nhai Tý này tuy không biết là của ai, nhưng chắc chắn là một loài không sợ nước lửa. Hắn dựa vào bản lĩnh trời sinh không mấy e ngại lửa của mình mà xông vào chân hỏa, lại thêm tu vi huyền cảnh, vậy mà nhất thời vẫn bình an vô sự. Nếu vị thành này vẫn là một vị thành bình thường, hai yêu ma đều là da đồng xương sắc, cứ thế xông thẳng qua, Lý Vân Tâm làm sao trốn thoát được. Nhưng sở dĩ chọn chiến trường ở đây là vì nhà cửa trong thành đã bị chân hỏa trong trận rèn luyện hơn một tháng nay. Gạch ngói đất đá này dù không nói là pháp bảo, cũng không phải vật thường. Dù không đến mức yêu ma chân cảnh, huyền cảnh không thể một kích đánh nát, nhưng muốn phá tan cũng phải tốn chút sức lực. Tình huống này ngược lại giống như hai yêu ma đều biến thành cao thủ võ lâm, đang giao đấu giữa phố phường. Cửu công tử huyền cảnh ban đầu nhắm đúng phương hướng của Lý Vân Tâm, định một đường xông thẳng qua. Nhưng sau khi phá tan hai gian nhà, hắn nhận ra sự thật với thân thể da đồng xương sắc của mình mà suýt nữa cũng bị chôn vùi. Hắn hiểu ra nơi này không phải là chỗ có thể tùy tiện ngang ngược. Nhưng hắn cũng không tức giận, thậm chí còn cười lạnh trong lòng. Hắn đã ở bên cạnh vị thành này chờ đợi ngàn năm. Thường xuyên cưỡi mây đạp gió lướt qua trên không vị thành, thành này trông ra sao hắn còn không biết ư, lúc này trong biển lửa, hắn nhìn đường đi của Lý Vân Tâm, liền dựa vào ký ức mà đi đường tắt đuổi theo. Lại không ngờ vô hụt. Hắn đâu biết rằng dù hắn quen thuộc vị thành này, cũng chỉ là thường xuyên nhìn từ trên cao xuống. Nhưng Lý Vân Tâm vào vị thành tuy chỉ mới hơn một tháng, nhưng đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ở nhiều nơi bí ẩn khắc xuống phù văn bí chú để tu thành âm thần chi thân của mình. Với một kế hoạch như vậy, biến đường phố thành kinh lạc, biến các dấu hiệu thành quan khiếu của mình, còn ai có thể quen thuộc nơi này hơn hắn chứ? Huống hồ trong tay hắn lại có linh đồ vẽ lại địa hình xung quanh vị thành. Mọi hành động của cửu công tử này trên quạt của hắn đều hiện rõ mồn một, muốn bắt được hắn quả thực còn khó hơn lên trời. Mà đây cũng là điều hắn đã dự liệu, cửu công tử kia tự cao tự đại, không phải là kẻ dễ dàng cúi đầu nhận thua. Lại thêm việc mình đã liên tục lừa gạt hắn. Đến lúc này, không chỉ đơn giản là một chữ giết có thể giải tỏa mối hận trong lòng hắn. Kẻ thù hiểu rõ kẻ thù nhất, kẻ kiêu ngạo cũng hiểu rõ kẻ kiêu ngạo nhất. Hắn biết chính vì thế, Cửu công tử sẽ càng muốn ở một phương diện khác, phương diện mà Lý Vân Tâm tự cho là mình rất mạnh, để nghiền ép và đánh bại hắn triệt để. Cho nên nói còn chuyện gì hợp khẩu vị của Cửu công tử hơn chuyện này chứ? Lý Vân Tâm này tự cho là thông minh, chọn nơi này để ẩn náu. Lại không biết rằng mình còn quen thuộc nơi này hơn. Cứ nhẫn nại mà bắt hắn ở đây, xem cái bộ dạng thông minh lại bị thông minh hại của hắn. Lý Vân Tâm rất hy vọng Cửu công tử nghĩ như vậy. Thế là, Cửu công tử liền nghĩ y như những gì hắn đã liệu định. Xúc động không phải là chuyện tốt. Một khi đã rơi vào xúc động thì rất khó thoát ra. Bởi vì người bị xúc động che mờ tâm trí sẽ trở nên ngu xuẩn, khiến họ bắt đầu cố chấp vào một ý niệm, một vọng tưởng nào đó, mang theo mối hận thù hoặc nhiệt huyết không chỗ phát tiết mà đi một con đường đến cùng. Vì vậy, Cửu công tử này vì một chút tâm tư nhỏ của Lý Vân Tâm mà trong tình huống gần như mất hết lý trí, đã thật sự đuổi bắt hắn trong thành suốt một canh giờ. Điều này làm Lý Vân Tâm kinh ngạc, hắn vốn nghĩ Cửu công tử nhiều lắm chỉ cầm cự được nửa canh giờ rồi sẽ phải chạy ra ngoài, sau đó mình có thể cùng hắn nói chuyện. Nhưng tên truy binh sau lưng hắn lại mang theo một sự phẫn nộ khó nói nên lời mà bám riết không buông, trong ánh lửa vặn vẹo lại càng lộ ra khuôn mặt méo mó, có đến vài lần suýt nữa đã tóm được mình, nếu không phải hắn mang theo khẩu quyết của pháp trận này, thỉnh thoảng có thể dẫn động pháp thuật để ngăn cản, e rằng thật sự đã bỏ mạng nơi đây. Trên thực tế Lý Vân Tâm đích thực có năng lực giữ chân Cửu công tử trong trận này. Có lẽ trong tình huống đối phương đã có phòng bị, hắn không thể nào nhất kích tất sát như lúc giết cô Ngô tử. Nhưng một kích liều mạng làm hắn mất đi hơn nửa tu vi, sau đó liều mình dây dưa không cho hắn ra khỏi trận, cuối cùng khiến hắn bỏ mạng trong biển lửa vẫn có thể làm được. Nhưng vấn đề là Nhai Tý từng nói một câu, chân long sắp tới. Bạch Vân Tâm nói cho hắn biết chân long sắp tới, Nhai Tý cũng nói cho hắn biết chân long sắp tới. Chân long A, một tồn tại trong giới yêu ma có địa vị ngang hàng với song thánh của thiên hạ, dường như mang ý nghĩa đỉnh cao của tu hành, đỉnh cao của vũ lực trên thế giới này. Một nhân vật hung ác như vậy, Lý Vân Tâm không dám tùy tiện phỏng đoán rốt cuộc đến vì mục đích gì. Nhưng hắn hiểu một điều, Nhai Tý nói với hắn chân long sắp tới còn có một tầng hàm ý khác. Đại yêu ma huyền cảnh này cũng kinh sợ thủ đoạn của Lý Vân Tâm. Hắn rất sợ trong lúc không phải mình điều khiển cơ thể này, Lý Vân Tâm lại thật sự bày ra mưu kế gì đó làm hỏng mất thân thể này của mình. Vì vậy nói ra chuyện này, thực chất là cho hắn một lời cảnh cáo. Nếu Lý Vân Tâm quả thực hạ độc thủ như vậy, trước hết giết tiểu nhi tử của người ta, rồi lại giết nhị nhi tử của người ta, thì dù có bàn đến thế cục gì đi nữa, cân nhắc cũng vô dụng. Hắn hiểu ra điểm này, nên biết mình đang ở trong một tình thế khó xử. Cửu công tử muốn giết hắn, hắn lại không thể giết Cửu công tử. Chỉ có thể mượn đại trận vị thành này để quần thảo với hắn, thật sự kéo dài mạng sống đến rạng đông. Nếu lời Nhai Tý nói là sự thật, Lý Vân Tâm đã thuyết phục mình tin hắn, vậy thì mình sẽ được chân long tán thành, trở thành một long tộc chân chính. Đối với hắn mà nói, đó là cục diện tốt nhất. Cửu công tử bị dẫn đến hãm không sơn, đã thanh lý sạch một đám tiểu yêu vương gần đó. Bây giờ chính mình lại trở thành một đại yêu chân cảnh, lại liên tiếp chém ba đại tướng của đạo thống, khiến các đạo sĩ Lan Gia Động Thiên phải xuất binh rồi lại không công mà lui. Chỉ cần chống cự qua đêm nay có được những uy danh này, hắn sẽ không còn là quả hồng mềm mặc người ta nắng bóp nữa. Chính vì tâm tư như vậy, hắn lại lấy lại tinh thần tiếp tục quần thảo với Cửu công tử, hắn có khẩu quyết nên không sợ chân hỏa, nhưng dù sao cũng là yêu ma, cần hô hấp, thổ nạp linh khí trời đất. Hắn lúc trước đã ngậm một ngụm tam dương khí tiến vào trận này, đến bây giờ đã hơn một canh giờ chưa đổi hơi. Mà trong trận này, quán khí và linh lực đều bị chân hỏa thôn phệ, không có khả năng bổ sung chút nào. Lý Vân Tâm không biết Cửu công tử lúc này ra sao, nhưng biết mình có lẽ phải ra khỏi trận để lấy hơi trong một khắc nữa. Nhưng Cửu công tử trông có vẻ tinh thần cực tốt. Trong vị thành này khắp nơi là lửa, bóng người chỉ có thể thấy một hình dáng, lại bị ánh lửa phản chiếu biến hóa không ngừng. Cửu công tử kia lúc trước đuổi bắt hắn, chỉ một mực dùng sức liều mạng, không hề lên tiếng. Đến một khắc sau, có lẽ ngọn lửa giận trong lòng đã dần bị lý trí áp đảo, lại bắt đầu vừa truy đuổi vừa nói những lời oán độc đáng sợ, thật sự làm Lý Vân Tâm phân tâm. Nhưng mức độ công kích tinh thần này đối với Lý Vân Tâm còn chẳng đáng để gãi ngứa, hơn nữa một nguồn nguyên khí của hắn sắp cạn, chút sức ẩn náu đã là hiểm tượng trùng trùng, còn đâu tâm trí mà đấu khẩu với hắn. Hai người lúc này đang đuổi bắt nhau trên sông Liễu. Dòng sông Liễu ngày xưa nước chảy êm đềm, hai bên bờ là cây xanh rợp bóng. Nhưng bây giờ nước trong sông Liễu sớm đã không còn, chứa đầy trong đó là nham thạch nóng chảy đang từ từ chảy xuôi trong ngọn lửa ngút trời, vận chuyển oán khí và linh khí trong thành đến các nơi trong trận pháp. Lý Vân Tâm đến đây, quay đầu nhìn lại phía sau, thấy Cửu công tử kia mang theo một trận lửa dữ dội mà đến, vừa truy đuổi vừa quát tháo, ngươi còn trốn đi đâu? Theo lý thuyết, nơi đây vốn có một tiết điểm mà hắn đã bày ra trong vị thành, ngày đó hắn làm ra một dòng sông đầy canh chua, lại khắc chữ trên một tảng đá bên bờ sông. Hắn chạy trốn đến đây, dùng đan thanh đạo pháp dẫn động linh lực trong chữ khắc, liền có thể tạm thời thay đổi khí cơ trong thành, chặn Cửu công tử lại một lúc. Sau đó hắn sẽ thừa cơ hội này xông ra ngoài trận, đổi một ngụm tam dương khí. Nhưng vấn đề là khi hắn chạy vội đến gần tảng đá đó, lại phát hiện chữ khắc của hắn đã bị người ta phá hủy. Người thế tục không thể phá hủy được thanh thạch khắc ấn chân phù còn cứng hơn cả thép, không phải sức người có thể làm được. Có lẽ là các đạo sĩ của Lan Gia Động Thiên khi thiết lập trận trong thành đã vô tình phá hủy nó. Nhưng điều chết người là mạch lạc lưu chuyển linh lực của đại trận sinh sát này lại tương tự đến kinh người với mạch lạc trận pháp mà hắn đã bày ra trước đó trong vị thành, khiến hắn lầm tưởng phù văn vẫn còn, nên mới chạy thẳng đến đây. Lại nhìn cửu công tử phía sau, không có khẩu quyết hộ thể, hoàn toàn dựa vào tu vi huyền cảnh cường đại, cứng rắn chống chọi với chân hỏa trong thành này một canh giờ mà vẫn sinh long hoặc hổ. Lúc này thấy Lý Vân Tâm không còn đường thoát thì càng như điên cuồng, thúc giục linh lực trong cơ thể, đến cả ống tay áo cũng dường như bốc cháy, mặt mày dữ tợn cuồng loạn lao đến, miệng gầm lên, chết đi cho ta. Đến thời khắc mấu chốt này, Lý Vân Tâm đã không còn tâm trí để tính toán chuyện sau này nữa. Nếu hắn không giữ được mạng, thì làm gì có sau này? Ngay lập tức, hắn quyết đoán, dùng chút sức lực cuối cùng thúc giục khẩu quyết mà cô Ngô Tử để lại. Trong chớp mắt, quán khí và linh lực trong đại trận sinh sát này khuấy động, từ bốn phương tám hướng đột ngột hội tụ về nơi hắn đang đứng. Nhưng dù sao hắn cũng mới nắm giữ trận pháp, chỉ biết khẩu quyết mà không hiểu trận lý, không thể điều khiển như cánh tay. Cho nên pháp thuật trong trận phát động chậm mất một nhịp. Ngày thường chậm một nhịp này cũng không sao. Nhưng lúc này, trận phong mới thành hình chỉ kịp quét qua người cửu công tử một cái đã bị hắn xuyên qua. Lực lượng cỡ này, dù là hắn ở chân cảnh cũng có thể cứng rắn chống đỡ, huống chi là một đại yêu ma huyền cảnh. Lý Vân Tâm trong lòng chợt lạnh, đầu óc trong nháy mắt suy nghĩ mấy đối sách. Một là lúc này trốn vào Long Cung của hắn, có thể né được một kích trước mắt. Nhưng Long Cung khó bị phá hủy không có nghĩa là không thể bị phá hủy. Hắn trốn vào cung rồng rồi từ cửa sau bỏ đi, cửu công tử kia trên chiếc quạt xếp một khi có cách phá hủy thứ này, hắn sẽ bị trọng thương đáng sợ. Sau đó yêu ma huyền cảnh lại truy sát đến, hắn sẽ thực sự rơi vào tử cục. Hai là cược rằng cửu công tử lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, một kích này chỉ trong thanh thế to lớn đáng sợ, chứ không có uy lực gì lớn. Hắn liều chết chống đỡ một kích này, một khi không chết lại tính sau. Cho dù chết rồi Bạch Diêm Quân bên kia có lẽ còn có biện pháp khác để hắn hồi sinh. Nhưng chắc chắn còn có thủ đoạn tốt hơn, ví dụ như Lý Vân Tâm đầu óc trong nháy mắt xoay chuyển vô số ý nghĩ, mỗi cái dường như đều có thể tạm thời thoát khỏi kiếp nạn trước mắt, nhưng mỗi cái lại gây ra tổn thất quá nặng nề mà hắn không thể gánh chịu lúc này. Nhưng một kích của cửu công tử đã đánh tới, tốc độ của yêu ma huyền cảnh nào phải chân cảnh có thể so sánh. Lý Vân Tâm đột nhiên nhíu mày lại, trừng mắt, quyết định sẽ cùng hắn đối cứng một chưởng. Cô Ngô Tử từng nói yêu ma huyền cảnh trong trận này cũng không sống qua được một canh giờ, sao hắn có thể mạnh như vậy? Hắn vận toàn thân chân khí, cũng lao tới. Sau đó mắt choáng váng. Trước khi một chưởng kia của hắn có thể chạm đến thân thể cửu công tử, đại yêu ma huyền cảnh này phản phất như một con rối đứt dây, một đầu ngã nhào vào dòng sông liễu đầy nham thạch nóng chảy. Lý Vân Tâm sững sờ tại chỗ. Hắn dùng ba hơi thở để suy nghĩ xem đây có phải là âm mưu quỷ kế gì của cửu công tử không. Sau đó mới nhận ra mối hận của gã kia đối với mình sâu đến nhường nào. Rõ ràng đã không còn là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy sắp bị chân hỏa trong trận luyện chết, nhưng một khi thấy có cơ hội giết chết Lý Vân Tâm, cả ta ngay cả chết thêm một lần nữa cũng không sợ, bắt kịp chút sức lực cuối cùng. Hắn đứng trong lửa, nhìn chằm chằm thân thể chìm nổi của Nhai Tý một hồi, cân nhắc một lúc, rồi mới thở dài, phất tay vớt hắn ra. Một khi mất đi linh khí hộ thể, thân thể cường tráng của Long Tử Huyền Cảnh cũng nhanh chóng đỏ rực lên trong chân hỏa, phản phất như một khối sắt bị nung nóng rất lâu. Bộ kim bào kia không biết được làm bằng thứ gì, bị đối xử thô bạo như vậy mà vẫn không hề hấn gì. Nhưng chiếc kim quang trên đầu đã bị thiêu chảy, mái tóc dài xõa tung. Lý Vân Tâm xách theo thân thể to lớn cường tráng này, cân nhắc một hồi, cuối cùng lại thở dài, thúc giục chút linh lực cuối cùng trong cơ thể bay ra khỏi đại trận. Một canh giờ trôi qua, bầu trời vẫn đen kịt, Lý Vân Tâm trước mắt cũng tối sầm lại. Hắn đã ở trong biển lửa suốt một canh giờ, trong mắt tràn ngập ánh sáng chói lòa. Giờ phút này ra khỏi vị thành nhìn thấy ánh lửa bên ngoài, tầm nhìn chỉ cảm thấy một mảng tối tăm, đến cả trăng sao trên trời cũng không thấy rõ. Nhưng cũng chẳng có trăng sao gì. Đêm nay trời đầy mây, mây trên trời nặng trĩu, rất gần. Chờ một lát, tầm mắt Lý Vân Tâm khôi phục lại, hắn liền ném cửu công tử xuống đất. Chính mình lùi lại một bước, rồi lại lùi thêm một bước, rồi một bước nữa. Cuối cùng hắn đứng trên tường thành cao của vị thành, chỉ cần hơi ngã người về sau là có thể lại vào trong trận. Sau đó hắn chờ cửu công tử tỉnh lại. Hắn đã hồi sức. Sau đó dường như cảm thấy hơi nóng, nên mở chiếc quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực, ánh mắt liền vô tình rơi xuống mặt quạt. Chiếc quạt trong tay hắn có thể nhìn thấy người ở gần vị thành, chính hắn muốn nhìn cái gì thì nhìn cái đó, muốn để người khác thấy cái gì thì họ sẽ thấy cái đó. Nhưng người trong tranh cũng có sự khác biệt. Ví dụ như Nguyệt Quân Tử bị hắn thu vào tranh lúc trước, tu vi chân cảnh, lại là một tàn hồn nửa điên. Thế nên màu sắc liền nhạt hơn, phảng phất như dùng mực nhạt tùy tiện vẽ một nét. Mà vị Long Tử đã dung nạp cả Nhai Tý và Ly Vẫn trong thân thể này, tu vi lại rất cao. Cho nên trong tranh là một người có màu sắc tươi sáng, nhìn kỹ, ngay cả dây lưng cũng sống động như thật. Nhưng giờ phút này Lý Vân Tâm lại thấy trong tranh một tồn tại còn bắt mắt hơn. Tồn tại này giống như được vẽ bằng kim phấn. Hắn lúc trước đã dùng lực lượng của trăm vạn âm hồn để vẽ linh khí của sông núi gần vị thành vào trong linh đồ này, cho nên bức tranh này thực chất cũng là một thực tại thu nhỏ, cái gì tồn tại thật, trong tranh sẽ thấy được cái đó. Lại vì vạn vật có linh, linh khí ràng buộc quấn quýt, nên linh lực trong thế giới thực cũng có thể hiển thị trong tranh. Cho nên mới có sự khác biệt về hình ảnh giữa chân cảnh và huyền cảnh. Nhưng thứ mới xuất hiện trong tranh này Lý Vân Tâm không nhìn rõ. Thực tế hắn còn không biết đó có phải là một hình người hay không. Nguyệt Quân Tử và Nhai Tý đều là hình người, nghĩa là họ có đặc trưng rõ rệt của người hoặc yêu ma, là những cá thể có bản chất khác biệt với đất đá, cỏ cây được thiên địa tự nhiên sinh thành. Nhưng thứ mà hắn đang thấy bây giờ lại giống như một vần hào quang. Muôn hình vạn trạng. Nó có một hạt nhân vàng ống. Vô số tia sáng cũng vàng ống từ hạt nhân tỏa ra bốn phía, gần như liên kết chặt chẽ với sông núi, dòng chảy, cỏ cây trong tranh. Rất khó để nói đâu là một phần của thứ này, đâu là một phần của tự nhiên. Nói cách khác, nó dường như đã hòa làm một thể với tự nhiên, với linh khí của đất trời này. Nó là một phần không thể tách rời của bối cảnh thế giới này, nó là một loại tồn tại vượt xa nhận thức hiện tại của Lý Vân Tâm. Nó là chân long. Lý Vân Tâm cố nén sự kinh ngạc trong lòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đồng thời kìm lại thôi thúc muốn ngẩng đầu nhìn lên trời của mình. Chân long đã đến. Hơn nữa bây giờ đang nhìn mình. Thế là hắn trầm mặt nhìn chằm chằm Cửu Công Tử rất lâu, rồi mỉm cười, hắn cảm thấy mình dường như có thể làm chuyện mà mình giỏi nhất. Ví như, diễn kịch. Cửu Công Tử bị trọng thương phải nửa canh giờ sau mới tỉnh lại. Nửa canh giờ đó đối với Lý Vân Tâm mà nói là một khoảng thời gian vô cùng dài. Bởi vì hắn biết một trong những tồn tại cường đại nhất trong thế giới sinh linh này, lúc này đang ở ngay trên đỉnh đầu mình. Trong những đám mây đen nặng trĩu trong đêm tối, chắc chắn có chân long tồn tại. Vầng hào quang màu vàng trên chiếc quạt của hắn, treo cao trên đầu mình, đang rung động nhẹ nhẹ có tiết tấu, phảng phất như đang cùng trời đất hô hấp. Cho nên hắn đã dùng trọn nửa canh giờ để suy nghĩ, chân long, rốt cuộc thích loại người như thế nào. Chuyện này không có gì chắc chắn. Hắn vẫn chưa đủ hiểu rõ đối phương. Nếu dựa theo lời của Động Đình Quân, chân long này yêu thương Cửu Tử, vì vậy đã đưa hắn đến bên cạnh phụ thân của mình. Vừa là để bảo vệ cấm chế long hồn trong Động Đình, cũng là để Động Đình Quân bảo vệ hắn. Nếu dựa theo lời của Nhai Tý, long tộc đối với một long tử nào đó cũng không quan trọng là có yêu thương hay không, chung quy đều cùng một nguồn gốc từ thần long. Bây giờ trong long tộc lại xuất hiện một long mạch như Lý Vân Tâm, đối với chân long mà nói quả là một chuyện tốt. Nhưng thực tế còn có một phỏng đoán đen tối hơn, đối với loại người như Lý Vân Tâm, đây gần như là bản năng. Điều tốt đẹp dù sao cũng hiếm hoi, nhưng sự đen tối thì ở khắp mọi nơi. Ví dụ như, là một đại yêu ma nổi danh tàn bạo, thái độ thân thiện của Nhai Tý đối với mình một chút cũng không bình thường. Lý Vân Tâm cố gắng thuyết phục mình tin vào lời của đối phương, huyết mạch long tộc nhiều thêm một chút là chuyện tốt. Nhưng chuyện tốt này tốt ở chỗ nào? Chẳng lẽ là đại gia đình hạnh phúc của chúng ta lại có thêm một thành viên mới? Hắn đâu phải đứa trẻ 7-8 tuổi, huống hồ dù là kiếp trước hay kiếp này, năm 7-8 tuổi hắn đã trải nghiệm được mặt hiểm ác và dữ tợn nhất của thế giới này. Thêm một thành viên đích thực là tốt. Về phần tại sao lại tốt Long Cửu chết đi, nhập vào thân thể Nhai Tý. Thân thể Nhai Tý bị chia sẻ, nhưng hắn lại không hề phẫn nộ bất thường, ngược lại bình tĩnh chấp nhận. So với những lý do quan minh hữu ái hơn, Lý Vân Tâm càng muốn tin vào một khả năng khác. Ví dụ như, nếu 7 Long Tử còn lại cũng chết đi, nếu Nhai Tý có cách thu hết bọn họ vào trong cơ thể mình, vậy thì hắn có thể sẽ có cách nào đó để biến mình thành một tồn tại đáng sợ hơn. Thuyết Long Hồn bất diệt, thuyết Cửu Tử vốn từ một nửa thần hồn của thần Long phân hóa ra, chúng quấn vào nhau, khiến Lý Vân Tâm rất khó không nảy sinh ý nghĩ như vậy. Vậy nếu Nhai Tý nghĩ như vậy, muốn làm như vậy, liệu thần Long có ý nghĩ tương tự không? Thu hồi lại tất cả những phân thân đã phân hóa ra. Nếu những suy đoán này là thật, vậy thì sự xuất hiện của một Lý Vân Tâm có thể tạo ra huyết mạch Long tộc dư thừa. Điều này gần như tương đương với việc hắn có thể tạo ra long hồn từ hư không. Mang theo suy đoán như vậy, lại nhìn lại thái độ của Nhai Tý, nhìn thái độ của thần long lại cố ý chờ đợi một yêu ma chân cảnh nhỏ bé như hắn suốt một canh giờ. Có phải là sẽ dễ giải thích hơn nhiều không? Hắn biết cách tạo ra huyết mạch long tộc. Hắn lúc này là một báu vật, bất kể Nhai Tý và chân long định dùng huyết mạch thừa ra này để làm gì, cũng bất kể giữa chân long và các long tử cuối cùng còn có những câu chuyện không ai biết đến nào. đương nhiên vẫn còn rất nhiều khả năng khác. Nhưng Lý Vân Tâm rất thích một trong những nguyên tắc của mình là không cần thiết thì đừng thêm thực thể. Cụ thể với bản thân hắn, nếu có thể dùng một suy nghĩ đơn giản, thẳng thắn và đen tối để phỏng đoán, giải thích một sự việc, hắn sẽ không đời nào tin vào một lý do khác trông có vẻ quang minh tốt đẹp nhưng lại phiền phức và khó hiểu hơn nhiều. Lúc này, hắn muốn thử nghiệm ý nghĩ của mình, xem một nhân vật nhỏ bé, một yêu ma nhỏ bé ở cảnh giới chân cảnh như hắn, rốt cuộc có thể phỏng đoán được tâm tư của chân long hay không. Một tồn tại gần với thần nhất trong thế giới sinh linh. Nhân lúc Cửu công tử cuối cùng cũng tỉnh lại, Lý Vân Tâm ngồi trên đầu tường thành cao của vị thành, thở dài một hơi, Cửu công tử, tội gì phải khổ như vậy chứ? Phía sau hắn, ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hực. Hắn ngồi trên lỗ châu mai của tường thành, trông như đang ngồi trên một bảo tọa nào đó, lưng tựa vào một bức tường lửa huy hoàng. Cửu công tử từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Thân thể của đại yêu ma này đã bị thương tổn nghiêm trọng. Hắn lúc này cử động chậm chạp, như một cỗ máy cũ kỹ, rỉ sét. Hắn dùng hai tay chống mình dậy, lật người, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm. Vì vậy Lý Vân Tâm thấy được trong mắt hắn ngọn lửa hận thù vẫn chưa từng dập tắt. Hắn liền lại cao giọng nói, là ta đã cứu ngươi. Bây giờ chúng ta có tính là một mạng đổi một mạng không? Ngươi trước đây còn chém giết một phân thân của ta. Nói ra cũng coi như ngươi nợ ta. Cửu công tử thở hổn hển mấy hơi, Lý Vân Tâm thấy có những tia lửa bay ra từ mũi miệng của hắn, hẳn là hắn đang phun ra lửa như phun mây mù vậy, nhưng xung quanh mọi thứ đều bị ánh lửa chiếu đỏ, Lý Vân Tâm không nhìn rõ. Cửu công tử này nhìn chằm chằm hắn, khàn giọng nói, chuyện giữa chúng ta không phải là chuyện tính mạng. Lý Vân Tâm cười cười, đây là câu trả lời hắn muốn. Hắn hy vọng Cửu công tử sẽ nói câu này, sau đó hắn mới có thể nói ra những điều khác, không chỉ để cho Cửu công tử nghe. Hắn liền hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối. Từ trên cao nhìn xuống yêu ma dưới tường thành, hắn lại thở dài một hơi, ngươi biết không, có đôi khi ngươi làm ta thấy rất xấu hổ. Ta nói này, bạn ơi, đừng có lúc nào cũng treo bên miệng chuyện ngươi lừa ta, ngươi đùa bẩn tình cảm của ta. Mỗi lần chúng ta nói chuyện ngươi đều tình cảm hóa như vậy, nhưng căn bản không giải quyết được vấn đề. Ngươi và ta đều không phải trẻ con, ngươi đã hơn 1000 tuổi, còn ta thì ta 15 hay 16 tuổi nhỉ, cứ cho là 16 tuổi đi, mỗi lần nghe ngươi nói những điều này ta đều thấy xấu hổ. Thế giới này chính là như vậy. Có người bỏ ra tình cảm thật thì có thu hoạch, có người gặp phải kẻ không ra gì thì coi như cho chó ăn. Gặp phải chuyện như vậy ngươi phải học cách chấp nhận, chứ không phải cảm thấy cả thế giới đều nợ ta, đều chống lại ta, ta muốn nghịch thiên, ta muốn sửa mệnh, cái đó không gọi là dũng cảm, cái đó gọi là sự bốc đồng trẻ con. Cụ thể đến chuyện giữa chúng ta, ngươi không nhận ra sao? Ngươi không làm gì được ta. Ít nhất đêm nay ngươi không làm gì được ta. Đến hừng đông, nhị ca của ngươi ra, ngươi sẽ hoàn toàn không có cách nào với ta. Bởi vì chân long cũng sắp đến, ngài ấy sẽ chống lưng cho ta. Ngươi không bằng nhân lúc ta vẫn còn áy náy với ngươi, đưa ra một điều kiện mà cả hai chúng ta đều có thể chấp nhận. Lý Vân Tâm buông tay, ta thấy như vậy mới là cách làm sáng suốt. Ngươi muốn nói rằng những gì ngươi đã làm với ta đến bây giờ ngươi nói ta đều là tự làm tự chịu, phải nhịn sao? Cửu công tử nghiến răng nói, ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Ta chính là có ý đó. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, trong thế giới của ngươi, ta là một kẻ xấu đã đùa bẩn tình cảm và vứt bỏ tấm chân tình của ngươi. Nhưng tình hình thực tế là kẻ xấu chưa chắc đã gặp quả báo, thậm chí còn sống rất tốt. Tạm thời ta cứ cho là kẻ xấu đi. Nhưng ngươi chính là không có cách nào bắt được ta, ngươi phải chấp nhận. Ta nhắc lại một lần nữa, bây giờ ta cho ngươi cả đêm để bàn điều kiện. Nếu ngươi không trân trọng, quá hạn sẽ không chờ. Hắn nói những lời này, lại không chú ý mà liếc qua mặt quạt. Vầng sáng đại diện cho chân long vẫn còn ở đó. Khó nói đối phương thích hay không thích mình, nhưng ít nhất cũng không mất đi hứng thú. Cửu công tử như nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười, thế là hắn giận quá hóa cười, chân long chống lưng cho ngươi. Ngươi lại đang bày âm mưu quỷ kế gì nữa? Lý Vân Tâm cười cười, không chút dao động nói, có biết không, không phải ta dẫn ngươi đến đây, mà là nhị ca ngươi mang ta tới. Chính là muốn ta bình an vượt qua đêm nay. Lại biết vì sao lại như vậy không? Lý Vân Tâm nhìn hắn, bởi vì, ta có thể sau khi giết chết ngươi lại biến thành ngươi. Điều đó có nghĩa là trên đời này đã có thêm một long tử thứ 10. Ta là một tiểu nhân vật chân cảnh, mà Nhai Tý là một đại yêu ma huyền cảnh. Trên đời này đại yêu huyền cảnh không nhiều, nhưng yêu ma chân cảnh lại không hiếm, vậy mà hắn lại đối đãi với ta ôn hòa hữu lễ. Bởi vì hắn biết ta có biện pháp này. Theo lời Nhai Tý nói, chân long cũng rất hứng thú với điều này. Lý Vân Tâm nói đến đây, cố ý nói chậm lại. Liếc nhìn mặt quạt rồi trong lòng khẽ giật mình. Bởi vì vầng hào quang đại diện cho chân long kia cũng với một biên độ cực kỳ không đáng chú ý, khẽ động đậy một cái. Nếu không phải vì bức tranh này là do chính Lý Vân Tâm bỏ ra rất nhiều công sức tự tay vẽ nên, hắn thậm chí sẽ cảm thấy cái giật nảy đó là do ảo giác gây ra bởi ánh lửa nhảy múa phía sau. Vốn dĩ vầng hào quang vẫn khẽ rung động như đang cùng trời đất hô hấp, thổ nạp. Mà giờ khắc này lại xảy ra biến hóa như vậy, có phải là mang ý nghĩa rằng tồn tại kia đang cảm thấy kinh ngạc hay không? Cảm xúc có thể che giấu. Nhưng sông núi, dòng chảy, thậm chí cả nhân vật hiển thị trong bức tranh này, đều là sự phản chiếu bản nguyên của linh hồn vạn vật. Có thể che giấu cảm xúc, nhưng không giấu được bản nguyên. Tất cả mọi sự vật đều sẽ được thể hiện một cách bản chất nhất trên cuộn tranh này. Điểm này Lý Vân Tâm chưa từng nghĩ tới. Phụ mẫu của hắn cũng là cao nhân, nhưng cũng chưa cao minh đến mức có thể tạo ra linh đồ. Cho nên đối với loại trân bảo hiếm có trên đời này, họ biết rất ít, hắn biết cũng rất ít. Cho đến bây giờ, khi nắm trong tay linh đồ, hắn mới nhận ra, hóa ra còn có rất nhiều huyền cơ ảo diệu mà lúc trước mình chưa hiểu thấu. Nếu lần giật nảy khẽ này thật sự mang ý nghĩa cảm xúc của tồn tại cường đại trên trời kia đã thay đổi, Lý Vân Tâm ép mình không vui mừng nhảy cẩn lên, cũng có nghĩa là hắn đã nắm giữ một vũ khí cường đại. Hắn có thể quan sát được tâm tình của vị kia. Mang ý nghĩ như vậy, hắn quyết định thử một lần nữa. Để biết rõ đây rốt cuộc chỉ là một sự trùng hợp, hay thật sự là như vậy. Cho nên sau khi nói câu theo lời Nhai Tý nói, Chân Long cũng rất hứng thú với điều này, hắn lại bằng một giọng điệu chậm rãi và rõ ràng nói, ta đoán, nhị ca của ngươi đã đoán được tâm sự của Chân Long. Nếu suy đoán trước đó của Lý Vân Tâm là chính xác, Nhai Tý có thể có mưu đồ khác, Chân Long cũng đang có toan tính riêng, vậy thì khi hắn nói hai câu này, Chân Long chắc chắn sẽ còn có phản ứng. Quả nhiên, vầng hào quang kia lại khẽ động đậy một chút. Nhưng có lẽ là vì trước đó đã kinh ngạc rồi, nên lần biến hóa này càng không rõ ràng. Nếu không phải hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt quạt, đã sớm bỏ qua rồi. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, nhẹ nhàng thở phào. Hắn từ tận đáy lòng bắt đầu vui vẻ. Cứ như gánh nặng ngàn cân đè trên người bấy lâu nay trong nháy mắt biến mất, hắn cảm thấy tay chân mình không còn bị trói buộc, ngay cả không khí nóng rực xung quanh cũng trở nên mát mẻ. Hắn một chút cũng không sợ thử thách, chỉ sợ tình thế nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy mình đã một lần nữa giành lại được, dù chỉ là một chút xíu quyền chủ động. Vì vậy, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn nhìn Cửu công tử, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, nghe nói Chân Long cũng rất hứng thú với điều này, ta đoán, nhị ca của ngươi đã đoán được tâm sự của Chân Long. Nhưng hai vị đó dù sao cũng là tồn tại mà ta chỉ có thể ngưỡng vọng, ta là một tiểu nhân vật thì không dám phỏng đoán tâm sự của các ngài ấy. Ta có thể dựa vào chỉ có sự thật mà thôi. Long tộc, cường đại và thần bí. Năm đó Chân Long uy phong biết bao, tung hoành tứ hải, hàng phục bầy yêu thiên hạ. Hắn nói đến đây dường như trở nên kích động, vung chiếc quạt trong tay, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mặt quạt, vầng hào quang lại nhảy lên. Đó có phải là mang ý nghĩa vui vẻ, hài lòng không? Nhưng sau đó thì sao? Giang Sơn đánh xuống cũng phải giữ gìn, thế là có cửu tử trấn thủ bốn phương. Nhưng yêu ma thiên hạ nhiều biết bao. Lại còn có đạo thống, kiếm tông nhìn chằm chằm. Long tộc tuy mạnh, nhưng không thể lấy sức của một tộc mà đối địch với cả thiên hạ. Vì sao? Vì huyết mạch mỏng manh. Nhưng khi nói những điều này, vầng hào quang lại dao động như thường. Nhưng hôm nay trong tay ta có biện pháp, ngươi chết đi, ta thay thế. Ta chết đi, có lẽ ta còn có cách để người khác thay thế. Long hồn sinh sôi không ngừng, có thể có long tử thứ 10, thì có thể có thứ 11, 12, 13. Lý Vân Tâm nhìn Cửu công tử, ngươi còn chưa hiểu sao? Theo một ý nghĩa nào đó, đối với Chân Long mà nói, ta so với ngươi quan trọng hơn nhiều. Vì vậy, ngươi đoán xem thần Long có ghét ta không? Lý Vân Tâm cảm thấy mình nói có tình có lý, tình chân ý thiết. Mà Cửu công tử cũng không phải kẻ ngốc, hắn chỉ là một gã rất dễ xúc động. Gã xúc động này vì vết thương trên người chưa hồi phục nên chỉ có thể nghe Lý Vân Tâm chậm rãi nói. Cho nên đến lúc này, cuối cùng cũng nghe vào được một chút, cân nhắc một chút. Hắn liền không lập tức nổi giận nữa. Hắn dùng một ánh mắt tuyệt vọng, phẫn nộ, lại mang theo vẻ tổn thương nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, nhị ca của ta thật sự đã dẫn ngươi đến đây, còn muốn giúp ngươi sao? Lý Vân Tâm đồng tình nhìn hắn, đúng vậy. Cửu công tử im lặng một hồi trong ngọn lửa hừng hực. Sau đó mới lại ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm, ngươi rốt cuộc làm sao biến thành ta? Thế là Lý Vân Tâm khẽ thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào vấn đề. Hắn hỏi ra câu này, nghĩa là đã bước ra bước đầu tiên. Mặc dù không biết kết cục cuối cùng sẽ thế nào, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là thấy mình liền muốn liều mạng lao lên đánh giết, cho dù trong cơn cuồng nộ trí thông minh của Cửu công tử không nỡ nhìn thẳng, nhưng dù sao cũng là một yêu ma huyền cảnh. Cho nên Lý Vân Tâm cười cười, nói ra, ta đoạt xá. Mà lời này hắn cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, không hề trông mong Cửu công tử có thể nghe được, bởi vì Long tộc bọn họ đối với tất cả những lời nói liên quan đến từ này đều ở trong trạng thái có tai như điếc. Sau đó hắn theo thói quen nhìn vào chiếc quạt trong tay. Tiếp theo đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bởi vì vầng hào quang kia đã giật nảy lên một cách kịch liệt. Cú giật nảy này, phản phất như kéo theo cả trái tim Lý Vân Tâm, giật mạnh một cái chân long đã nghe thấy câu nói đó. Ngài ấy có thể nghe thấy. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn sóng kinh hoàng trong lòng. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn đây có phải là một sự trùng hợp hay không. Nếu các long tử không biết, mà chân long lại biết, điều đó có nghĩa là chân long rất có khả năng biết được pháp môn đoạt xá. Nhưng nếu chân long biết pháp môn đoạt xá, thì mình còn có ích lợi gì nữa? Hắn cần xác nhận lại một lần nữa. Cho nên hắn nhìn chằm chằm Cửu công tử, chỉ có như vậy mới không để sự kinh ngạc trong lòng lộ ra trên mặt. Sau đó hắn thở dài, ngươi không nghe được, phải không? Cửu công tử nhíu mày trong sự phẫn nộ và đau thương, không nghe được cái gì. Lý Vân Tâm im lặng một lát. Sau đó, hắn đưa ra một quyết định táo bạo. Hắn nhìn Cửu công tử, ta nói Bạch Diêm Quân đã truyền cho ta pháp môn đoạt xá. Ngươi không nghe được, phải không? Hắn nói câu này trong khi mượn bóng tối trên mặt để che đi ánh mắt của mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào vầng sáng đại diện cho chân long trên mặt quạt. Sau đó vầng hào quang lại một lần nữa giật nảy. Chân long quả thực đã nghe được. Chân long biết về chuyện đoạt xá, có lẽ trước đây đã biết, và kinh ngạc vì mình cũng biết. Hoặc có lẽ trước đây không biết, chính câu nói vừa rồi của mình đã cho ngài ấy biết còn có biện pháp như vậy. Nhưng dù thế nào, sự thật đã rồi. Vì vậy Lý Vân Tâm không thể không đưa ra một quyết định rất có thể sẽ đẩy hắn vào tình thế khốn cùng, khai ra Bạch Diêm Quân. Bởi vì nếu Chân Long thật sự muốn có được biện pháp đoạt xá từ Lý Vân Tâm, thật sự có ý đồ xấu với hắn, một đại yêu cảnh giới thái thượng, có một vạn loại thủ đoạn để lấy được thứ mình muốn từ miệng hắn. Hắn đã phạm sai lầm trước đó, nhắc đến chuyện đoạt xá trước mặt Chân Long, khiến mình rơi vào hiểm cảnh. Thế là hắn không thể không phạm sai lầm thứ hai, để Chân Long biết được biện pháp của mình là từ chỗ Diêm Quân mà có. Bất kể ngài ấy tin hay không chắc chắn sẽ có sự kiên dè. Nhưng sự kiên dè này có thể duy trì được bao lâu, và Bạch Diêm Quân biết chuyện này có nổi điên hay không hắn đã không lo được nữa. Gặp quỷ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sao ngài ấy có thể nghe được? Nếu ngài ấy nghe được, thì làm sao có thể không biết? Lý Vân Tâm chưa bao giờ mong nhớ Bạch Diêm Quân như lúc này. Hắn quyết định lần sau gặp mặt, bất kể thế nào cũng phải cùng vị Diêm Quân kia ước định một biện pháp, để mình cũng có thể tìm được ngài ấy. Nhưng Cửu công tử lại một lần nữa bỏ qua câu nói này. Hắn cảm thấy mình lại bị trêu đùa. Cho nên ngọn lửa giận đã dần nguội lạnh trong lòng lại bắt đầu bùng cháy. Hắn loạn choạng đứng dậy khỏi mặt đất, gầm lên với hắn, nói chuyện. Lửa phun ra từ mũi miệng của hắn, hắn hiện ra thân thần ma. Vảy vàng trên người hắn bắt đầu lấp lánh, đồng thời có sương mù màu đỏ thẫm lượn lờ, cơ thể hắn đang hồi phục với tốc độ đáng sợ. Cửu công tử, kẻ cố chấp với một loại tình cảm đơn thuần và mãnh liệt. Giống như một đứa trẻ, hắn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trong nỗi bi thương và đau khổ của mình, hắn không biết rằng thực tế, ngoài hắn ra, ai cũng có những tâm sự phức tạp và sâu sắc hơn. Điều này khiến Lý Vân Tâm cảm thấy thật đáng ghen tị với ngươi. Lý Vân Tâm từ lỗ châu mai trên tường thành đứng dậy, thở dài một câu. Cửu công tử không hiểu gì cả, trừng lớn hai mắt. Nhưng Lý Vân Tâm lại lắc đầu, mỉm cười, ngươi xuất thân từ Long tộc, thân phận cao quý. Tu vi tuy không cao lắm, nhưng có uy thế của thần long che chở. Hơn nữa ngươi lại ở bên hồ động đình, còn có phụ thân của ngươi che chở. Bây giờ chết đi lại chạy đến thân thể của nhị ca ngươi, dùng thân thể này của hắn để báo thù không chút kiêng dè. Tấm lòng son có lẽ là như vậy đi. Sống trong thế giới và cảm xúc của riêng mình, hoàn toàn không cần phải suy xét đến cảm nhận của người khác, ví dụ như vừa rồi ngươi liều chết cũng muốn giết ta. Nếu không phải ta còn đang suy nghĩ những chuyện khác, không chỉ thân thể này của ngươi không còn, mà nhục thân của nhị ca ngươi cũng mất. Bây giờ ngươi còn muốn làm lại một lần nữa ta nói, ngươi không nghĩ đến cảm nhận của nhị ca ngươi sao? Cửu công tử hai mắt đỏ thẫm, ta chỉ là ta. Người khác liên quan gì đến ta? Lý Vân Tâm lại thở dài, cho nên ngươi xem, ngươi không để ý đến cảm nhận của nhị ca ngươi, lúc trước cũng không thèm để ý đến cảm nhận của ta. Vốn là một nhân vật phản diện tao nhã tà mị, bây giờ lại tỏ ra bộ dạng uất ức khổ sở, thật là mất hết phong nhã. Ta không biết những ca ca khác của ngươi có giống như ngươi không? Nếu có ta thật sự thấy tội nghiệp cho thần long. Nhưng sau khi nói những lời này, hắn lại phát hiện Cửu công tử ngẩn người, dường như bộ não đang bị lửa giận lấp đầy đột nhiên ngừng lại, sau đó khó khăn suy nghĩ một lúc lâu, mới đột nhiên nhíu mày ngắt lời Lý Vân Tâm, ngươi vừa nói gì? Phụ thân của ta che chở cho ta. Phụ thân của ngươi, Động Đình Quân. Lý Vân Tâm nhìn hắn, không lẽ ngươi cho rằng vì sao một yêu ma huyền cảnh lại bình an vô sự với ngươi? Cửu công tử sững sờ một hồi, quát lên, bởi vì ta là Long Tử. Bởi vì ngươi cũng là con trai của ông ấy. Lý Vân Tâm nhìn hắn, Động Đình Quân muốn bảo vệ Long Hồn trong Động Đình, vì vậy mới ở lại đây lâu. Cũng vì chuyện này, ông ấy không thể để ngươi biết thân phận của mình. Vậy ngươi lại nghĩ xem có phải ngay cả phụ thân của ngươi cũng cảm thấy không thể giao phó bí mật hay trọng trách gì cho ngươi không? Lý Vân Tâm cười nhạt một tiếng, nhưng ông ấy lại nói với ta những chuyện này có chuyện đó. Ngươi không nhận ra sao, trừ ngươi ra, tất cả mọi người đều có những việc không thể không làm, những trách nhiệm không thể không gánh vác. Nhưng chỉ có ngươi bây giờ vẫn còn chìm đắm trong những cảm xúc nhỏ nhặt của mình. Thảo nào ngươi lại bị đầy đến vị thủy. Thảo nào ngươi ngay cả một con sông vị thủy cũng không giữ được. Thảo nào ngươi có thể bị một nhân tu chỉ mới hóa cảnh như ta giết chết. Cửu công tử trừng to mắt kinh ngạc đứng tại chỗ, không nói nên lời. Vốn dĩ mũi miệng hắn đang thở ra lửa, vốn dĩ quanh người hắn lượn lờ sương mù đỏ thẫm. Nhưng bây giờ, sương mù quanh người hắn dần dần nhạt đi, kim quang trên người cũng biến mất. Vảy và bờm lông từ từ thu lại, thân hình hắn cũng từ từ thu nhỏ. Sau một khắc, hắn một lần nữa hóa thành hình người. Sau đó, cửu công tử trong thân xác của Nhai Tý nhìn Lý Vân Tâm, há miệng dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Lý Vân Tâm thương hại nhìn hắn, bây giờ ngươi đã tỉnh táo rồi. Có muốn nói chuyện tử tế không? Cửu công tử trầm mặt đứng trong ngọn lửa. Lại nghĩ rất lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm, nói chuyện gì? Giọng nói của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lý Vân Tâm giơ tay chỉ về phía xa, nói về chuyện nơi này. Vị thủy vốn nên là đất phong của ngươi, nhưng lại bị một đám yêu ma lớn nhỏ chiếm cứ. Hôm qua ngươi đến Hãm Không Sơn tự chiến một trận, đã dọn dẹp được 7-8 phần các yêu vương gần đây, đây là công lao của ngươi. Bây giờ Long Cửu đã là ta, Ly vẫn cũng là ta. Theo lý thuyết, ta nên tiếp quản vị thủy. Nhưng nếu ngươi bằng lòng, Lý Vân Tâm nói chậm lại, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay, chúng ta có thể cùng hưởng sơn hà này. Cửu công tử dùng đôi mắt âm lãnh nhìn hắn, cười lạnh, cùng hưởng. Cùng hưởng như thế nào? Ta cho ngươi một thân thể. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, chưa chắc là dáng vẻ ngươi thích, cũng chưa chắc mạnh hơn thân thể lúc trước của ngươi, nhưng ít nhất có thể bảo đảm ngươi không cần phải sống nhờ trên người người khác. Vầng hào quang trên mặt quạt khẽ giật nảy một cái. Cửu công tử nghi ngờ nhìn hắn, chỉ bằng ngươi. Lần trước ngươi nghĩ như vậy, đã bị ta xử lý rồi. Lý Vân Tâm cười cười, ta có thể tìm cho mình một thân thể, thì cũng có thể tìm cho ngươi một thân thể. Sau đó chúng ta cùng nhau quản lý vị thủy này, thu phục lại những vùng đất đã mất, được không? Cửu công tử lại nhìn chằm chằm hắn, không lập tức trả lời. Nhìn một lúc lâu mới nói, làm sao biết đây không phải là một quỷ kế khác của ngươi? Lý Vân Tâm nhìn hắn, trong lòng ta cũng không phải không có chút áy náy. Yêu ma huyền cảnh bước đi thong thả tại chỗ. Hắn để lại những dấu chân trên những mặt trận pháp nhẵn bóng như gương ngoài thành, mỗi bước chân gần như làm nóng chảy mặt gương. Đi một hồi như vậy, hắn mới lại ngẩng đầu, nói về chuyện của Động Đình Quân đi. Ngươi là huyết mạch của Thần Long và Động Đình Quân. Thực lực của ngươi vốn dĩ còn mạnh hơn một chút. Nhưng một phần sức mạnh của ngươi đã bị phong ấn trong Động Đình, trở thành một phần của cấm chế Động Đình, mà cấm chế Động Đình đó là để bảo vệ một phần Long Hồn trong hồ. Lý Vân Tâm đem những gì mình biết nói ra hết, không chút giữ lại. Động Đình Quân ở trong hồ trông coi Long Hồn. Ngươi là con trai của ông ấy, vì vậy ông ấy không làm hại ngươi. Nhưng ngươi lại cho rằng ông ấy khuất phục trước uy nghiêm của Thần Long nên mới như vậy, phải không? Cửu công tử trầm mặt lắng nghe, không nhìn ra rốt cuộc đang nghĩ gì. Chờ một lúc, hắn lại hỏi, nói về chuyện bây giờ đi. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, biết hắn đang nói gì. Vì vậy hắn tiếp tục nói, đạo thống muốn khai chiến với yêu ma, vì vậy quyết định lấy ngươi ra để khai đao. Giết chết một Long Tử để gây chấn động, sau đó giả vờ lấy Long Hồn. Có lẽ còn phải đợi các yêu ma tụ tập ở Động Đình rồi mới ra tay dự định một đòn toàn diệt. Cho nên nói, thực tế dù có ta hay không, ngươi cũng rất khó sống. Nhưng ta nghĩ Chân Long cũng có ý đó, cùng một ý nghĩ với đạo thống. Để cho đám đạo sĩ tụ tập ở Động Đình, rồi ngài ấy sẽ tập hợp mà diệt trừ. Nhưng cả hai bên đều chưa kịp ra tay, cục diện đã bị ta đảo lộn một chút. Thực tế không phải là ta, mà là một tổ chức gọi là Cộng Tế Hội, ngươi có biết bọn họ không? Cửu công tử nghiến răng, lắc đầu. Lý Vân Tâm liền tiếp tục nói, Cộng Tế Hội muốn đục nước béo cò, nhưng bị ta bắt được. Đạo thống biết Cộng Tế Hội có thể tìm phục ngay trong bọn họ, thế là thay đổi kế hoạch, quay về tự kiểm tra, còn Long Hồn thì bị nghĩa nữ của Kim Bằng là Bạch Vân Tâm mang đi, ta không thể ngăn được. Đây chính là những chuyện đã xảy ra sau khi ta đến vị thành. Cửu công tử thở dài một hơi, ngươi nói là, ngươi đã ngăn cản cuộc chiến giữa yêu ma và đạo thống. Lý Vân Tâm cười cười, chỉ là làm một chút việc nhỏ thôi. Hóa ra ta thật sự không biết gì cả. Cửu công tử thấp giọng nói, ta vốn tưởng rằng ta bị đày đến một nơi hoang vắng hiểm ác. Nhưng thực tế lại là trung tâm của mọi chuyện. Lý Vân Tâm dùng tay vỗ nhẹ vào tường thành bên cạnh, nếu để ta nói, Chân Long vẫn rất coi trọng ngươi. Bởi vì ngươi là long tử duy nhất sẽ không thỉnh thoảng lại ngủ một giấc. Nhưng lời an ủi của hắn dường như không có tác dụng gì. Cửu công tử lại thở dài một hơi, nhưng ngươi trở thành ta mới hơn một tháng lại biết nhiều chuyện như vậy. Hắn ngẩng đầu, Lý Vân Tâm, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hỏi một câu hỏi thật sự. Lý Vân Tâm liền khẽ nheo mắt lại, đưa ánh mắt nhìn về phương xa. Người ngoài thấy bộ dạng này của hắn sẽ cảm thấy hắn đang chìm vào hồi ức, thậm chí còn có một tia thương cảm. Hắn vừa đúng lúc nhẹ nhàng cắn môi, điều này lại khiến hắn trông giống loại người tuy có huyết hải thâm cừu, nhưng đã là chuyện xưa. Sau đó hắn thấp giọng nói, ta và cộng tế hội thế bất lưỡng lập. Đối với đạo thống cũng không có ấn tượng tốt gì. Ta chỉ là không may sinh ra làm người, nhưng cũng không muốn làm người. Bây giờ trở thành yêu ma, ngược lại là kết cục tốt nhất của ta. Cho nên ta rất hy vọng có thể cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta là một đan thanh đạo sĩ rất giỏi, rất có thể là đan thanh đạo sĩ cao minh nhất còn tồn tại trên đời này, không có người thứ hai. Nếu ngươi muốn một thân thể, ta có thể tạo ra cho ngươi. Cửu công tử lại trầm mặc một hồi, cười cười, có thể tạo ra cho ta thân thể như thế nào? Phải xem ngươi thích tuấn tú hay khôi ngô. Thích con gái cũng không phải là không thể, còn có thể tùy chỉnh màu da. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta rất mạnh. A Cửu công tử lắc đầu, ngươi đã không còn nợ bản công tử cái gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại Lý Vân Tâm, Lý Vân Tâm cảm thấy trong mắt hắn dần dần xuất hiện ánh sáng, không còn bị hận thù và phẫn nộ che mờ như trước nữa. Bản công tử không thèm thứ bố thí này của ngươi. Hắn nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, ta chính là vị Thủy Long Vương, cái thế yêu ma. Bây giờ, chỉ là tạm thời ký thác đạo trường này cho ngươi mà thôi. Ngươi nghe cho kỹ đây. Ngươi đã nói muốn thu phục vị Thủy, thì phải làm cho xong chuyện này. Nếu kinh doanh không tốt, lại bị thứ gì đó linh tinh chiếm mất, làm mất mặt bản công tử, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ. Lý Vân Tâm há miệng, hơi trầm mặc một hồi. Nhưng cuối cùng hắn cũng để mình cười cười, được. Vừa là thanh danh của ta, cũng là thanh danh của ngươi. Cho ta xem thân thần ma của ta. Cửu công tử nói. Lý Vân Tâm từ trên tường thành đứng dậy, nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau đó hắn hiện ra thân thần ma Ly Vẫn, với vảy xanh biếc, sừng hâu đỏ tươi, bờm lông trắng như tuyết. Cửu công tử nghiêm túc, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tâm rất lâu. Sau đó phát ra một tiếng tán thưởng trầm thấp. Thật là đẹp a. Sau đó hắn đột nhiên hất tay áo, một đám mây lửa nồng đậm bao lấy thân thể hắn. Đại yêu ma huyền cảnh liền oanh một tiếng lao thẳng lên trời, trốn đi thật xa. Lý Vân Tâm đứng trong ánh lửa hừng hực của vị thành, đứng yên rất lâu, không nói lời nào. Hai khắc sau mới khẽ thở ra một hơi, một lần nữa hóa thành hình người. Hắn chắp tay sau lưng, bắt đầu đi dọc theo tường thành vị thành, phảng phất như một mình tản bộ trong đêm. Không khí xung quanh vẫn còn nóng rực, đồng thời tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy thanh lương. Bởi vì lòng hắn đã từ từ nguội lạnh. Trước đây có rất nhiều chuyện đè nặng trong lòng khiến hắn không được giải thoát. Có những chuyện liên quan đến tính mạng của mình, có những chuyện liên quan đến lựa chọn tương lai. Hắn trước đây khám phá ra âm mưu của cộng tế hội, để cô Ngô Tử mang hai tên tù binh đến đạo thống, xem như đã giải quyết được nỗi lo về tính mạng. Sau đó thiết kế thanh trừ các yêu ma lớn nhỏ chiếm cứ trong vị thủy, xem như tạo cho mình một mảnh đất tịnh. Nhưng giải quyết xong những việc này, trong lòng vẫn còn uất kết. Cho đến bây giờ, hắn đã giải quyết xong chuyện của Cửu công tử. Thực tế so với hai chuyện trước, đây có thể coi là một chuyện nhỏ. Nhưng chính vào lúc này, sau khi chuyện nhỏ này được dời đi khỏi lòng hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự giải thoát và khoái ý. Lý Vân Tâm đi vòng quanh thành, đi nửa vòng trong đêm tối. Sau đó duỗi một cái lưng mệt mỏi. Bấy giờ đã là giờ hợi. Nếu tính theo cách nói ở thế giới trước kia của Lý Vân Tâm, thì trời cũng sắp rạng sáng. Chuyện của Cửu công tử đã được giải quyết, không tốn đến cả đêm, xem ra hắn tạm thời an toàn rồi. Nhưng đó cũng chỉ là xem ra mà thôi. Bởi vì trên bầu trời kia, vẫn còn một sự tồn tại đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Nếu Nhai Tý không nói sai, đối phương đang khảo nghiệm hắn trên đời này, có lẽ rất ít người có được vinh hạnh bị Chân Long khảo nghiệm. Chân Long biết, Lý Vân Tâm cũng biết, nhưng Chân Long dường như lại không biết rằng Lý Vân Tâm đã biết. Lý Vân Tâm đi dọc nửa chu vi thành rồi quay người, rảo bước về phía nam. Phía tây vị thành là vị thủy, phía tây nam là động đình. Phía bắc là hướng kinh hoa, còn đông bắc là giả nguyên sơn. Phía nam chính là khu rừng giả nguyên mênh mông, bạc ngàn. khu rừng rộng lớn này trải dài ngàn dặm về phương Nam, sau đó mới có thành trì lớn khác. Nhưng không có nghĩa là trong rừng Dã Nguyên không một bóng người. Thực tế vẫn có một ít ẩn sĩ, thợ săn, sơn dân sinh sống. Thợ săn và sơn dân thường sống tụ tập, kết thành những trang trại lớn nhỏ. Còn các ẩn sĩ thì thích sống riêng lẻ, nhưng thực ra cũng không cách vị thành hay các trang trại kia quá xa, bởi họ vẫn cần dầu muối, vật dụng hàng ngày. Lúc còn ở vị thành, Lý Vân Tâm từng nghe nói phía Nam thành có ẩn sĩ, cũng đã cất công hỏi thăm. Hắn biết rằng cách thành chừng 10 dặm, tại một nơi gọi là Thúy Cương, có ẩn sĩ ở, nhưng đến lúc này, chắc hẳn chẳng còn ai ở đó nữa. Đạo thống gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, người phàm quanh vị thành hễ ai còn đi được có lẽ đều đã chạy nạn cả rồi. Quan phủ thì mặc kệ, còn trông mong ai đứng ra bảo vệ công lý được chứ. 10 dặm đường đối với Lý Vân Tâm chẳng hề xa xôi, ít ra là gần hơn nhiều so với từ Động Đình đến vị thành. Hắn đi được một lúc, cảm giác nóng rực sau lưng dần lui, ánh sáng cũng mờ đi. Đây là một con đường nhỏ, hai bên cỏ cây tươi tốt. Trong lùm cây còn có tiếng côn trùng rã rích, thậm chí có cả gió mát thoảng qua. Hắn vừa đi vừa phe phẩy cây quạt, dường như cảm thấy hơi nóng, rồi nhìn thấy vầng sáng kia đang theo mình trên mặt quạt. Hắn lại xoa xoa cổ, liếc mắt lên trời, thấy mây đen đã tan đi. Bầu trời đêm trong vắt, trăng sáng sao thưa, không biết chân long đang ở đâu. Nhưng đại yêu ma như vậy, cách ẩn mình chắc chắn là điều hắn không thể tưởng tượng nổi. Chân long vẫn chưa hiện thân, dường như có nghĩa là bài khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, Lý Vân Tâm quyết định làm thêm vài việc nữa để thể hiện bản thân với đối phương. Hắn hy vọng sẽ có một kết quả tốt, bởi hắn thực sự mong có được một khoảng thời gian yên ổn để chữa lành vết thương, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng thực tế, cũng có một việc hắn nhất định phải xử lý. Coi như là nhất cử lưỡng tiện. Chẳng bao lâu sau, hắn đã thấy Thúy Cương và hiểu tại sao nơi này lại có cái tên như vậy. Căn nhà tranh của vị ẩn sĩ nằm trước một sườn đồi thoai thoải. Trên sườn đồi, cỏ xanh mướt như thảm, tựa như được tô vẽ mà thành. Đó là một căn nhà vách đất lợp mái tranh. Cửa ra vào thấp lè tè. Với vóc người như Lý Vân Tâm, muốn đi vào phải vô thức cúi lưng, nếu không búi tóc sẽ rối tung. Trước nhà có một khoảng sân, tường viện là hàng rào lúp xúp, cổng cũng được kết từ những cành cây khô đủ loại. Chủ nhân trước đây chắc hẳn không phải là người siêng năng. Trong sân dường như có một mảnh vườn rau nhỏ, nhưng đã lâu không ai chăm sóc nên cỏ dại mọc um tùm. Một chiếc cuốc gỗ gãy một nửa nằm chỏng chơ trên mặt đất, cán cuốc hình như còn mọc cả nấm trắng li ti. Trong sân không có giếng, nhà cũng không có cửa sổ, nhà xí ở đâu cũng chẳng ai hay. Nói chung, đối với người nghèo khổ thời này, nơi đây có lẽ tạm được coi là ít nhất có nhà có sân để dung thân. Nhưng với Lý Vân Tâm, hắn thà màn trời chiếu đất còn hơn ở lại nơi này. Hắn chần chừ một lúc trước cửa, rồi đưa tay đẩy cổng tre, tiến đến trước cửa phòng. Hắn lại đẩy cửa phòng, liền ngửi thấy mùi khói bếp nồng nặc, xem ra trong phòng này còn có cả bếp lò. Lý Vân Tâm hơi cúi đầu bước vào, tiện tay vẽ một ngọn đèn dầu lên vách đất. Bùn đất rơi lả tả, rồi ngọn đèn trên tường sáng lên. Ánh sáng trắng ấm áp, dịu dàng tràn ngập căn phòng. Lúc này Lý Vân Tâm mới thấy trong phòng có một chiếc bếp lò siêu vẹo và một cái giường đất đã sập một nửa. Ngoài ra, chẳng còn gì khác. Hắn khẽ thở dài, lại dùng quạt phe phẩy trước mặt. Sau đó, hắn vung quạt một cái. Một người từ trong chiếc quạt rơi ra. Người này khi vừa xuất hiện, dường như vẫn chưa thể thích ứng với hoàn cảnh. Đầu tiên là cảnh giác, sau đó là sợ hãi, mờ mịt. Rồi nàng nhìn thấy Lý Vân Tâm, liền nhìn hắn không chớp mắt, rồi lùi lại hai bước. Nàng đưa tay quờ quạng trong không trung như muốn tóm lấy thứ gì, nhưng dĩ nhiên là không có gì cả. Nàng nghĩ ngợi rồi nhìn quanh quất như định tìm một món vũ khí, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, không để ý đến nàng, quay người đi ra ngoài. Nữ nhân kia không đi theo, mãi đến khi Lý Vân Tâm ra đến cổng sân, nàng mới ló nửa mặt ra từ sau cánh cửa, Lý Vân Tâm. Giọng nói mang ý vị phức tạp. Lý Vân Tâm thu lại bàn tay định đẩy cổng tre, quay người lại. Ánh trăng dịu dàng rắc lên người hắn, lên khoảng sân, và cũng phủ một lớp màu bạc lên nửa khuôn mặt của người phụ nữ trong phòng. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, không nói gì. Hai người đối mặt một lúc, người phụ nữ mới lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi. Lý Vân Tâm đáp. Người phụ nữ nghi hoặc nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh, ngươi muốn làm gì? Tuy là hai câu nói giống nhau, nhưng ý nghĩa lại khác. Lý Vân Tâm nghĩ một lát rồi nói, ngươi đã tự do rồi, lăng không tử. Trước đây ngươi ở trong long cung của ta, không phải ta muốn giam cầm ngươi, mà là vì tình hình lúc đó phức tạp nguy hiểm, thả ngươi ra có thể ngươi sẽ chết. Bây giờ chuyện đã giải quyết, thân thể của ngươi cũng đã thành, ta trả lại tự do cho ngươi. Lăng không tử Lưu Lăng, suy nghĩ một hồi, chau mày, tại sao ngươi lại cứu ta? Bởi vì lúc trước ở Động Đình nhìn thấy một vân của ngươi, ta đã hứa sẽ cứu ngươi. Lưu Lăng trợn mắt, khẽ nhíu mày, không biết là biểu đạt sự kinh ngạc hay khinh thường. Nàng ý thức được Lý Vân Tâm dường như thật sự không có địch ý, ít nhất là tạm thời. Thế là nàng chậm rãi bước ra từ sau cánh cửa. Lý Vân Tâm thấy trên mặt nàng có thêm một vệt bẩn, khung cửa này bẩn, tường cũng là tường đất vàng trộn rơm. Nàng trốn ở đó tự nhiên sẽ làm bẩn mình. Không chỉ mặt bẩn, mà cả chiếc áo trắng trên người cũng lấm lem. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi từ trong quạt bước ra thế giới thực, nàng đã không còn sạch sẽ, tinh tươm nữa. Nhưng Lưu Lăng không nhận ra điều này. Thực tế, trong một thời gian rất dài, nàng đã quen có pháp bảo bảo vệ toàn thân, vĩnh viễn không nhiễm bụi trần, siêu thoát thế tục. Cho dù từng ở vị thành tung một chưởng đánh nát một tu sĩ không nghe lời thành vũng máu thịt đầy sân, nàng bước qua đó, bàn chân vẫn sạch bong không tì vết. Ngươi còn tái tạo nhục thân cho ta, nàng nói câu này với ngữ khí hơi khác thường. Nhưng chút cảm xúc vô nghĩa đó trôi qua rất nhanh, nàng lại hỏi, tại sao ngươi lại tái tạo nhục thân cho ta? Không phải ý của ta, mà là có người khác làm. Nhưng nếu ngươi muốn nói là công lao của ta, thì cũng đúng là công lao của ta. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, nhục thân của ngươi bây giờ là lục dục kiếp thân được tạo ra từ long cung của ta, mà lục dục đó đến từ lục dục của ta. Lúc trước ta hoàn toàn có thể ngăn cản quá trình này. Nhưng thứ nhất, ta không muốn đắc tội với một vị cao nhân nào đó. Thứ hai, mẫu thân của ta là Quan Nguyệt. Ngươi có biết Quan Nguyệt không? Lưu Lăng chau mày suy nghĩ, không nói gì. Nàng trở nên rất thận trọng, rất cẩn thận. Cái vẻ thoát tục, đạm bạc, thông dong trước kia trên người nàng đã hoàn toàn biến mất, bây giờ nàng giống như một đứa trẻ bị hoảng sợ, dè dặt đối đãi với mọi việc. Xem ra ngươi không biết. Lý Vân Tâm cười cười, nói đơn giản thì, mẫu thân của ta có huyết mạch mỏng manh của song thánh đương thời, ta tự nhiên cũng có. Điều này có nghĩa là ta và đạo thống có chút quan hệ thân thiết. Nhưng ta không muốn mối quan hệ này. Ta trả lại cho đạo thống một số ân tình, trong đó bao gồm cả ngươi, sau đó chúng ta đường ai nấy đi. Ta bây giờ là yêu ma. Lăng Không Tử kinh ngạc lắng nghe, kinh ngạc nhìn hắn. Dường như tu vi biến mất, đầu óc nàng cũng không còn minh mẫn như trước. Nàng suy nghĩ một lúc lâu mới nói, yêu ma. Nhưng Lý Vân Tâm đã quay người, đẩy cổng tre ra. Lưu Lăng chần chừ một lát, gọi hắn, ngươi định đi đâu? Đây là nơi nào? Người trong động thiên đâu? Lý Vân Tâm dừng bước, vịn cửa quay lại, nơi này là Thúy Cương, cách vị thành 10 dặm về phía nam. Sau này đây là nhà của ngươi. Người trong vị thành đã chết sạch rồi, sau này ngươi sẽ sống rất khổ. Hắn nói đến đây thì dừng lại. Bởi vì hắn thấy Lưu Lăng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nàng trước tiên hơi mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó rụt cổ lại. Tiếp đó, nàng vô thức ôm lấy hai tay, chau mày, lùi lại một bước. Một cơn gió đêm vừa thổi qua. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, nhìn nàng, cảm giác đó người ta gọi là lạnh. Hắn lại lắc đầu, đưa tay quẹt một vòng trên mặt quạt, kéo ra một chiếc chăn mỏng màu đỏ rực, đưa cho nàng. Lưu Lăng không nhận. Lý Vân Tâm liền đặt chiếc chăn mỏng xuống đất, nói, đồ của quân sơn, không phải phàm vật. Mùa đông có thể chống lạnh. Hắn lại lấy ra một thỏi bạc, dùng ngón tay bẻ thành mấy mảnh nhét vào trong chăn, ngươi nên biết, cái này gọi là bạc, dùng để mua đồ. Chỗ này là một lạng bạc. Lưu Lăng dùng ánh mắt mê mang nhìn hắn làm tất cả những điều này. Sau đó thân thể lại co rúm lại, hỏi hắn, đây là có ý gì? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, thở dài, ngươi vẫn chưa ý thức được, phải không? Được rồi, nói với ngươi thế này. Trước đây ngươi đã chết. Tuyết Sơn khí hải bị phế, nhục thân bị hủy, thần hồn thì giấu trong âm chung. Điều đó có nghĩa là tu vi của ngươi đã mất sạch. Sau đó, ngươi đáng lẽ sẽ trở thành quỷ tu, dùng chấp niệm gì đó của ngươi để biến thành một quỷ tu điên điên khùng khùng. Nhưng có cao nhân đã dùng pháp môn mà ta không rõ để tái tạo nhục thân cho ngươi, là dùng thất tình lục dục của ta để tạo ra lục dục kiếp thân cho ngươi. Điều này có nghĩa bản thân ngươi là hóa thân của dục vọng, sau này ngươi sẽ từ từ thể nghiệm được. Nhưng nếu nói đến tu hành, pháp môn tu hành trước đây của ngươi yêu cầu tuyệt tình đoạn dục, nhưng thân thể bây giờ của ngươi lại không thể tu hành được. Cho nên, bây giờ ngươi là một người bình thường. Còn về đạo thống, Lý Vân Tâm đồng tình nhìn nàng, ta đã ở cùng cô Ngô Tử một thời gian, đạt được một mức độ hòa giải nào đó, là một vài trao đổi. Trong đó có nói đến rất nhiều chuyện, thậm chí bao gồm cả sinh tử của mấy vị đạo sĩ hư cảnh dưới trướng ông ta. Nhưng cho đến khi ông ta rời đi, cũng không hề nhắc đến ngươi. Bởi vì đối với đạo thống bây giờ, thứ nhất, ngươi đã thất bại. Thứ hai, trong lúc thất bại ngươi còn hủy đi nhiều pháp bảo như vậy. Nếu ngươi còn tu vi, có lẽ ông ta sẽ muốn đưa ngươi về Lan Gia Động Thiên hỏi tội. Nhưng bây giờ ngươi đã là một kẻ thế tục không còn khả năng tu hành, ngay cả bước hỏi tội cũng có thể bỏ qua. Đạo thống hy vọng ngươi sẽ lặng lẽ sống, hoặc lặng lẽ chết ở thế tục. Hoặc có thể nói, họ hoàn toàn không quan tâm ngươi thế nào, có lẽ sau này ngươi sẽ còn có cơ duyên, nhưng ít nhất là hiện tại Lý Vân Tâm nhìn nàng, không ai muốn nhớ đến ngươi nữa. Lưu Lăng trợn mắt há mồm nhìn hắn, dường như có thể hiểu được một phần ý của hắn, nhưng lại không thể hiểu rõ hoàn toàn. Ánh mắt nàng hoang mang, chớp liên tục. Cổ họng nàng như bị nhét một cục than, khô rác như muốn bốc khói. Rất lâu sau, nàng mới nói ra một câu, nhưng chính nàng cũng không biết đó có phải là điều nàng muốn nói không, ở đây. Rồi nàng quay người nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà rách nát giữa núi rừng hoang vắng, dưới ánh trăng. Nơi này đối với ngươi mà nói là tốt nhất. Bởi vì không biết chính ngươi có khái niệm gì về chuyện này không. Lý Vân Tâm nhìn nàng, ngươi là một người phụ nữ rất đẹp. Trong thời đại này, là một người phụ nữ xinh đẹp nhất là một người không hiểu biết nhiều chuyện, lại không có tài phú, thế lực, là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Đối với người thế tục mà nói, thế giới này có rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nỗi thống khổ đó bao gồm nhưng không giới hạn ở sinh lý và tâm lý. Nhưng gần vị thành bây giờ, gần như không còn ai cả. Nơi này là một vùng đất chết. Sau này sẽ có người đến, nhưng phải rất lâu sau nữa. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi hãy làm quen với cuộc sống của một người thế tục trước đi. Lý Vân Tâm quay người, đi ra cửa, đồng thời nhẹ nhàng đóng cổng tre lại. Hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút. Thế giới này thực ra rất thú vị. Lưu Lăng run rẩy môi, hét lên, thú vị chỗ nào? Sẽ thú vị chỗ nào chứ? Nàng loạn choạng chạy đến cửa, níu lấy tay Lý Vân Tâm, những cảm xúc bị dồn nén bởi sự mờ mịt, hoang mang lúc trước đều bùng nổ. Nàng điên cuồng gào thét với Lý Vân Tâm, rốt cuộc còn có cách nào không? Ngươi nhất định còn có cách. Làm thế nào mới có thể trùng tu? Trùng tu? Nhưng cánh tay Lý Vân Tâm rắn như sắt đá, đến mức móng tay nàng rớm máu cũng không thể để lại dù chỉ một vệt trắng trên tay hắn. Lý Vân Tâm giơ tay hất nàng ra, lúc này sức lực của nàng đối với hắn thật vô nghĩa, tựa như tay hắn chỉ vướng phải một sợi tơ nhện. Ngươi có thể chết. Hắn bình tĩnh nói, chết thêm một lần nữa, trở thành quỷ hồn. May ra có cơ duyên một phần vạn trở thành quỷ tu. Ngươi có thể thử xem. Lưu Lăng sững sờ, nửa ngày không nói được lời nào. Lý Vân Tâm lắc đầu, quay người bước đi dưới ánh trăng. Nếu là Lăng Không Tử của trước kia, sau khi nghe câu nói đó, nàng sẽ không chút do dự mà dùng một cành cây đâm vào cổ mình. Nhưng Lưu Lăng của bây giờ đã mất tất cả, bao gồm cả sự kiêu ngạo, tỉnh táo và siêu nhiên mà tu vi mang lại. Tựa như rơi vào một vũng bùn. Thế gian này vốn là vậy, luôn khiến kẻ khốn cùng càng thêm khốn cùng. Bây giờ, Lý Vân Tâm đã phô bày tất cả những gì hắn muốn Chân Long biết. Trên người hắn có huyết mạch của Song Thánh. Nếu Chân Long, chủ nhân của yêu ma, muốn làm gì đó với đạo thống, huyết mạch này chính là một tài nguyên quý giá. Hắn từng giao đấu với các đạo sĩ của đạo thống, và gần như toàn thắng. Hắn xử lý mối quan hệ với kẻ thù bằng những thủ đoạn khôn khéo, chứng tỏ hắn không chỉ có sức mạnh mà còn có cả trí óc. Hắn biết được bí mật về đoạt xá, và hắn không hề đơn độc, bí mật đó đến từ Bạch Diêm Quân. Giờ đây, hắn đã giải quyết xong xuôi với đạo thống, hắn thả kẻ thù của mình đi, nhưng chỉ cho một chút trợ giúp có giới hạn. Điều này cho thấy hắn không phải là người hành động theo cảm tính, nhưng cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình. Tất cả những điều đó đều là tố chất của một người thừa hành, một nhà chiến lược tài ba. Nếu Chân Long thật sự muốn làm đại sự, thì nàng cần một người như vậy, nhất là khi các đại yêu ma khác dường như đều là những kẻ ngu ngốc. Lý Vân Tâm đi dọc theo con đường nhỏ dưới ánh trăng, hướng về phía động đình, bước chân thong thả như đang đi dạo. Hắn mất nửa canh giờ mới đi được một dặm, dường như sau những trận chiến kịch liệt không ngừng, cuối cùng hắn cũng có được chút nhàn hạ để tận hưởng sự yên tĩnh dễ chịu. Và rồi, những việc hắn làm tối nay nhanh chóng nhận được phản hồi. Hắn nghe thấy tiếng người phía sau. Chỉ nghe tiếng, hẳn là ba người đàn ông, lại còn là những kẻ say rượu. Tiếng nói say khướt của ba người nhanh chóng phá vỡ sự tĩnh lặng trên con đường nhỏ, những lời lẽ tục tiểu, mơ hồ của chúng tiết lộ một chuyện mà chúng cho là chuyện vui. Chúng vừa tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc. Sau khi thay phiên nhau xâm phạm nàng trên chiếc chăn gấm màu đỏ, chúng đã giết nàng rồi cướp đi mấy đồng bạc trong tay. Ba kẻ này chính là bọn đạo phỉ trốn vào rừng Giả Nguyên để tránh sự truy bắt của quan phủ cách đây không lâu. Tình cờ nghe nói vị thành đã bị hủy, lửa cháy ngút trời, chúng bèn định quay về xem có kiếm chác được gì không. Không ngờ vừa về đã gặp được niềm vui bất ngờ. Ba người nhanh chóng phát hiện ra Lý Vân Tâm phía trước, liền hạ giọng, dường như sau khi làm việc trái lương tâm, bản năng mách bảo chúng đừng nên khoe khoang thì hơn. Nhưng chúng nhanh chóng nhận ra mình chiếm ưu thế về số lượng, nên giọng lại to lên. Chúng tăng tốc bước chân, áp sát Lý Vân Tâm, dường như định kiếm thêm một món hời. Lý Vân Tâm liếc nhìn mặt quạt trong tay. Lưu Lăng trong bức họa vẫn ở Thúy Cương, chưa chết. Vầng sáng kia cũng đã biến mất. Nhưng sau lưng hắn không phải là ba kẻ thế tục với ánh sáng mờ mịt. Thực tế là, chẳng có gì cả. Điều này có nghĩa là ba kẻ sau lưng hắn không tồn tại, chỉ là những thứ đồ chơi được tạo ra từ thuật pháp, dĩ nhiên là đối với một đại yêu ma như Lý Vân Tâm. Đây là bài khảo nghiệm của Chân Long. Vì vậy, Lý Vân Tâm không chút do dự dừng bước, quay người lại, đối mặt với ba kẻ đang tiến đến. Ba tên đạo phỉ mặt mũi tầm thường, miệng phả ra mùi rượu, dàn thành hình tam giác bao vây hắn. Chúng vừa hung tợn nhìn chằm chằm hắn, vừa đòi hắn giao ra tài vật, đồng thời lặp lại lần nữa chuyện tốt chúng vừa làm để dọa hắn hoảng sợ. Chân Long đang khảo nghiệm xem mình có thật sự không quan tâm đến người phụ nữ xinh đẹp của đạo thống kia không. Lý Vân Tâm khẽ nghiêng đầu, rồi tùy ý phất tay. Ba cái đầu của bọn đạo phỉ đang lảm nhảm không ngớt, cười một cách hung tợn và đắc ý, đồng loạt bay lên trời. Những cái xác không đầu lần lượt ngã xuống đất, máu tươi văng tung tóe. Giết chết ba tên đạo phỉ vừa giết Lưu Lăng xong, Lý Vân Tâm quay đầu nhìn về phía Thúy Cương. Nhưng cũng chỉ nhìn một cái. Ngay sau đó, hắn xoay người, dưới lòng bàn chân bỗng dâng lên một đám mây mù, lao thẳng lên trời, bay về hướng động đình. Dường như hắn đã bị ba kẻ này làm mất hứng, không còn tâm trạng đi dạo dưới trăng nữa. Hắn cưỡi mây đạp gió, chẳng mấy chốc đã trở về Quân Sơn. Vừa đáp xuống quảng trường trước đại điện, Lưu lão đạo đã vội vàng chạy ra đón, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ cười cười, đã giải quyết xong rồi. Lão đạo ngước nhìn sắc trời, mới qua ba canh giờ thôi mà đã giải quyết xong một yêu ma huyền cảnh ư, nhưng Lý Vân Tâm không nói nhiều, mà nhanh chóng chuyển chủ đề. Hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, chúng ta có thể sắp có một phiền toái lớn. Nhai tí nói với ta Chân Long đang trên đường đến đây. Lão đạo ngẩn người, rồi vô thức hỏi, Chân Long. Chính là vị Chân Long đó. Lý Vân Tâm có thể hiểu được cảm giác của lão, với lão, Chân Long là một tồn tại trong truyền thuyết. Thực tế, không ít người thế tục còn cho rằng Chân Long chỉ là một biểu tượng do mọi người hư cấu nên. Bây giờ nghe tin sắp đến, ngẩn người đã được coi là bình tĩnh lắm rồi. Nhưng vẻ mặt của lão đạo lúc này lại là diễn xuất tự nhiên, rất hợp ý Lý Vân Tâm. Hắn hơi bực bội phe phẩy cây quạt, rồi nhìn thấy vầng sáng đại diện cho Chân Long trên mặt quạt lại xuất hiện, lần này là ở giữa động đình. Không biết là phúc hay họa. Lý Vân Tâm tỏ ra lo lắng, tương lai của chúng ta sẽ được quyết định trong vài ngày tới. Lão đạo cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng vẫn còn hơi ngơ ngác, tương lai. Đúng vậy, tương lai. Lý Vân Tâm thở dài, ta vốn làm yêu ma là để được tung hoành thiên hạ không ràng buộc, nhưng không ngờ lại gây ra một đống rắc rối. Bây giờ đã đắc tội gần hết các thế lực lớn, tuy bề ngoài có vẻ yên bình nhưng thực tế vẫn đang ở trong tử địa. Cho nên, nếu Chân Long thật sự đến, tốt nhất chúng ta nên quy thuận nàng. Có được sự công nhận của Chân Long mới được xem là đại yêu ma chính danh, chứ không đến mức bị khắp nơi tìm đến gây phiền phức. Lý Vân Tâm đi thêm vài bước, quay đầu nhìn Lưu lão đạo, ngươi nói xem kết quả sẽ thế nào. Lão đạo qua nửa ngày mới chớp mắt mấy cái, à cái đó, nếu Chân Long thật sự hiện thân, ta có thể thấy được không? Lý Vân Tâm ngẩn người, rồi thở dài, hắn vẫn đánh giá cao khả năng tiếp nhận của người thời này. Hắn cười khổ một tiếng, đưa tay búng một cái trước mặt Lưu lão đạo, lão Lư. Lão đạo hoàng hồn, a, sau này có nhiều cơ hội. Hắn lại đưa tay hơ hơ trước mặt lão đạo, bây giờ giúp ta nghĩ cách đi. Nghĩ cách gì? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, cười khổ, ta cũng không rõ lắm. Rồi hắn liếc qua mặt quạt. Vầng sáng lại biến mất. Đây là một hiện tượng kỳ quái. Khi Chân Long ở trên cao quan sát hắn, mặt quạt có thể nhìn thấy vầng sáng đại diện cho nàng. Chói mắt, to lớn, liên kết mật thiết với vạn vật trời đất, mang theo uy thế đáng sợ. Nhưng lần trước vầng sáng biến mất là khi đối phương thi triển pháp thuật, tạo ra ba tên cướp không tồn tại để thăm dò hắn. Bây giờ lại biến mất, phải chăng có nghĩa là bài khảo nghiệm thứ hai của nàng đã bắt đầu? Một khắc sau, Lý Vân Tâm có được câu trả lời. Đầu tiên là một nơi nào đó trong hồ bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, khuấy động sóng lớn ngập trời. Dù là trong đêm tối, dù ở rất xa, nhưng Lý Vân Tâm vẫn thấy được một đường sóng bạc hiện ra ở nơi trời nước giao nhau. Đó là con ác dao trong hồ. Hắn hơi sững người, con ác dao này điên rồi sao? Lúc Tô lão đến, nó ngoan ngoãn như một con chó trung thành. Bây giờ Chân Long giá lâm nó lại phát điên. Nhưng rất nhanh, hắn lại có được đáp án. Trên bầu trời bỗng đổ xuống một trận mưa rào thoáng qua rồi tạnh, rồi một bóng hình khổng lồ ầm một tiếng từ trên cao rơi thẳng xuống. Lý Vân Tâm lúc này ngẩng đầu nhìn, phát hiện một thân thể khổng lồ giống hệt con ác dao trong hồ. Có một thoáng hắn suýt nữa cho rằng đây là Chân Long hiện nguyên hình, đang bổ nhào xuống. Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra thứ này dường như đã chết. Bởi vì thân thể cao lớn của nó không hề động đậy, đầu rũ xuống, rơi tự do, cuối cùng cong thành một đường cong giữa không trung. Tim Lý Vân Tâm khẽ giật thót, hắn túm lấy Lưu lão đạo né đi. Rầm một tiếng, vật khổng lồ đó rơi thẳng xuống quảng trường trước đại điện. Gạch đá của Tử Vi cung không phải là vật phàm, nhưng dù vậy, quảng trường rộng lớn vẫn bị nện ra một cái hố sâu. Lưu lão đạo đứng bên cạnh Lý Vân Tâm, trợn mắt há mồm. Vật khổng lồ trên quảng trường chính là con ác dao trong hồ. Trên người nó tỏa ra mùi tanh nồng nặc, vài con cá nhỏ từ giữa lớp vảy của nó rơi xuống, nhảy đành đạch trên mặt đất. Nước hồ cũng theo lớp vảy của nó chảy xuống, nhanh chóng lấp đầy hố sâu. Thế là những con cá nhỏ kia lại tìm được nơi trú tạm, biến mất trong làn nước đục ngầu. Nhưng con ác dao đã chết. Không nhìn ra vết thương chí mạng ở đâu, nó trợn trừng đôi mắt to như chung đồng nhìn thẳng lên trời, con ngươi đục ngầu lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Lý Vân Tâm nhìn quanh trong đêm tối, không có động tĩnh gì. Hắn bèn buông tay Lưu lão đạo ra, nhảy phát lên mình con ác dao. Hắn bước trên lớp vảy miệng của nó vài bước để kiểm tra, cũng không phát hiện ai. Hắn vô thức định lấy quạt ra, nhưng lúc này bỗng thấy trong đại điện sáng rực lên. Kim quang tràn ngập đại điện, xuyên qua cửa sổ, cửa ra vào. Tựa như có người đột nhiên thắp sáng hàng vạn ngọn đèn trong điện, mà ánh sáng lại nồng đậm như sữa bò đặc quán. Lý Vân Tâm nín thở, nhìn vào trong điện. Không biết từ lúc nào, trong điện đã có thêm một người. Hắn liền quay đầu nói với Lưu lão đạo, "Lão Lưu, ở đây chờ ta." Lão đạo nhìn con ác dao, lại nhìn Lý Vân Tâm, kinh ngạc gật đầu. Lão hiểu có lẽ là chân long đã đến, nhưng không ngờ lại mở màn bằng cảnh tượng như vậy. Trong nhận thức của lão, chân long hiện thế ít nhất cũng phải là hào quang rực rỡ, mây lành đầy trời chứ. Lý Vân Tâm dừng lại một chút trên xác con ác dao, hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn nhảy xuống, bước từng bước lên thềm đá tiến đến trước cửa điện, bây giờ hắn đã thấy rõ dáng vẻ người trong điện. Hắn khẽ nhíu mày. Đó là một nữ nhân. Một nữ nhân tuyệt đẹp. Chỉ nhìn bề ngoài, không thể đoán được tuổi tác của nàng. Có thể nói nàng là một thiếu nữ mười mấy tuổi có vẻ ngoài hơi chín chắn, cũng có thể nói là một nữ tử trưởng thành độ 20, thậm chí còn có thể nói là một phụ nữ trung niên được bảo dưỡng tốt nên trông rất trẻ. Đó là vì khí chất đặc biệt của nàng. Nàng tuy xinh đẹp, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm, trang trọng. Nàng không hề cau mày hay ngẩng cao đầu, mà chỉ bình tĩnh ngồi ngay ngắn sau chiếc ghế chủ tọa trong điện. Tay trái nàng nâng một con rắn độc ngũ sắc cuộn tròn, tay phải nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt ve đầu nó. Mà con rắn độc kia không dám động đậy, tựa như được tạc từ đá. Mái tóc của nàng được búi theo kiểu vân du phượng dực, khiến nàng trông cao quý và lộng lẫy. Trên búi tóc không có bất kỳ trang sức vàng bạc châu báu nào, nhưng trên trán có hai vệt kim quang phóng thẳng lên trời. Hai vệt sáng và nghiêng nghiêng hướng lên, có vô số điểm sáng nhỏ li ti như hạt bụi vờn quanh. Lý Vân Tâm nhận ra đó dường như là sừng của nàng. Kim bào trên người nàng cũng lấp lánh, giống như ánh sáng, nhưng lại có hình có chất. Nàng ngồi ngay ngắn trong điện, kim bào lại không gió mà bay, tựa như ánh sáng hay dòng nước đang chậm rãi tuôn chảy. Điều này cũng làm cho nàng trông kỳ ảo và thần dị, phản phất như không lúc nào không phô diễn sức mạnh và uy nghiêm của mình cho thế nhân. Đây là chân long ư? Lý Vân Tâm vô thức hít một hơi thật sâu. Hắn đã từng đoán chân long thực ra là long mẫu. Nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, hắn vẫn cảm thấy có chút hoang đường, không phải vì hắn có thành kiến gì với phụ nữ, mà là vì trong thời thế hiện nay, đây đích thực là thiên hạ của đàn ông. Mà vị chân long này lại là một nữ tử thật khó tưởng tượng, ban đầu nàng đã làm thế nào để tung hoành thiên hạ, hàng phục bầy yêu. Nhưng có lẽ cũng chính vì nàng là nữ tử, nên bầy yêu bây giờ mới là một đám ô hợp, không muốn nghe theo lệnh của nàng. Tâm Lý Vân Tâm khẽ lắng lại, nhưng ngay lập tức giật mình, nhận ra mình đã phạm một sai lầm. Đàn ông cuối cùng vẫn sẽ có chút lơi lỏng phòng bị khi thấy phụ nữ, và thực tế đây cũng là một trong những vũ khí lợi hại của phụ nữ. Hắn hiểu điều này, hắn không nên phạm sai lầm như vậy. Hắn dừng bước trước điện, nghiêm túc nhìn người trong điện, dám hỏi xưng hô của các hạ. Chân long hóa thành hình người không trả lời, mà bình tĩnh nhìn hắn. Sau đó, nàng hơi ngã người ra sau, nói, ngươi có biết tội của mình không? Giọng nàng trong trẻo, êm tai. Nhưng trong sự ôn hòa lại ẩn chứa uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đến đây, nàng đích thực là một nhân vật lớn chính hiệu, dung mạo, phong thái, giọng nói của nàng đều xứng với thân phận của mình. Nhưng Lý Vân Tâm lại không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng lại không nói được là kỳ quái ở đâu. Ví dụ như ở thế giới trước kia, hắn đã từng nghe nói về không ít người quyền cao chức trọng, có thể trong đó một số người nắm giữ quyền lực chi phối sinh hoạt của hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu người. Hình ảnh và tên tuổi của họ được mọi người cẩn thận nhắc đến, thậm chí không dám nhắc đến. Nhưng khi Lý Vân Tâm tiếp xúc gần với những người như vậy, trong lòng vẫn sẽ nảy sinh cảm giác à, thì ra ông ta cũng như thế này. Ý là, khi là một cái tên, một nhân vật, người đó trông vô cùng uy nghiêm, nắm giữ quyền lực to lớn. Nhưng khi ngồi trước mặt bạn, bạn sẽ phát hiện da của ông ta cũng có lỗ chân lông, ông ta cũng sẽ cảm thấy căng thẳng, ông ta cũng sẽ thỉnh thoảng ngoáy mũi, thậm chí, ông ta cũng sẽ hắt hơi, đánh rắm. Vô số chi tiết nhỏ nhặt làm cho cá nhân trước mặt bạn trở nên sống động hơn, từ đó sinh ra một cảm giác thân thiết tinh tế. Nhưng chân lông mà Lý Vân Tâm đang thấy bây giờ hắn không hề cảm nhận được cảm giác đó. Vị chân lông này quá hoàn hảo, quá uy nghiêm. Hoàn hảo như một ký hiệu, một biểu tượng. Nhưng Lý Vân Tâm nghĩ, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thần và người. Những người hắn thấy trước đây đều là người, thọ nguyên có hạn, bị sinh lão bệnh tử trói buộc. Sự khác biệt duy nhất của họ với người bình thường là quyền lực trong tay. Nhưng quyền lực không phải là linh lực hay thuật pháp, nó có thể thay đổi một người về mặt tinh thần, nhưng không thể thay đổi một người về mặt sinh lý. Chắc là vậy. Cho nên, Lý Vân Tâm giả vờ chần chừ một lúc, rồi để cho khuôn mặt mình hiện lên vẻ bối rối và kinh ngạc thoáng qua. Sau đó, hắn ép mình trấn tĩnh lại, cẩn thận tiến thêm hai bước, hạ giọng nói, ta không hiểu ý của các hạ. Các hạ trước xâm nhập đạo trường của ta, lại chém giết linh vật trong hồ của ta, bây giờ lại đến hỏi tội ta. Đây không phải là phong thái của một cao nhân có đạo. Chân Long bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc, lạnh nhạt nói, đã muốn quy thuận ta, tại sao lại không biết tội? Bây giờ tội của ngươi lại thêm một điều. Rõ ràng trong lòng đã biết là ta, lại còn khoe khoang tâm cơ, giả vờ ngây thơ không biết. Cẩn thận thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lý Vân Tâm nghe lời này, mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, tựa như thật sự bị Chân Long nói trúng tim đen. Hắn đứng trong điện, hơi hoảng hốt há miệng, như muốn biện bạch điều gì. Nhưng rất nhanh, dưới ánh mắt từ từ nghiêm nghị của Chân Long, hắn đã mất đi vẻ bình tĩnh, ung dung. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu, hai tay buông thõng, cúi gập người không đứng dậy, nói, tiểu tử vô lễ, lỗ mãng hoang đường. Tiểu tử có tội. Nhưng chỉ là... Hắn nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Chân Long một cái. Nhưng Chân Long mặt không vui không buồn, cao thâm khó lường. Lý Vân Tâm vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu, cắn răng suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khí. Hắn lần nữa ngẩng đầu, đồng thời đứng thẳng người, với một khí thế được ăn cả ngã về không, nói, chỉ là để cầu một con đường sống, không muốn hóa thành một nắm đất vàng trên đời này mà thôi. Chân Long nhìn hắn, lại đưa tay vuốt ve con rắn độc trong lòng bàn tay, lặp lại một lần nữa, ngươi có biết tội của mình không? Lý Vân Tâm thoáng do dự, nhưng nhìn thẳng vào Chân Long, ta giết chết Long Cửu Tử Ly vẫn có tội. Chân Long khẽ gật đầu, chậm rãi nói, được. Bản tọa cho ngươi một khắc để tự biện giải. Lý Vân Tâm há miệng, như định nói gì đó. Nhưng rất nhanh, hắn hít một hơi thật sâu, ta giết chết Long Cửu Tử là sự thật, không có gì để biện giải cả. Hắn nói câu này, cuối cùng cũng thấy được một chút buông lỏng trên khuôn mặt uy nghiêm của Chân Long, dường như là ngoài ý muốn. Sau đó Chân Long im lặng một hồi, nói, đây là đại tội. Lý Vân Tâm lại không nói gì. Chân Long liền nhìn hắn một lúc, trợn mắt, nhưng bản tọa ngược lại biết sau này ngươi đã cứu hắn một mạng. Ngươi tuy giết hắn, nhưng bây giờ xem ra, nên là hóa giải can qua rồi nhỉ. Lý Vân Tâm nhất thời kinh hãi, nhìn trừng trừng Chân Long, ngài làm sao? Chân Long thờ ơ cười một tiếng, lại nói, đứa con thứ chín của ta ngang bướng không chịu nổi. Ngươi cũng đã nói với nó rất nhiều đạo lý, khiến nó tâm phục khẩu phục. Nếu không phải nhìn ngươi làm được chuyện này, bản tọa cũng sẽ không tha cho ngươi. Lý Vân Tâm kinh ngạc trợn mắt, ngài ngay cả chuyện này cũng biết. Chân Long mỉm cười, vẻ mặt càng thêm cao thâm khó lường, bản tọa còn biết ngươi và nhị ca của ngươi giao hảo cũng rất vui vẻ. Ai những chuyện này tại sao không nói ra? Nếu bản tọa không biết rõ tình hình, trong cơn tức giận giết ngươi, chẳng phải ngươi đã thành nắm đất vàng rồi sao? Lý Vân Tâm trông đã trấn tĩnh hơn nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, lại cúi đầu với Chân Long, nói, Chân Long thần quân đạo pháp thông huyền, há có thể không biết. Nếu thật sự không biết, đó chính là không nên biết, là thiên ý muốn vong ta, Lý Vân Tâm. Hơn nữa những chuyện này để tiểu tử tự mình nói ra, trước đã có tội giết Long Tử, nay lại khéo léo kể lể công lao của mình, không khỏi có ý khoe khoang, có lẽ sẽ khiến thần quân càng thêm tức giận. Cho nên sinh tử toàn bộ đều do ý của thần quân mà thôi. Chân Long cười một tiếng, ngươi ngược lại xem bản tọa là thiên ý, Lý Vân Tâm nghiêm mặt, thần quân chính là chủ của bầy yêu, nắm giữ khí hỗn nguyên của trời đất. Nói là thiên ý, cũng hoàn toàn thỏa đáng. Tốt, tốt. Sắc mặt Chân Long càng thêm sinh động, có lẽ đã rất lâu không ai dám trắng trợn nịnh nọc nàng như vậy. Hoặc có người muốn làm vậy, nhưng không được tự nhiên như Lý Vân Tâm, khiến người nghe như gió xuân ấm áp. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười, nhìn hắn, đứa con thứ chín của ta, dũng mãnh có, thông tuệ có, biết lấy đại cục làm trọng cũng có. Nhưng có thể tập hợp đủ những phẩm chất đó như ngươi thì lại không có. Tiểu cử à, bản tọa vốn rất xem trọng nó, nào ngờ lại là một kẻ không hiểu chuyện. Nay gặp ngươi, chịu một kiếp này, coi như là một nạn của nó, cũng là vận mệnh của nó. Có lẽ sau này sẽ có thành tựu cũng chưa biết chừng. Chỉ là nàng chậm rãi thu lại nụ cười, còn có chuyện gì khác muốn nói với bản tọa không? Lần này Lý Vân Tâm chỉ suy nghĩ thoáng qua, liền nói, không có. Chân Long cúi đầu dùng ngón tay vuốt ve con rắn độc, ví dụ như Lăng Không Tử của đạo thống. Lý Vân Tâm khẽ cắn răng, nàng đã là một phàm nhân rồi. Chân Long cười cười, ngươi đã tha cho nàng một con đường sống. Hơn nữa, còn làm hỏng đại sự của bản tọa. Bản tọa bày bố ở động đình, muốn dập tắt uy phong của đạo thống. Ngươi ngược lại lại đuổi hết các đạo sĩ của đạo thống về, nghe nói còn giao hảo với tông tọa của Lan gia. Động Thiên Chân Long từ từ ngẩng đầu lên, những chuyện này không nói với bản tọa, cũng là sợ khoe khoang công lao sao. Lại còn thả đi Bạch Vân Tâm, Hồng Nương Tử, mang theo cả long hồn của bản tọa. Đại sự như vậy không nói, cũng là sợ khoe khoang công lao sao. Ngữ khí của nàng không nghiêm khắc, vẫn nhất quán thông dong, nhưng lại mang theo một hương vị không thể nghi ngờ. Kim quang rực rỡ trong điện theo giọng nói của nàng chập chờn dâng lên phía Lý Vân Tâm, phảng phất như đang cùng nhau thị uy. Nhưng lần này Lý Vân Tâm không hề hoảng hốt. Hắn thậm chí còn tiến lên một bước, ưỡn ngực nói, tiểu tử không nói những chuyện này là vì, chúng đều là chuyện cũ. Chân Long nên hiểu, lúc trước ta như bèo dạt mây trôi, cha mẹ đều mất, phiêu bạc không nơi nương tựa. Nhờ một chút cơ duyên xảo hợp mới có được tạo hóa như ngày nay. Tuy trong lòng ngưỡng mộ thần quân, nhưng thực tế vẫn là một thân một mình. Không thuộc về thế lực nào, cũng không có bằng hữu giúp đỡ. Sở dĩ đi đến ngày hôm nay, tất cả đều là kết quả của việc khổ sở cầu sinh trong kẻ hẹp. Cửu công tử là một ngọn núi lớn, đạo thống là một ngọn núi lớn, kiếm tông là một ngọn núi lớn, động đình quân cũng là một ngọn núi lớn. Ta muốn sống sót thì không thể đâm đầu vào núi. Chuyện gì có lợi cho ta thì ta làm, sẽ không quản đối phương là ai. Nếu yêu ma thật sự khai chiến với đạo thống ở động đình, ta tự biết không thoát khỏi kiếp này, cho nên mới bất đắc dĩ dùng chút mưu kế, cũng vô tình làm hỏng đại sự của thần quân. Lý Vân Tâm dõng dạc nói những lời này, giọng nói dần dần bình tĩnh lại, nhưng thần quân nhất định hiểu một chuyện. Lúc trước khi ta không có gì trong tay, vẫn có thể giữ vững động đình, không để đạo thống lấy đi một tấc đất nào. Điều này có nghĩa là lợi ích của ta và lợi ích của thần quân lúc đó là nhất trí. Bây giờ nếu có thể may mắn được thần quân che chở, tiểu tử chắc chắn sẽ vào sinh ra tử, không từ nan. Chân Long cúi mắt mỉm cười, lúc trước ngươi nói về chuyện của Cửu Nhi, thì tỏ ra thấu hiểu đại nghĩa, nói lời đạo đức. Nhưng bây giờ lại đem lợi ích tính toán rành rọc như vậy bày ra, chẳng phải đã thành hai người khác nhau sao? Lý Vân Tâm nghi mặt nói, nếu ngay cả lợi ích, nhu cầu của mình cũng không thấy rõ, không dám nói ra, vậy thì có nói ra bao nhiêu lời hay ý đẹp, liệu còn có ai dám tin không? Được. Chân Long đứng dậy, ngươi là người dám làm dám chịu. Vậy, ngươi muốn gì? Lý Vân Tâm nghĩ một lát, ta muốn vị thủy. Chân Long cười lên, khẩu vị thật lớn. Nhưng đi được mấy bước, nàng lại nói, được. Cho ngươi vị thủy. Cho ngươi vị thủy, cũng cho ngươi phong hào. Từ nay ngươi chính là vị thủy quân, Ly Vẫn. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, chờ đợi lời tiếp theo của nàng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta cho ngươi là cả vị thủy, chứ không phải một đoạn hay vài đoạn. Chân Long cười như không cười nhìn hắn, lúc trước Cửu Nhi không nên thân, một dòng vị thủy cuồn cuộn mà nó chỉ quản được chưa đến 2/10. Bây giờ bản tọa cho ngươi hết, ngươi phải lấy hết. Nếu ngươi lấy không được, vậy thì không còn cơ hội nữa. Thần quân cho ta bao lâu? Lý Vân Tâm mặt không đổi sắc hỏi. Vị thủy chẳng qua chỉ là một con sông nhỏ, trong hệ thống sông ngòi thiên hạ, chẳng đáng là gì. Chân Long nghĩ một lát, một tháng đi. Một tháng, con vị thủy này bắt nguồn từ núi Thái A ở phía đông bắc, đổ ra biển ở Long Khẩu Hạp phía tây, chảy qua 6 quốc gia. Ngươi dùng một tháng, dù chỉ làm cho con vị thủy này trên danh nghĩa thuộc về ngươi, cũng coi như không phụ sự kỳ vọng của bản tọa. Một tháng, có lẽ còn không đủ để cưỡi ngựa xem hoa một lượt con vị thủy này. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói. Cho nên ngươi làm được việc này mới có thể xưng là động đình quân. Chân Long mỉm cười, thiên hạ này đại yêu huyền cảnh cũng có, nhưng không mấy ai có phong hào của bản tọa. Ngươi chỉ là chân cảnh mà lại dễ dàng có được, không có công tích kinh thiên sao có thể phục chúng. Hơn nữa, nếu ngươi thật sự làm được, chứng tỏ ngươi có quyết tâm và cả sự kiên nhẫn. Như vậy, bản tọa kế tiếp còn có một việc giao cho ngươi. Ta có quyết tâm, cũng có kiên nhẫn. Lý Vân Tâm nói, sau này thần quân muốn ta làm chuyện gì? Chân Long mỉm cười, đem long hồn về. Đem cả Hồng Nương Tử, kẻ đã mang long hồn đi, cũng mang về. Nàng nên là người của long tộc chúng ta. Cho đến lúc này, Lý Vân Tâm mới thật sự hơi kinh hãi. Bởi vì chuyện Chân Long vừa nói chính là chuyện hắn đã hứa với đối phương sẽ giải quyết. Dù Bạch Vân Tâm không tin hắn. Lý Vân Tâm trầm mặc, Nhưng Chân Long xem sự trầm mặc này là đồng ý, nàng liền đi đến cách Lý Vân Tâm ba bước, đứng lại, nói, cho bản tọa xem cây quạt của ngươi. Lý Vân Tâm hơi sững người, nói, thần quân, đó là Long Cung của ta. Bất luận là Hành Cung hay Long Cung, đối với yêu ma đều là thứ gắn liền với tính mạng. Hầu như có một quy tắc bất thành văn, yêu ma có thể phục tùng yêu vương, yêu tướng, nhưng Hành Cung nếu có, thì không thể giao cho người khác. Bởi vì điều đó gần như tương đương với việc giao một nửa tu vi, tính mạng của mình cho người khác. Cho nên, dù Lý Vân Tâm muốn dùng mọi cách để lấy lòng, mê hoặc vị Chân Long này, nhưng trong chuyện này vẫn phải nhấn mạnh một chút. Tuy nói Chân Long nếu muốn dùng vũ lực, hắn hoàn toàn không có cách nào chống cự. Nhưng nếu Chân Long vì vậy mà nói một câu thôi vậy, cũng là điều hắn vô cùng vui mừng được thấy. Nhưng vị Chân Long uy nghiêm, ung dung này chỉ nhìn hắn một cái, ta hiểu. Lý Vân Tâm liền không thể nói thêm nữa. Hắn bây giờ đang đi trên băng mỏng. Mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Trên băng là sự công nhận của Chân Long và một tương lai tương đối ổn định, dưới băng là vực sâu vạn kiếp bất phục. Bất kỳ sai lầm, dao động nào của hắn cũng có thể làm cho lớp băng này vỡ nát. Lý Vân Tâm không phải là người thích cuộc sống an ổn, nhưng không có nghĩa hắn là người thích loại cuộc sống mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Thế là hắn khẽ nhíu mày, lấy cây quạt ra đưa cho Chân Long. Chân Long không nhận, nhưng cũng không thấy nàng có động tác gì, cây quạt đã từ tay Lý Vân Tâm bay qua, dừng lại trước mặt nàng. Sau đó, cây quạt soạt một tiếng mở ra, một bức linh đồ hiện ra trước mặt Chân Long. Lý Vân Tâm im lặng không nói, hơi cúi đầu xuống, chỉ dùng khóe mắt nhìn Chân Long. Đó là linh đồ của hắn, hắn tự nhiên có cách để điều khiển nó. Ví dụ như khi thiết kế kẻ giả mạo cô ngô tử của cộng tế hội, hắn có thể chỉ để đối phương nhìn thấy mình trên mặt quạt, mà không thấy những người khác. Thực tế, hắn muốn ai thấy gì, người đó chỉ có thể thấy cái đó. Tuy uy năng của linh đồ không chỉ giới hạn ở đó, nhưng với cảnh giới hiện tại của Lý Vân Tâm, hắn cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Nhưng hắn không rõ Chân Long thì thế nào, ý là tất cả nhận thức của hắn gần như chỉ có hiệu quả đối với người bình thường. Người bình thường này không phải chỉ người thế tục, mà là chỉ những người tu hành chưa tiến vào cảnh giới thái thượng. Những lời cha mẹ hắn nói, những kinh nghiệm sâu sắc trong Thông Minh Ngọc Giản đều chỉ nhắm vào tu sĩ dưới cảnh giới thái thượng. Nhưng Chân Long gần như đã có thể được gọi là thần linh tại thế. Lý Vân Tâm không biết đối phương sẽ có những thủ đoạn phi thường nào, cũng không biết nàng có thể phá vỡ cấm chế hắn để lại trong bức họa, phát hiện ra chân tướng hay không. Chân tướng chính là hắn vẫn luôn biết đối phương ở trên trời, và hắn đã lợi dụng ưu thế đó để đùa bỡn nàng một phen. Đó sẽ là một kết quả vô cùng đáng sợ. Lần này hắn lại đi một nước cờ hiểm, còn khiến người ta kinh tâm động phách hơn bất kỳ lần nào trước đây. Chân Long nhìn chằm chằm bức họa địa hình trăm dặm quanh vị thành trên mặt quạt một lúc lâu, hỏi hắn, bức họa này của ngươi là linh đồ. Lý Vân Tâm vội nói, thần quân mắt sáng như đuốc. Là ngươi làm ra sao? Hắn lại cung kính đáp, vâng. Trước đây ta đã dùng lực lượng của trăm vạn âm hồn trong vị thành để làm ra bức họa này. Nhưng có lẽ sau này sẽ không làm ra những vật phẩm như vậy nữa. Chân Long mỉm cười, khẽ lắc đầu, không biết là không quan tâm, hay là đang nói chưa chắc đâu. Sau đó lại hỏi, bức họa này có diệu dụng gì? Lý Vân Tâm hơi im lặng một hồi, dùng giọng điệu nghiêm túc và chắc chắn, lúc trước làm bức họa này, là để phong ấn hồn phách của Nguyệt Quân Tử chân nhân vào trong tranh, triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn, bởi vì thần hồn của chân nhân bất diệt. Nhưng sau này quả thực phát hiện ra tác dụng khác đã là do ta vẽ ra, ta liền có thể thao túng nhân vật trong tranh đi lại. Nếu có người không biết chuyện nhìn thấy người trong bức họa này, còn tưởng rằng mình có thể nhìn trộm được hành tung của đối phương. Nhưng thực tế cũng chỉ là trong tranh mà thôi. Trước đây trong điện này đối phó với đạo tặc của cộng tế hội, ta đã dùng phương pháp này để tính kế hắn một lần. Lý Vân Tâm nhà nhạt cười, coi như là một trò vặt. Nhưng trò vặt dùng đúng chỗ, cũng có thể có tác dụng lớn. Sau khi hắn nói lời này, Chân Long trầm mặc một hồi. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất đang chờ hắn nói tiếp điều gì đó. Lý Vân Tâm nhận ra mình đang đứng trước một lựa chọn, nói ra sự thật, hay tiếp tục cược rằng Chân Long cũng giống như những người tu hành khác không am hiểu về họa đạo, sẽ không biết được ảo diệu bên trong. Do dự một giây, hắn đã chọn vế sau. Vế sau mạo hiểm hơn, nhưng lợi ích cũng lớn hơn. Cho nên, hắn cùng Chân Long im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi, thần quân còn muốn biết thêm điều gì không? Ánh mắt Chân Long từ từ nghiêm nghị lại. Nàng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, điều bản tọa muốn nghe, ngươi lại không chịu nói, chỉ nhặt nhạnh những gì có thể nói với bản tọa mà nói ra. Ngươi quả thật gan to bằng trời. Toàn thân Lý Vân Tâm căng cứng. Hắn nín thở im lặng một hồi, chậm rãi đảo mắt, cúi đầu nói, thần quân tại sao lại nói vậy? Chân Long khẽ lắc đầu, ai? Cũng là lẽ thường tình. Trên đời này lại có ai có thể thật sự biết gì nói nấy đâu. Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm lúc này ngẩng đầu, thần có mặt. Nhưng trong lòng hắn đã thở phào một hơi. Dường như Chân Long quả thật không biết ảo diệu của linh đồ này, những lời nàng vừa nói chỉ là để lừa gạt hắn một chút mà thôi. Điều này càng làm Lý Vân Tâm nảy sinh một cảm giác kỳ quái. Lần đầu gặp Chân Long, hắn cảm thấy đối phương uy nghiêm hoàn hảo như thần linh. Cho đến bây giờ nhìn nàng, hắn vẫn cảm thấy không thể khinh nhường, coi thường, nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng đã giảm đi rất nhiều, bởi vì nàng lại thăm dò hắn. Chuyện thăm dò không thường xảy ra giữa kẻ bề trên và kẻ bề dưới. Kẻ bề trên đối với người khác thường dùng thủ đoạn hiệu lệnh, thậm chí ngay cả chuyện uy hiếp cũng cảm thấy tự hạ thấp thân phận. Nhưng thủ đoạn mà Chân Long sử dụng lại là thăm dò, chỉ có kẻ thực lực không đủ mới phải thăm dò. Huống hồ trước đó, Chân Long nhiều lần nói ra một số sự thật mà hắn đã biết nàng biết để cố ra vẻ huyền bí, điều này càng làm cho nghi ngờ trong lòng Lý Vân Tâm nặng thêm. Hắn không biết có phải là do mình quá nhạy cảm hay không. Chân Long không cảm nhận được tâm tư của hắn, chỉ tiếp tục nói, hôm nay trước hết giao cho ngươi những chuyện này. Sáng mai, ngươi hãy đi làm theo phân phó của ta. Ngươi là một đứa trẻ thông minh, hẳn là hiểu chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Đừng để ta thất vọng. Chân Long đã tin tưởng và chấp nhận hắn. Lý Vân Tâm yên tâm nhưng lại có một chút thất vọng. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lại thất vọng. Là vì Chân Long không giống như trong truyền thuyết, không gì là không làm được mà thất vọng, hay là vì chuyện này quá mức hữu kinh vô hiểm. Hắn phát hiện trong lòng mình nảy sinh một manh mối rất đáng sợ, manh mối này làm hắn càng ngày càng không yên với cuộc sống tĩnh lặng. Trước đây là không yên với cuộc sống tĩnh lặng, bây giờ thậm chí bắt đầu dần dần không yên với cuộc sống an toàn. Mỗi khi giải quyết xong một chuyện, hắn lại cảm thấy thất vọng, mất mát. Một mặt may mắn vì mình cuối cùng đã sống sót, cuối cùng đã giải quyết xong kẻ thù, mặt khác lại như lúc này, có chút thất vọng và mất mát nhàn nhạt. Có lẽ chính cảm xúc này đã thúc đẩy Lý Vân Tâm, sau một thoáng chần chừ, hắn đã mở miệng hỏi một vấn đề mà hắn không nghĩ ra. Tiểu tử còn có một chuyện không rõ. Chân Long hơi kinh ngạc vì hắn dám mở miệng đặt câu hỏi, nhưng nàng chỉ nhìn Lý Vân Tâm một cái rồi nói, tự xưng là thần đi. Lý Vân Tâm ngoan ngoãn làm theo, lại cúi đầu, thần có một chuyện không rõ. Ngươi nói đi. Chân Long quay người đi, kim bào trên người nàng như sóng nước, lưu quang khẽ lay động, tựa như cũng sống lại. Thần biết Chân Long đã dùng một nửa long hồn để hóa ra cử tử. Lý Vân Tâm chậm rãi nói, nhưng trong động đình lại có một phần long hồn khác. Thần không hiểu là thần quân tại sao lại làm như vậy. Nếu chỉ xét về số lượng long hồn để quyết định thực lực và năng lực, thì bây giờ trên người thần quân cũng chỉ có 1/4 long hồn, nhưng đại ca Tù Ngưu không chỉ có 1/4 long hồn, mà còn có một nửa sức mạnh yêu ma, chẳng phải là còn mạnh hơn thần quân một chút sao? Chân Long đột nhiên xoay người, vẻ uy nghiêm và thông dong trên mặt suýt nữa đã biến mất, lộ ra vẻ tức giận. Nhưng nàng rất nhanh đã kìm nén tâm tình, dùng một đôi mắt vàng rực nhìn Lý Vân Tâm, "Sao, ngươi cảm thấy bản tọa bây giờ không thể thống lĩnh được bầy yêu thiên hạ?" Lý Vân Tâm vội vàng cúi đầu, "Thần không dám. Chỉ là..." Hắn muốn nói lại thôi, tỏ ra ấp a ấp úng. Chân Long nhìn hắn một chút, rất nhanh mỉm cười, "Ngươi đã gặp nhị ca của ngươi. Không liên quan đến nhị ca. Chỉ là lo lắng cho thần quân. Vậy thì những chuyện này không cần ngươi lo lắng. Ngươi làm tốt việc của mình là được." Chân Long đi đi lại lại tại chỗ mấy bước, rồi quay đầu nhìn Lý Vân Tâm. Suy tính một hồi, nàng đột nhiên vung tay áo, cả người hóa thành một luồng kim quang. Thanh âm từ trong kim quang truyền ra, "Con yêu này bản tọa mang đi. Ngươi sớm ngày hoàn thành việc bản tọa giao phó, rồi mang long hồn đến Nhược Thủy gặp ta. Đến lúc đó còn có một chuyện lớn hơn đang chờ ngươi. Cái này, ngươi cứ cầm lấy đi." Vừa dứt lời, kim quang đột nhiên biến mất, trong điện lại trở nên mờ tối. Hai vật rơi vào tay Lý Vân Tâm. Hắn liếc nhìn. Ngoài cây quạt long cung của hắn, còn có một vật khác, đó dường như là một mảnh vảy rồng. Ban đầu ở bên bờ động đình, lần đầu tiên nhìn thấy Long Tử nhai tí, Long Tử đã đưa thứ này cho động đình quân xem. Nghe nói đó là một góc vảy rồng rơi ra khi Chân Long và Kim Bằng Vương giao tranh năm xưa. Bây giờ trong tay hắn cũng là một góc, nhưng lại là một mảnh dài và mỏng, tựa như một con dao găm nhỏ. Màu vàng nhạt, tỏa ra huỳnh quang yếu ớt. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, dùng vật này đâm mạnh vào lòng bàn tay mình. Một cơn đau nhói truyền đến, lòng bàn tay còn cứng hơn cả thép của hắn lại bị đâm thủng. Thứ này quả nhiên là mảnh vỡ vảy rồng không thể nghi ngờ, đồng thời cũng là một tấm lệnh bài của Chân Long. Lý Vân Tâm đứng trong bóng tối suy nghĩ một hồi, rồi quay người đi ra ngoài điện. Sau đó hắn phát hiện thi thể con ác dao rơi trên quảng trường trước điện lúc nãy cũng đã biến mất, có lẽ đã bị Chân Long mang đi cùng. Thấy hắn ra ngoài, Lưu lão đạo mới tiến lên đón. Lý Vân Tâm mở quạt phe phẩy, thấp giọng nói, vị đó đã đi rồi. Lão đạo nghĩ một lát, cẩn thận hỏi, quả nhiên là Chân Long sao? Đúng. Lý Vân Tâm đáp ngắn gọn. Ai ya, lão đạo tiếc núi, ta mà gan hơn một chút, là đã được thấy chân thần rồi. Chân Long trông thế nào? Lý Vân Tâm suy nghĩ một hồi, trang nghiêm, thông dong, thần uy khó lường. Nói một câu bất kính rất giống mẫu thân của ta. Lão đạo há hốc miệng, rồi lão thấy Lý Vân Tâm nháy mắt rất nhanh trong bóng tối. Lão đạo lập tức hiểu ý, điều này có nghĩa là, những lời Lý Vân Tâm nói với lão lúc này là đang diễn. Đây là một sự ngầm hiểu giữa hai người họ, người ngoài khó mà biết được. Chuyện này cũng không có quy luật nào cả, có thể là một ánh mắt, một động tác tay chân, hoặc chỉ là một câu, một chữ. Sự thân thiết vô gian giữa hai người làm cho họ hiểu sâu sắc ý của nhau, mà Lưu lão đạo trước khi gặp Lý Vân Tâm chính là một người lăn lộn giang hồ, giỏi nhìn mặt đoán ý, lại được Lý Vân Tâm dốc túi truyền thụ tâm học, bản lĩnh nhìn người của lão lại càng thêm lão luyện, sắc bén. Thế là không chút do dự, lão tiếp lời, Tâm ca ngược lại rất ít khi nhắc đến mẫu thân của ngài. Lão đạo đã mớm lời, Lý Vân Tâm liền thuận theo nói tiếp, mẫu thân của ta à, ngươi còn chưa biết thân thế của bà ấy nhỉ. Bà vốn là huyết mạch duy nhất của song thánh lưu lại trên đời này. Nhưng bây giờ bà ấy không còn, ta liền trở thành huyết mạch duy nhất của song thánh tại thế. Lý Vân Tâm thấp giọng nói, có lẽ chính bà ấy cũng biết chuyện này, có lẽ không, nhưng huyết thống là vậy. Ta từ nhỏ cùng mẫu thân không được thân cận cho lắm, ngược lại càng thích phụ thân hơn. Bởi vì bà ấy cũng có vẻ ngoài trang nghiêm, ung dung, giống như Chân Long. Cho nên ngược lại tình cảm có phần thiếu thốn. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, tiếng thở dài theo gió bay đi. Lão đạo trợn mắt nhìn, không biết những lời Lý Vân Tâm nói lúc này là thật hay giả, hay là nửa thật nửa giả. Thế là về sau rất hối hận. Cảm xúc của Lý Vân Tâm có vẻ hơi sa sút, vào một buổi tối như thế này lại đa sầu đa cảm không đúng lúc, lúc bà ấy còn sống, ta không gần gũi bà nhiều, luôn cảm thấy cả đời còn rất dài. Chúng ta đều là người tu hành, sống lâu hơn người bình thường, cứ nghĩ sau này sẽ có rất nhiều thời gian để ở bên nhau, trò chuyện. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không chờ. Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi, về sau liền không còn cơ hội nữa. Hắn nói xong lời này liền trầm mặc. Lão đạo cũng cùng hắn trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng hỏi, cho nên Chân Long làm ngài nhớ đến bà ấy. Lý Vân Tâm không trả lời trực tiếp, mà lắc lắc cây quạt, đi dạo, bây giờ ta cũng được coi là Long Tử. Chỉ là lão Lưu ngươi biết đấy. Trên đời này có rất nhiều chuyện, ta đem tấm lòng son hướng về trăng sáng, nào ngờ trăng sáng lại chiếu xuống cống rãnh. Chân Long, thần Long, một tồn tại như thần linh. Ta lại nhìn nàng mà nhớ đến mẫu thân của ta, ta có thể nghĩ như vậy, nhưng người khác thì không. Hắn tự giễu cười cười, vừa rồi còn suýt nữa làm ra chuyện ngu ngốc. Lão đạo giật mình, Tâm ca nói là chuyện gì? Ta vừa rồi nhất thời xúc động, liền hỏi Chân Long rằng long hồn trên người nàng chỉ chiếm 1/4 mà thôi, nhưng Long Đại Tù Ngưu cũng có 1/4 long hồn. Ta cũng biết chuyện này không nên hỏi, nhưng lại phạm sai lầm ngớ ngẩn. Chính là trong khoảnh khắc đó, ta cũng không biết đầu óc mình bị chập mạch thế nào mà hỏi ra lời. Lý Vân Tâm lắc đầu, sau đó Chân Long mới bỏ đi. Ngươi nói xem nàng sẽ nghĩ thế nào? Vì trong lòng xúc động, nhất thời mê muội, cảm thấy như nhìn thấy mẹ mình, nên quan tâm quá hóa loạn. Đến kẻ ngốc cũng không tin cái cớ sức sẹo này. Hắn chậm rãi đi đến bậc thềm trước điện ngồi xuống, nhìn ra mặt hồ trong bóng tối, xuất thần, nhưng đúng là như vậy. Hắn thất vọng, mất mát lắc lắc cây quạt, như muốn xua đi phiền não, ưu sầu trong lòng. Cho nên khi thấy điểm sáng trong quạt khẽ nhảy lên, hắn biết Chân Long không hề rời đi như nàng thể hiện. Thực tế, nàng vẫn đang ở đâu đó gần đây, lắng nghe cuộc trò chuyện của Lý Vân Tâm và Lưu Lão Đạo. Lão Đạo nghĩ một lát, đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm xem sắc mặt hắn. Sau đó duỗi một tay khoác lên vai Lý Vân Tâm, Tâm ca làm chuyện này quả thực có chút thiếu suy nghĩ. Vị Chân Long đó là thần linh, đâu có những tâm tư như chúng ta. Nhưng Tâm ca trước đây cũng đã nói với ta về những cái lợi hại, trong đạo thống chúng ta không phải là nhân vật gì ghê gớm. Hơn nữa các đạo sĩ đều là những người ý chí sắt đá, còn phải chịu quy củ ràng buộc, sống không được thoải mái. Cái cộng tế hội kia lại có thù giết cha giết mẹ không đội trời chung với ngài, không theo Chân Long thì còn theo ai được nữa. Chỉ mong vị Chân Long đó sau này không cầu đối đãi với ngài bằng chân tình, chỉ cần không nghi kỵ ngài là được. Chúng ta trong thời loạn thế này cũng nên có một chỗ dựa. Quan hệ vua tôi bình thường, nghiêm túc làm vài việc, luôn có ngày sống được như ý, chỉ là những tâm tư mềm yếu trước kia, vạn lần không được có nữa nha. Lý Vân Tâm im lặng gật đầu, thấp giọng nói, ta chỉ là hao tổn tinh thần gần đây thôi. Qua đêm nay sẽ không có gì. Ta biết điều này không tốt. Hắn nói xong những lời này liền đứng lên. Qua một khắc nữa, hắn nhìn cây quạt trong tay, khẽ thở ra một hơi. Được rồi. Lão đạo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn quanh bốn phía. Sau đó mới đi mấy bước đến trước mặt Lý Vân Tâm, thấp giọng nói, Tâm ca nói, cái nào là thật, cái nào là giả? Đợi một hồi không thấy Lý Vân Tâm trả lời, lão mới cau mày nói, không hay lắm. Đây là lần đầu tiên lão tỏ ra dị nghị với việc Lý Vân Tâm làm, dù chỉ là qua khẩu khí. Lý Vân Tâm quay người nhìn lão, dùng chuyện của cha mẹ để tính kế người khác, cảm thấy không hay. Người tu hành của đạo thống có lẽ sẽ không coi trọng chuyện này. Nhưng người chết là lớn nhất. Lão đạo trịnh trọng nói, Tâm ca chẳng lẽ không có cách nào tốt hơn sao? Lý Vân Tâm cười lắc đầu, những cảm xúc ưu thương vừa rồi dường như đã biến mất hoàn toàn. Nhưng hắn nói, ta hiểu ý ngươi. Nhưng nếu ta nói sự thật chính là như vậy, hoặc cũng là nửa thật nửa giả thì sao? Tô lão từng nói ta lúc đầu cố ý hại chết tiểu thư nhà họ Doãn để dụ Doãn Bộ Đầu vào cuộc, lão Lưu ngươi thấy là thật hay giả? Lão đạo chần chừ một lát, thành thật trả lời, cái này, ta không biết. Vậy ta cũng không biết. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói. Lão đạo im lặng một hồi, thở dài, Tâm ca đừng biến thành những đạo sĩ ý chí sắt đá kia là được. Người khác đều nói ngài thế này thế kia, nhưng ta cảm thấy ta là người hiểu ngài nhất. Có một số việc ngài sẽ không làm, điểm này đã tốt hơn tuyệt đại đa số người trên thế gian này rồi. Lý Vân Tâm cười cười, Lúc này, trời sắp sáng. Phía đông chân trời hiện lên một màu trắng bạc, giống như màn đêm bị vén lên một góc nặng trĩu, để lộ ra chút hy vọng hay một thứ gì đó khác. Bình thường, sáng sớm tuy hơi lạnh, nhưng cũng chỉ có thể gọi là mát mẻ. Nhưng vào buổi bình minh này, Lưu lão đạo lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương, dù lão tu luyện thiên tâm chính pháp mà Lý Vân Tâm truyền cho, cũng phải níu chặt áo. Sau đó lão nheo mắt nhìn lên trời, nghĩ một lát, hôm nay là lập thu. Tiết khí là một thứ thần kỳ. Rõ ràng ngày hôm trước mọi người còn chỉ mặc một chiếc áo mỏng là đủ, nhưng hôm nay lại phải khoác thêm một chiếc nữa. Xuân thu của Khánh Quốc rất ngắn, đông hạ lại dài dằng dặc. Vừa vào thu, khí trời sẽ nhanh chóng chuyển lạnh, có lẽ khoảng 2 tháng nữa, sẽ có trận tuyết đầu mùa rơi xuống. Lý Vân Tâm quay đầu nhìn về phía Tây Bắc. Bạch Vân Tâm đã bắt Hồng Nương Tử đi về hướng đó. Qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ đi về phía Bắc, đi tìm Long Hồn. Hắn thấp giọng nói, trời sẽ lạnh nhanh hơn. Ngọn lửa ở vị thành sau nửa tháng cuối cùng cũng lụi tàn. Sau đó, trên bầu trời bắt đầu đổ xuống một trận đại tuyết. Thứ tuyết này lại không phải tuyết thật, mà là do trận pháp sắp ngừng vận hành không có người trông coi, khiến linh khí và chân hỏa rò rỉ ra ngoài, đốt cháy một khu rừng nhỏ gần đó. Khu rừng bị đốt cháy chính là khu rừng mà Lăng Không Tử và Bạch Vân Tâm từng giao đấu. Chúng vừa mới nảy lộc vào cuối hạ thì lại gặp kiếp nạn vào đầu thu. Cỏ cây cháy rụi tạo thành tro bụi trắng xóa, rắc đầy khu vực quanh vị thành, phảng phất như mùa đông đã đến sớm. Giờ phút này, Lý Vân Tâm đang đứng trên một ngọn núi tựa thanh lợi kiếm vương thẳng lên trời trong dãy thạch lâm, phóng tầm mắt nhìn Hãm Không Sơn cách đó mấy dặm. Dãy thạch lâm được tạo thành từ rất nhiều ngọn núi như vậy, và Hãm Không Sơn từng là ngọn núi cao lớn hùng vĩ nhất. Nhưng Hãm Không Sơn lúc này đã không còn cao nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy nơi ở của Tà Vương, Lý Vân Tâm có chút kinh ngạc. Hãm Không Sơn đã sụp đổ một nửa. Giống như một chiếc răng sâu bị bẻ gãy ngang, nửa thân trên nghiêng ngả nằm trên sa mạc phủ đầy cát bụi, trông vô cùng thê thảm. Đây hẳn là kết quả của trận chiến giữa phụ thân Cửu Công Tử, Nhai Tý và Tà Vương đêm đó. Dù có trận pháp cấm chế bảo vệ, nhưng huyền cảnh yêu ma vẫn khiến Tà Vương chịu tổn thất nặng nề. Lý Vân Tâm cảm thấy món nợ này sẽ có một nửa được tính lên đầu mình. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao thì lúc này hắn cũng là kẻ có thể cáo mượn oai hùng. 2 ngày trước, hắn đã sắp xếp xong xuôi mọi việc ở động đình và lên đường đến Hãm Không Sơn. Nhưng không lâu trước đó, hắn lại gặp được Nhai Tý quay trở lại, nói quay trở lại cũng không đúng lắm. Dù sao thì người đi hôm đó chỉ là Cửu Công Tử mà thôi. Lúc này, Nhai Tý và Lý Vân Tâm sóng vai đứng trên đỉnh núi, cùng nhìn về Hãm Không Sơn. Cho nên tình hình trước mắt là như vậy. Nhai Tý đã nói chuyện với Lý Vân Tâm được một khắc, lúc này đang tổng kết lại. Năm đó Chân Long Hàng phục bầy yêu thiên hạ, tình thế mới ổn định. Nàng tuy là cường giả bậc nhất, nhưng thiên hạ rộng lớn, nàng chỉ có một mình. Vì vậy, nàng phân ra 9 người chúng ta để trợ giúp nàng trấn giữ thiên hạ. Ngươi là người thông minh, hẳn hiểu đây không phải là cách hay. Chúng ta là yêu ma, chứ không phải các đế vương gia trong thế tục. Cửu Tử mang theo uy danh của thần long, có được đất phong và cương vực của riêng mình. Dần già liền trở nên đuôi to khó vẫy. Đế vương gia trong thế tục còn chẳng có tình thân, huống hồ là đế vương gia trong giới yêu ma. Nhưng long tộc có thể không thân thiết, lại không thể nội đấu, một khi trong long tộc có xích mích, bầy yêu thiên hạ sẽ lại nảy sinh ý đồ tạo phản. Cho nên những năm qua chúng ta đều đang mượn thế, mượn đại thế thiên hạ. Chỉ cần yêu ma các nơi còn có lòng riêng, chân long sẽ còn cần đến 9 người chúng ta. Thế lực của chúng ta ngày càng lớn mạnh, chỉ cần không vượt quá giới hạn mà chân long có thể dung thứ, thì sẽ càng an toàn. Điểm này ngươi cũng nên hiểu. Nói đến đây, y dừng lại nhìn Lý Vân Tâm, sao nãy giờ không nói gì? Nhị ca ta đã từng giúp ngươi. Lý Vân Tâm nheo mắt nhìn về phía Hãm Không Sơn, cuối cùng mỉm cười, những đạo lý này ta đều hiểu. Từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy. Người đời nhìn hoàng đế, cho rằng mọi thứ trong thiên hạ đều là của hoàng đế có quyền lực tuyệt đối. Nhưng sự thật vĩnh viễn là quá trình tranh giành quyền lực giữa trung ương và địa phương, từ khi một vương triều bắt đầu, cho đến khi một vương triều kết thúc. Cũng cùng một đạo lý, Chân Long cũng không có uy thế và quyền lực tuyệt đối. Các ngươi đang mượn thế, nàng cũng đang mượn thế của các ngươi. Giữa các ngươi là một sự cân bằng nguy hiểm. Vậy thì nhị ca, Lý Vân Tâm quay mặt nhìn y, ngươi muốn ta học theo các ngươi, cũng là một yêu vương cát cứ một phương ư? Nhai tí chần chừ một lát, khẽ nhíu mày nhìn hắn, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi không muốn làm vậy à? Muốn. Nhưng không thể. Lý Vân Tâm quay đầu, khẽ thở ra một hơi. Hắn đã cùng Nhai tí đứng ở đây nửa canh giờ, nhưng không thấy bất kỳ tiểu yêu nào ra vào Hãm Không Sơn. Trận đại chiến đêm đó gây ra sạt lở đất đá nghiêm trọng, lúc này những tảng đá, đống đất đó đều chặn ở cửa động, nhưng không ai đến dọn dẹp. Lý Vân Tâm không hiểu rõ Tà Vương, nhưng biết đây không phải tính cách của y, vậy thì là bị trọng thương, đến mức không còn sức lực để tập hợp yêu ma nữa sao? Nếu thật sự là như vậy vậy thì bộ võ tòng nộ đã kích ti miêu trong tám bộ cổ quyển quý giá trong tay hắn, xem ra nên thuộc về người có đức. Sau đó hắn mới nói tiếp, nhị ca, ngươi thử nghĩ xem. Các ngươi được phân đất phong hầu, gây dựng cơ nghiệp vào lúc thiên hạ mới định. Chân Long cần sự trợ giúp của các ngươi hơn bất kỳ thời điểm nào trong 1-2 ngàn năm qua, nên mới cho phép các ngươi lớn mạnh, thậm chí là nóng lòng mong các ngươi nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng bây giờ thì sao? Thế giới yêu ma đã ổn định được 1-2 ngàn năm, đối với yêu ma thì thời gian không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. Tình thế hiện nay tuy không thể nói là ổn định, nhưng cũng không thể xem là nguy hiểm. Ta vào lúc này, khi rất nhiều người còn chưa biết ta là ai, lại bắt đầu gây chuyện, đối đầu với chỗ dựa duy nhất của mình, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhai tí trừng mắt, hử. Là chán sống rồi. Lý Vân Tâm thở dài. Cho nên cách làm của các ngươi trước đây không hợp với ta. Nhị ca muốn kéo ta nhập bọn lúc này không phải thời cơ tốt. Nhưng dù sao ngươi đã giúp ta, ta ít nhất có thể cam đoan sau này sẽ không khiến ngươi thường xuyên khó xử. Nhai tí ngờ vực nhìn Lý Vân Tâm, ngươi nói thật lòng chứ. Ngươi không giống loại người này, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn là một con trung khuyển? Lý Vân Tâm mỉm cười lắc đầu, không, không phải trung khuyển. Mà là một con ác khuyển. Chân Long muốn ta cắn ai, ta liền cắn kẻ đó. Hung ác hơn bất kỳ ai, tàn bạo hơn bất kỳ ai. Ngươi biết tại sao ta lại làm vậy không? Nhai tí cảm thấy mình không hiểu nổi Lý Vân Tâm này. Y dần nhận ra suy nghĩ trong đầu gã này còn nhiều hơn mình tưởng. Hắn là một yêu ma kỳ quái và nguy hiểm, rất khó dùng lẽ thường để đoán được hắn. Vì vậy, Nhai tí nói, ngươi nói thử xem. Ta thấy ta được Chân Long tạm thời chấp nhận là vì hai lý do. Lý Vân Tâm giơ một ngón tay lên. Thứ nhất, là vì ta biết cách biến thành Long Tử, giúp Long Mạch có thêm một thành viên. Nhưng chỉ điểm này thôi thì chưa đủ, Chân Long có thể dễ dàng ép hỏi ra bí mật của ta, rồi tiện tay vứt bỏ. Nhưng sở dĩ nàng đối đãi với ta bằng lễ, thậm chí còn cho ta phong hào và đất phong, là vì ta rất mạnh. Lý Vân Tâm giơ ngón tay thứ hai. Đây là điểm thứ hai. Sự mạnh mẽ của ta không phải tự nhiên mà có, mà là chém giết mà thành. Nàng biết ta là kẻ có sức chiến đấu phi thường, nên thay vì vắt kiệt rồi vứt bỏ, không bằng tận dụng một chút. Hai điểm này là lý do ta có thể đứng trên đỉnh núi này nói chuyện vui vẻ với ngươi. Thiếu một trong hai, ta bây giờ đã là một cái xác. Ở chỗ của nhị ca ngươi, không phải cũng vì lý do tương tự mà bằng lòng giúp ta sao? Nói một câu rất trẻ trâu, ở thế giới này không có thực lực thì đừng nói chuyện gì cả. Lý Vân Tâm dừng lại một chút, quay đầu nghiêm túc nhìn y, nhưng thực lực không chỉ là cảnh giới ngươi cao bao nhiêu, thân thể cứng đến mức nào. Hắn chỉ vào đầu mình, có đầu óc cũng là thực lực, biết mượn thế cũng là thực lực. Cảnh giới của ta không cao bằng các ngươi, căn cơ không sâu bằng các ngươi. Cho nên phải ôm đùi, phải làm ác khuyển. Làm ác khuyển có gì không tốt? Ví dụ như Chân Long bây giờ cho ta một tháng để giải quyết vị thủy, nàng vì sao lại làm vậy? Căn bản không phải vì nàng muốn thử thực lực của ta. Khi nàng giao cho ta thử thách này, nàng đã công nhận thực lực của ta rồi. Nàng làm vậy, chỉ là muốn mượn thế của ta, để những yêu ma không nghe lời ở gần vị thủy lại một lần nữa nghe tin đã sợ mất mật. Trước đây Cửu công tử được phong đất ở vị thủy, kết quả đạo trường chỉ có một đoạn ngắn ở vị thành, đây là đang tác vào mặt Chân Long, thách thức quyền uy của nàng. Ta không biết lúc đó nàng vì chuyện gì mà không rảnh xử lý nơi này, nhưng bây giờ ta biết, nàng muốn ta đi cắn đám yêu ma đó một trận ra trò. Có lẽ trước đó nàng bày bố ở động đình, dẫn đạo thống đến cũng là để đạo thống cắn chúng một trận. Vậy thì ta đi cắn thôi. Lý Vân Tâm vui vẻ cười. Trên tay ta có thần long lệnh, vị thủy này lại là đất phong của ta. Ai không phục, ta diệt kẻ đó. Giết sạch sành sanh rồi, cái tội này chân long còn phải gánh giúp ta một nửa, còn nửa của ta, bọn chúng lại không dám đến tìm ta. Bởi vì gây sự với ta chính là gây sự với chân long. Cho nên nhị ca ngươi xem, ta làm con ác khuyển này, đi đến đất phong của mình, dưới tay còn thu một đám tiểu đệ. Giết người càng nhiều, càng hung ác, mọi người càng sợ ta, nể ta, chân long càng hài lòng, càng tin tưởng ta, có phải là cao minh hơn cách các ngươi âm thầm phát tài một chút không? Nhai Tý nghe Lý Vân Tâm nói một tràng, im lặng một lúc. Sau đó khẽ nhíu mày, nhưng phần lớn chỉ là suy đoán của ngươi. Lý Vân Tâm cười ha hả, rất nhiều chuyện đều là suy đoán của ta. Nhưng ta là người thông minh, nên suy đoán của ta luôn rất chuẩn. Sau đó lại nói, nhị ca còn có việc gì không? Không có thì ta phải đi làm thịt người đây. Nhai Tý liền hỏi, vậy sau này thì sao? Chuyện sau này ai mà biết được? Cho đến khi trở thành song thánh, trước ngày đó, chúng ta đều chỉ là những cánh bèo trôi dạt trên sông mà thôi. Lý Vân Tâm nói xong, liền nhảy xuống vách núi. Nhị ca bảo trọng. Rất nhiều chuyện không cần phân biệt địch ta, lợi ích mới là vĩnh hằng. Giọng của vị long tử mới nhậm chức Lý Vân Tâm còn chưa tan, bóng dáng đã biến mất. Đại yêu ma huyền cảnh Nhai Tý một mình đứng trên đỉnh núi, nhìn về hướng hắn đi, sắc mặt trở lại bình tĩnh. Sau đó y mỉm cười, được. Đúng là một kẻ lợi hại. Trước hãm không sơn đã là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Hơn 20 ngày trước khi Lý Vân Tâm đến đây, nơi này vẫn còn náo nhiệt. Các yêu vương đến dự tiệc máu thịt, mười mấy tiểu yêu đứng trước cửa đón khách, xà tinh thất đoạn cẩm cũng đang đón khách. Nhưng bây giờ, trong đống đất đá trước cửa tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bay lượn vo ve trên đó như một đám sương mù đen kịt. Lý Vân Tâm đi tới, bầy ruồi liền rào một tiếng tản ra, nhờ vậy hắn mới thấy được cảnh tượng bên dưới. Vô số chân cụt tay đứt bị chôn trong đống đất đá, thỉnh thoảng lộ ra nửa cái đầu lâu thối rữa. Xem ra đây là của các yêu vương và đám tiểu yêu mà họ mang theo. Đêm đó, cửu công tử đã gây ra một cuộc tàn sát đáng sợ, không một yêu vương nào đến dự tiệc may mắn thoát khỏi. Bây giờ, thi thể của chúng chất đống ở đây, không ai quan tâm. Hắn còn thấy một vài con chó hoang sống trong sa mạc này đang đứng nhìn chằm chằm từ xa, trong đó có 2-3 con còn ngậm tay người. Các yêu ma khi sống ăn thịt người, sau khi chết bị chó hoang ăn thịt, cũng coi như là một vòng tuần hoàn. Lý Vân Tâm nhìn một lúc, rồi bước vào trong hãm không sơn. Hắn không gặp phải bất kỳ sự cản trở hay dị tượng nào, xem ra cấm chế bên trong hãm không sơn đã thực sự biến mất. Sơn động dẫn vào trong núi cũng đầy vết máu thịt, Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày đi thẳng đến vách đá bên trong ngọn núi, nhìn xuống thì phát hiện bên trong không hoàn toàn tối tăm. Trong quảng trường ma quỷ hỗn loạn ngày trước có một đống lửa cô độc, một bóng người cao lớn ngồi bên đống lửa, tựa vào một tảng đá lớn rơi từ trên xuống. Hãm không sơn này tuy đã gãy mất một nửa, nhưng đỉnh núi vẫn còn che chắn. Dường như chỉ có phần giữa và dưới là trống rỗng. Ánh lửa chỉ chiếu sáng một khu vực nhỏ, giống như một ngọn đèn leo lét trong đêm tối vô tận. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, rồi nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh đống lửa. Người nửa nằm bên đống lửa quả nhiên là Tà Vương. Chỉ là Tà Vương đã không còn vẻ uy phong như trước, một chiếc răng nanh trong miệng đã gãy, cặp sừng trên đầu thì gãy hết. Khôi giáp trên người cũng rách nát, treo lủng lẳng trên người. Với loại yêu ma như y, khôi giáp không phải là vật ngoài thân, mà là do giáp xác của chân thân biến thành. Bây giờ khôi giáp không thể tự chữa trị, có nghĩa là chân thân đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nói một cách thông thường, là sắp chết rồi. Y cũng là yêu ma huyền cảnh, chỉ kém Nhai Tý một cảnh giới, lại còn có pháp trận kinh doanh nhiều năm hỗ trợ. Nhưng kết quả của một đêm giao đấu lại là như thế này, sự khác biệt giữa các cảnh giới trên huyền cảnh, quả nhiên lớn đến đáng sợ. Tà Vương có vẻ gắng sức ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm đang đứng ở ranh giới giữa sáng và tối, rồi lại cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau, y thở hổn hển mấy tiếng rồi mới nói, tốt lắm ngươi vậy mà không chết. Sớm đã có người nói với ta, ngươi đến đâu nơi đó sẽ bị tính kế bây giờ xem ra là thật. Mạng ta không còn lâu nữa ngươi đến đây làm gì? Lý Vân Tâm tiến lên một bước, đứng trước mặt Tà Vương nhìn y, bây giờ ta là con của chân long bảo ta đến thu phục vị thủy. Vốn nghĩ thế lực của ngươi ở Khánh Quốc là lớn nhất, nên định bắt ngươi ra khai đao trước. Nào ngờ ngươi lại thành ra thế này. Thật là vui mừng khôn xiết. Hắn vừa nói vừa đi thêm một bước, ngồi xuống bên đống lửa. Đưa cuộn tranh cổ đó cho ta. Như vậy sau khi ngươi chết, ta cũng chỉ mượn xác ngươi dùng một lát, không làm chuyện gì khác với ngươi. Tà Vương lại thở hổn hển mấy lần, lồng ngực phập phồng như cái ống bể, ta không đưa thì sao? Vậy thì ta sẽ luyện thần hồn của ngươi thành một cái chung linh. Mỗi lần ta rung cái chuông đó một lần, Lý Vân Tâm vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một cái chuông. Cái chuông này là do Hồng Nương Tử đưa cho hắn ở ngôi miếu Long Vương ngoài cửa khẩu Tam Hà, được luyện từ hồn phách của người coi miếu. Đinh linh linh một tiếng, ngươi sẽ phải chịu đựng một lần nỗi đau thần hồn bị tổn thương. Cơn đau thấu tận linh hồn không thể chống cự, mà ta đảm bảo ngươi sẽ phải chịu đựng trăm năm ngàn năm tra tấn. Lý Vân Tâm đưa tay gõ nhẹ vào cái chuông. Giống như thế này. Tà Vương nhắm mắt lại, cười. Rồi lại mở ra, bản vương nhưng không phải kẻ sợ thủ đoạn của ngươi. Chỉ là, lời sinh chuyện sau đó, y dùng cầm chỉ vào lồng ngực của mình, ở đây lấy đi. Lý Vân Tâm nhìn về phía lồng ngực của y dưới ánh lửa lập lòe mờ ảo, hắn thấy một góc của bức tranh lộ ra giữa lớp khôi giáp tàn tạ. Có lẽ Tà Vương này đã gỡ tấm sắt bên ngoài ra, cất bức tranh vào trong ngực. Hắn đứng dậy, lấy từ trong tay áo ra mấy tấm bùa rồi vung tay ném đi. Bùa chú rơi xuống tay chân của Tà Vương, hóa thành những luồng kim quang chui vào trong cơ thể y, sau đó, hắn lại đưa tay vẽ vài nét trong không trung, dùng thủ đoạn hỏa đạo tạo thành một cấm chế phong ấn nữa, khóa chặt kinh mạch và khiếu huyệt của Tà Vương lại. Lúc này hắn mới đi đến bên cạnh y, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm, một mặt đưa tay sờ vào lồng ngực của y. Tà Vương bất lực cười nhạo một tiếng, làm gì vậy? Lý Vân Tâm mặt không đổi sắc vừa mò mẫm trong ngực y vừa nói, ta đã gặp quá nhiều kẻ ngu xuẩn tự tìm đường chết. Ví dụ như đánh bại kẻ thù mà không ra đòn kết liễu, còn quay lưng lại nói chuyện với người ta, ta không phải loại người đó. Sau đó tay hắn khựng lại một chút, rút bức tranh trong ngực Tà Vương ra. Hắn cẩn thận lùi lại 2-3 bước, mở ra xem lướt qua, xác nhận đây quả thực là bút tích thật của Họa Thánh, một trong 8 bộ cổ quyển quý giá. Không ai trên đời có thể mô phỏng được bức họa này. Luồng khí cơ lưu chuyển phức tạp đến đáng sợ bên trong khiến cả Lý Vân Tâm cũng phải kinh hãi, bức tranh này phản phất như liên kết với trời đất vạn vật, đồng thời cũng trở thành một phần của thế giới tự nhiên. Hắn không ngờ lại có được bức tranh này dễ dàng như vậy. Nên sau một hồi im lặng, hắn quay sang nhìn Tà Vương, ngươi còn có nguyện vọng gì không? Tà Vương trông đã ngày càng suy yếu. Y trợn mí mắt lên, ngươi còn có lòng tốt gì sao? Lý Vân Tâm nhìn y, ngươi không gây sự, nên ấn tượng của ta về ngươi bây giờ cũng không tệ lắm. Huống hồ rời khỏi đây, ta có lẽ phải dọc theo vị thủy giết một đường. Vậy thì bây giờ là cơ hội tốt. Nếu ngươi còn có mối hận thù nào chưa nguôi, kẻ địch nào ghi hận, đều có thể nói hết cho ta nghe, có lẽ ta sẽ tiện tay giúp ngươi báo thù. Tà Vương nghe hắn nói thì cười hắc hắc, rồi ho ra mấy ngụm máu tươi. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, sau khi ho, y nói chuyện lại rõ ràng và trôi chảy hơn. À, ngươi tên này là muốn bản vương nói cho ngươi biết gần đây còn có đại yêu nào? Ôi, Tà Vương thở dài một hơi. Nói ra thì, ngươi tính kế bản vương vốn nên hận không thể thấy ngươi bị loạn tiễn xuyên thân. Nhưng cũng thật trùng hợp còn có một kẻ mà bản vương còn hận hơn hơn cả hận ngươi hận nhiều lắm. Lý Vân Tâm nhìn y, vậy thì nói đi. Có lẽ ngươi vận khí tốt, ta và hắn sẽ đồng quy vu tận thì sao? Nhưng câu đùa này của hắn không hề buồn cười. Tà Vương cũng không để ý, chỉ cố gắng chống đỡ thân thể, gượng gạo nói tiếp, từ đây đi về phía nam, là ra khỏi Khánh Quốc. Vị thủy ra khỏi Khánh Quốc là đến Dư Quốc. Cái Dư Quốc đó nhỏ hẹp một dải, trong Dư Quốc có kẻ chiếm cứ một đoạn vị thủy, kẻ đó, hắc hắc y liếc nhìn Lý Vân Tâm, là một kẻ tự xưng là tu sĩ kiếm tông một đạo sĩ, kẻ đó đạo hiệu là Dương Kiếm Tử, tên đạo sĩ đó cũng không tầm thường đâu. Hắc hắc y nói đến đây, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm rồi im lặng một lúc. Lý Vân Tâm cũng chờ đợi một hồi. Nào ngờ lần chờ đợi này là vĩnh viễn không chờ được nữa, tiếng cười lạnh của Tà Vương kẹt lại trong cổ họng một lúc, như thể hơi thở bị tắc nghẽn. Hoặc là mảnh vỡ nội tạng trong cơ thể vỡ nát trào lên cổ họng, chẳng mất khí quản của y nhưng y lại không còn sức để đưa tay hay di chuyển cơ thể. Thế là y cứ thế trợn mắt nhìn Lý Vân Tâm, dường như muốn hắn cho mình một nhát dao thống khoái, để khỏi phải chịu nỗi khổ ngạt thở này. Nhưng Lý Vân Tâm đã từ từ lùi lại 2 bước, cách Tà Vương xa hơn một chút. Hắn bình tĩnh nhìn yêu vương sắp chết này, khẽ xòe tay, xin lỗi. Nếu là người khác, lúc này ta sẽ cho hắn một nhát dao thống khoái. Nhưng ngươi thì khác. Hắn chỉ nói một câu đó rồi không nói thêm nữa. Tay trái cất 8 bộ cổ quyển vào tay áo, tay phải thì lắc một cái, một tiếng loảng xoảng vang lên, một sợi dây sắt xanh mờ hiện ra trong tay hắn. Sợi dây sắt rủ xuống, khẽ đung đưa, chờ đợi để bắt lấy hồn phách thoát ra sau khi yêu vương này chết. Nhưng thực tế, Lý Vân Tâm cũng không muốn tra tấn y, hắn còn một đống việc phải làm, không cần thiết lãng phí thời gian ở đây. Nhưng mà Tà Vương này dù sao cũng không tầm thường. Hắn cần quan sát toàn bộ quá trình y chết đi. Bởi vì Tà Vương dường như được sáng tạo ra bởi Họa Thánh. Lý Vân Tâm cũng là một họa sĩ. Cho đến nay, hắn đã vẽ rất nhiều người không thuộc về thế giới này. Người mà hắn dồn nhiều tâm huyết nhất, thành công nhất, chính là cổ thân thể bị hủy diệt của Tam Hoa không lâu trước đây. Thân thể đó thuộc về một long nữ ở thế giới khác. Nhưng tạo vật của hắn có một vấn đề, chúng không thể thoát khỏi giới hạn của bản thân. Ví dụ như long nữ đó sinh ra là dị vật, có lớp vảy cứng rắn. Vậy thì lớp vảy của nàng có thể chống lại va đập và chém giết. Nhưng ở một thế giới khác, long nữ này còn có rất nhiều kỹ năng khác. Ví dụ như nàng có thể hóa thân thành hỏa diễm cự long, có thể phun ra long tức, nhưng những kỹ năng đó không được nàng mang đến thế giới này. Ở đây, thân thể của nàng bị quy tắc của thế giới này trói buộc, cũng chỉ là một bộ thân thể mà thôi. Lý Vân Tâm từng cho rằng những nhân vật được vẽ ra đều nên là như vậy. Cho đến khi hắn thấy Tà Vương và 7 đứa con của Tà Vương trong thế giới kia mà hắn quen thuộc, những nhân vật này có năng lực gì, thì ở thế giới này cũng xuất hiện năng lực đó. Điều này có nghĩa là thực sự có cách. Có cách để làm cho thân thể, nhân vật mà hắn vẽ ra mạnh hơn, thậm chí có thể đột phá giới hạn của thế giới này. Nhưng vấn đề là hắn không biết phải làm thế nào. Lúc này, đại yêu ma Tà Vương do Hỏa Thánh sáng tạo ra đang chết đi. Cho nên Lý Vân Tâm cần phải quan sát kỹ quá trình đó, để có được thứ hắn muốn. Chết vì ngạt thở là một quá trình dài và đau đớn. Thân là yêu ma huyền cảnh, Tà Vương hẳn không ngờ được kết cục cuối cùng của mình lại là như thế này. Nhưng điều Lý Vân Tâm muốn xem là y có hồn phách hay không. Long nữ mà Tam Hoa Nương Nương nhập vào không có hồn phách, chỉ là một bộ xác thịt mà thôi. Nhưng Tà Vương lúc này có tư tưởng và ý thức của riêng mình, Lý Vân Tâm không biết trong thân thể y chứa đựng thứ gì. Là giống như Tam Hoa, bị một hồn phách khác nhập vào, hay là có hồn phách của chính mình. Thời gian trôi qua từng chút một, đống lửa trên mặt đất dần lụi tàn, ánh sáng trở nên mờ ảo. Lý Vân Tâm liền vươn tay vẽ vài nét trong không trung. Một ngọn đèn dầu liền hình thành, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Gương mặt Tà Vương trong ánh sáng dần trở nên trắng bệch, biểu cảm dần cứng đờ. Bọc máu động lại nơi khóe miệng, giống như một con cua bị vớt lên khỏi nước. Lại qua một khắc nữa, y đột nhiên trợn to mắt, rồi bất động. Lý Vân Tâm lúc này nín thở tập trung tinh thần, dùng thần thông mở thiên nhãn, chăm chú nhìn vào y. Hắn quả thực đã thấy được hồn phách. Hồn phách này chính là hình dạng của Tà Vương. Nó lơ lửng bay lên từ thân thể, có vẻ hơi mờ mịt. Rất nhanh, nó lấy lại thần trí, ngẩng mắt lên liền thấy Lý Vân Tâm. Hồn phách của yêu ma huyền cảnh, Lý Vân Tâm sao có thể bỏ qua được. Hắn rung tay một cái, sợi dây sắt trong tay liền quấn về phía Tà Vương. Ai ngờ hồn phách Tà Vương lại cười hắc hắc, dùng giọng nói sắc nhọn chói tai, ngươi làm gì được ta? Nói xong, nó liền quay người độn thổ xuống lòng đất. Mà sợi dây sắt vốn nên câu được hồn phách của Lý Vân Tâm vậy mà lại như một vật phàm, xuyên thẳng qua cơ thể nó. Hắn hơi sững sờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn cho những biến cố bất thường. Tạo vật của Hỏa Thánh này, nếu sau khi chết cũng giống như tu sĩ, yêu ma bình thường, thì ngược lại mới là bất thường. Lúc này, hắn biết được điều đầu tiên. Tà Vương có hồn phách của riêng mình. Nhưng long nữ mà hắn tạo ra thì không. Hồn phách của Tà Vương có thể độn thổ, Lý Vân Tâm cũng có thể, hắn vốn là âm thần hóa thành long tử, những việc hồn phách có thể làm, hắn cũng có thể làm. Nhưng hắn ít dùng thần thông này là vì cảm giác đó thực sự không dễ chịu. Khi xuyên qua tường, đá, cây cỏ, chúng phản phất như bị nhét vào trong cơ thể, cảm giác dù còn sống nhưng lại bị những thứ linh tinh lấp đầy, thực sự là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất của hắn. Nhưng giờ phút này không thể lo nhiều như vậy, Tà Vương đang chạy trốn xuống phía dưới. Phía dưới, chính là cái vực không đáy giam giữ bộ xương khổng lồ đó. Lý Vân Tâm hóa thành âm thần bám theo, chỉ trong chốc lát đã ló đầu ra, hắn đang ở trong không gian rộng lớn, khổng lồ bên dưới hãm không sơn. Lần đầu tiên hắn tỉnh lại ở đây, xung quanh là bóng tối vô tận và sự yên tĩnh vô tận. Nhưng lần này khi trốn vào đây, hắn lại có chút kinh ngạc. Hắn có thể nhìn thấy bộ xương khổng lồ đó. Nó đang phát sáng. Phản phất như có rất nhiều đom đóm không, là vô số những sợi tơ mỏng manh, phát ra huỳnh quang, tựa như những con rắn nhỏ, đang lượn lờ trên bộ hài cốt khổng lồ. Số lượng của chúng nhiều đến mức trông như thể bộ hài cốt khổng lồ này đang mọc ra lớp cơ bắp như dòng nước chảy, dù chỉ là một lớp màng mỏng. Ánh huỳnh quang xanh biếc xung quanh khiến nó trông như được làm bằng thép hoặc đồng xanh. Giờ phút này, nó trông như một vị vua đã ngủ say vạn năm dưới lòng đất đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích. Dị tượng này cuối cùng cũng khiến Lý Vân Tâm sững sờ trong giây lát. Không phải vì lý do nào khác, mà là vì thứ này dường như bị Hỏa Thánh trấn áp, do Tà Vương canh giữ. Lúc này, nó dường như sắp sống lại. Chứng kiến những thủ đoạn mà Hỏa Thánh để lại trên đời, Lý Vân Tâm ngày càng không dám dễ dàng phỏng đoán bất kỳ chuyện gì liên quan đến vị thánh giả đó. Sự cường đại và bí ẩn của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của hắn, thậm chí dù chưa gặp mặt, đã mang đến cho hắn sự chấn động còn mãnh liệt hơn cả thần long. Mà thứ bị Hỏa Thánh trấn áp ở đây, sẽ là cái quái gì? Nhân lúc hắn sững sờ như vậy, hồn phách Tà Vương đã bay đến trước bộ hài cốt thân hình y vốn có chút cao lớn. Nhưng lúc này lơ lửng trước hộp sọ của bộ xương, Tà Vương cao lớn này cũng chỉ vừa đủ lấp đầy một hốc mắt của bộ hài cốt mà thôi. Hồn phách Tà Vương cười ha hả, tên nhóc con nhà ngươi, tưởng bản vương đang nghĩ gì à, ngươi có biết đây là gì không? Lý Vân Tâm do dự một lúc, từ bỏ ý định đuổi theo. Rất nhiều chuyện có thể mạo hiểm. Nhưng thứ trước mắt này có quá nhiều khả năng không xác định. Lúc này xông lên không gọi là mạo hiểm, mà là lỗ mãng. Một khi chết đi, vừa ngu ngốc lại không có gì thú vị. Hắn liền dừng lại ở xa. Trước tiên nhìn xung quanh, tìm đường lui, sau đó mới trầm giọng nói, là cái gì? Hồn phách Tà Vương lại cười âm trầm, có nghe nói qua cổ ma chưa? Tim Lý Vân Tâm khẽ giật một cái. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Tà Vương chết rồi đầu óc cũng hỗn loạn à, ngươi từng nói với ta, TT đã đục xuyên hãm không sơn, thả ra một con cổ ma thời hồng hoang. Ngươi và Phúc Lộc lão ma đã trải qua muôn vàn gian khổ mới đánh bại được cổ ma hồng hoang, trấn áp nó dưới hãm không sơn này, ngươi nói không phải là con cổ ma đó chứ? Tà Vương lại cười ha hả, một khắc trước y còn là một yêu ma sắp chết, một khắc sau đã biến thành một hồn phách tràn đầy sinh lực. Chỉ không biết chấp niệm của y ở đâu. Nhưng nếu không nói đến chấp niệm, y trông có vẻ còn vui vẻ và thoải mái hơn cả khi còn sống. Ha ha, cổ ma đó không phải là cổ ma này. Tà Vương lại cười. Cổ ma này, chính là ma chủng được thai nghén trong trời đất hồng hoang, một cường giả đã tồn tại từ trước khi hỗn độn mới phân chia. Ngay cả thiên nhân trên trời cũng phải e sợ ma chủng này, vì vậy mới đánh tan nó, trấn áp khắp trời đất. Sau lưng bản vương, chính là một trong những thân thể tàn phế của cổ ma đó. Tên nhóc con nhà ngươi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Ngươi cứ chờ bản vương nhập vào thân thể tàn phế của cổ ma này đi, trước tiên sẽ nghiền ngươi thành tro, sau đó nghiền tên nhai tí kia thành tro, cuối cùng nghiền hết đám thần long, long tộc thành tro, mới giải được mối hận trong lòng ta. Qua nha nha nha nha nha nha. Lý Vân Tâm cảm thấy mình biết chấp niệm của hồn phách Tà Vương này là gì. Nhưng chuyện này so với thông tin mà Tà Vương tiết lộ thì chẳng có ý nghĩa gì. Tà Vương nói là thật sao? Cổ ma trong miệng y, chính là một trong những cổ ma, chân ma mà Bạch Diêm Quân đã nói với hắn. Chưa cần truy cứu y làm sao biết được những điều này, chỉ cần nếu quả thực là như vậy, có nghĩa là ở những nơi khác trên thế giới này, còn có những bộ hài cốt tương tự bị trấn áp. Nhưng Tà Vương nói những lời này vẫn chưa hả giận. Dường như y muốn trút hết oán khí bao năm qua. Trấn thủ hãm không sơn. Hừ. Giam cầm bản vương bao nhiêu năm nay. Y tức giận bay lượn trên không, như một quả bóng bay đang từ từ xì hơi. Đôi mắt đảo lia lịa, lúc thì nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, lúc thì nhìn bộ hài cốt, như thể nhìn một món bảo bối. Sau đó lại nói, cũng phải cảm ơn ngươi đã dẫn nhai tí đến hắc hắc. Đại chiến một trận với hắn, bị hắn phá hỏng cấm chế của hãm không sơn. Ngay cả cấm chế xiềng xích trói buộc bộ hài cốt trong vực không đáy này cũng bị hủy theo, sau đó bản vương mới phát hiện, bộ hài cốt cổ ma này lại sống lại. A ha ha ha ha, hài cốt của cổ ma mà ngay cả thiên nhân cũng phải e sợ, nếu bản vương nhập vào, diệt sát các ngươi chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Qua nha nha nha nha, sao trước đây ta lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Đúng vậy. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày nhìn y, đột nhiên lên tiếng. Tại sao trước đây ngươi lại không nghĩ đến điều này? Hắn vừa nói xong, hồn phách Tà Vương đột nhiên sững người, trợn mắt há mồm dừng lại giữa không trung, nhìn thẳng vào hư không, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Dù sao y cũng là hồn phách, là thứ còn sót lại sau khi thần hồn bị tổn thương. Một số ký ức đã không còn nguyên vẹn. Hồn phách với ký ức thiếu hụt này cứ thế sững sờ giữa không trung hồi lâu, rồi trên mặt lộ ra vẻ bồn chồn và tức giận, dường như không thể nghĩ ra lý do tại sao trước đây không nghĩ đến điều này, chuyện này khiến y cực kỳ khó chịu, không thể nguôi ngoai. Nếu là người bình thường, lúc này có lẽ sẽ suy nghĩ sâu xa và bình tĩnh lại. Nhưng hồn phách lại có chấp niệm, tính tình cũng khác nhiều so với người thường. Tà Vương này lại nóng nảy suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên dựng mày, gào lên giận dữ, ồn ào. Thật ồn ào. Không nhớ nổi. Không nhớ nổi thì đã sao? Y gầm xong, dường như sợ Lý Vân Tâm lại hỏi thêm điều gì đó làm mất mặt. Liền quay người, đột ngột lao về phía hốc mắt của bộ hài cốt. Y và bộ hài cốt vốn cách nhau không xa, Lý Vân Tâm không thể ngăn cản. Lúc này y lại lao tới, bộ hài cốt dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, những sợi tơ đang lượn lờ trên xương cốt, tựa như ngàn vạn con rắn độc, đồng loạt dựng đứng lên, tụ lại thành một đóa hoa cúc tỏa ánh huỳnh quang, như thể đang mở rộng vòng tay chờ đợi Tà Vương. Thế là Lý Vân Tâm đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Hồn phách của Tà Vương đột nhiên bị kéo dài ra. Giống như đóa hoa cúc kia có một lực hút cực mạnh. Trước tiên hút phần đầu thành một sợi dài và mảnh, thân thể thì vẫn còn ở phía sau. Sự biến đổi này khiến khuôn mặt Tà Vương trông vặn vẹo, phảng phất như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng. Nhưng dường như sự thật cũng là như vậy. Trên khuôn mặt vặn vẹo của Tà Vương, đôi mắt đột nhiên trợn tròn. Y đột ngột phát ra tiếng gào thét sắc nhọn từ trong miệng, giống như một kẻ tuyệt vọng tưởng rằng đã nhìn thấy tia hy vọng nhưng lại nhanh chóng nhận ra đó vẫn là tuyệt vọng. Y đưa một tay về phía Lý Vân Tâm, "A, tại sao lại như vậy?" Nhưng rất nhanh, giọng nói của y cũng bị hút vào tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hồn phách của y đã biến mất trong những sợi tơ kia. Những sợi tơ đang xòe ra đột nhiên khép lại. Một luồng hào quang rõ rệt từ điểm mà hồn phách Tà Vương bị nuốt chửng nhanh chóng lan ra bốn phía, nhưng rồi rất nhanh trở nên nhạt đi. Phản phất như hồn phách của Tà Vương đã biến thành chất dinh dưỡng, nhưng chất dinh dưỡng đó cũng chỉ đủ thỏa mãn một khu vực nhỏ gần hốc mắt của bộ hài cốt này mà thôi. Rất nhanh, những sợi tơ không còn chuyển động, lượn lờ. Giống như một đàn rắn nhỏ đã ăn no và bước vào kỳ ngủ đông ngắn ngủi. Ánh sáng trên bộ hài cốt từ từ mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Lý Vân Tâm trợn mắt há mồm xem hết toàn bộ quá trình, rồi hít một hơi thật sâu. Không phải vì hồn phách của một đại yêu ma huyền cảnh dường như vẫn còn xa mới đủ thỏa mãn khẩu vị của thứ này. Cũng không phải vì, nghe nói bộ hài cốt này vẫn chỉ là một trong vô số hài cốt của cổ ma bị đánh tan. Càng không phải vì, hồn phách Tà Vương trước khi bị hút hoàn toàn dường như đã phát hiện ra điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Mà là vì cái thứ này đã hấp thu hồn phách. Người tu hành và yêu ma đều có thể đánh tan hồn phách, thông qua trận pháp cũng có thể luyện hóa linh lực và oán khí trong hồn phách. Nhưng việc hấp thu hoàn toàn hồn phách, dường như chỉ có Hắc Bạch Diêm Quân mới có khả năng. Lúc trước, Lý Vân Tâm còn hơi nghi ngờ lời Tà Vương nói bộ hài cốt này là một phần của cổ ma. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sự nghi ngờ của hắn đã giảm đi rất nhiều. Hồn phách của chân nhân đã rất khó bị tiêu diệt, nhưng thứ này lại hấp thu hồn phách của yêu ma huyền cảnh Tà Vương một cách không tốn chút sức lực nào. Hơn nữa, yêu hồn cấp bậc như Tà Vương cũng chỉ có thể tạo ra một gợn sóng nhỏ trên thân thể của bộ hài cốt này, thứ này khi còn sống, hẳn là một tồn tại đáng sợ đến mức nào. Mặc dù bộ hài cốt đã không còn phát ra ánh huỳnh quang, ẩn mình trong bóng tối. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn cảm thấy cơ thể hơi rung lên, phản phất như có một nguy hiểm không tên từ bốn phương tám hướng ập tới. Lại như thể trong bóng tối có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, chúng ẩn nấp dưới lòng đất, hơi thở và nhịp đập đều đặn, dường như sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Cảm giác đè nén nặng nề chiếm lấy tâm trí hắn, hắn cảm thấy lồng ngực căng tức, đầu óc quay cuồng. Hắn có chút không thở nổi. Thế là Lý Vân Tâm nhanh chóng nhận ra đây là uy áp. Giống như long tộc sẽ khiến rất nhiều yêu ma cảm nhận được uy áp rõ rệt, bây giờ bộ hài cốt này cũng khiến hắn cảm nhận được uy áp. Hắn không muốn ở lại đây thêm nữa. Trước tiên tế lên một đạo bùa chú, mượn ánh sáng nhìn lại bộ hài cốt. Lần trước nhìn thấy thứ này, nó vẫn còn trắng bệch, phản phất như một bộ xương khô bị phơi khô hoàn toàn. Nhưng bây giờ nó đã biến thành màu xanh đen. Một lớp màng mỏng tương tự như cơ bắp bao phủ bề mặt xương, có lẽ chính là những thứ giống như sợi tơ mà hắn đã thấy lượn lờ trên đó. Tư thế của nó không thay đổi, nhưng lại cho người ta cảm giác nó đã có sinh mệnh. Nó im lặng bị trói buộc trong không gian dưới lòng đất rộng lớn vô cùng này, cúi thấp đầu sọ nhìn chăm chú vào mặt đất. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Hắn bay lùi lại một khoảng, sau đó độn thổ trở lại mặt đất. Trên mặt đất, đống lửa đã tắt, cũng là một vùng tối tăm. Lý Vân Tâm không muốn ở lại trong bóng tối này, liền bay ra ngoài động, lại thấy những con ruồi vo ve, những đàn chó hoang, những mảnh thân thể bị vùi trong đống đất đá, tâm trạng mới khá hơn một chút. Nơi này ít nhất có ánh nắng và mùi vị, chứ không chỉ có bóng tối vô tận. Hắn đã nhận ra mình dường như đã gây ra một phiền phức lớn. Hắn khiến Nhai Tý và Tà Vương nảy sinh tranh đấu, phá hủy cấm chế của Hãm Không Sơn này. Sau đó Tà Vương lại giao tám bộ cổ quyển cho mình, rồi lao vào trong bộ hài cốt đó. Đến đây, sự trói buộc và cấm chế đối với bộ hài cốt dường như đã trở nên vô dụng, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Tà Vương đâu có nói cho hắn biết làm thế nào để dùng tám bộ cổ quyển này trấn áp bộ hài cốt đó. Càng quái quỷ hơn là lúc này Bạch Diêm Quân lại không xuất hiện, Lý Vân Tâm rất muốn biết hai tên đó rốt cuộc đang bận cái gì. Nhưng mà chuyện như thế này xảy ra vào lúc này, có phải có nghĩa là đối với Bạch Diêm Quân cũng không có gì to tát, hay là bọn họ cũng không phải thần thông quảng đại đến mức đó, nhất thời còn chưa cảm nhận được. Hắn nghĩ một lúc, rồi đứng dậy bay lên đỉnh Hãm Không Sơn chỉ còn một nửa, nhìn ra bốn phía. Thực ra càng nghĩ, lúc này lại không có cách nào hay ho. Hắn vẫn phải làm xong việc cần làm trước, đưa vị thủy này vào tầm kiểm soát của mình. Chân Long cho hắn một tháng, bây giờ đã qua 15 ngày. 15 ngày đầu hắn dùng để vạch ra một số kế hoạch, tìm hiểu tình hình và giải quyết một số người và việc. 15 ngày sau phải bắt đầu làm việc chính. Nhưng thực tế, cho dù có thêm một tháng nữa, hắn cũng khó có thể đi hết vị thủy, thu phục từng đại yêu ma trên đường đi. Vì vậy, hắn cần chúng phải sợ mà chạy, hoặc sợ mà hàng. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, bay lên giữa không trung, vung tay, trước tiên sang phẳng một khoảng trên đỉnh Hãm Không Sơn. Sau đó, trên khoảng đất phẳng đó, hắn bắt đầu vẽ vời. Hắn hiện tại là chân cảnh, đã được xếp vào hàng cao thủ hàng đầu, số lượng tu sĩ và yêu ma trong thiên hạ có thể lên tới mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn. Nhưng trên chân cảnh chỉ có thể tính bằng trăm, bằng ngàn. Nhìn ra toàn thiên hạ, hắn thực sự là một đại cao thủ chính tống. Cho nên bây giờ hắn bày trận, khí thế đã khác trước. Lúc này hắn đang phát họa một bức Bát Vương trấn quỷ đồ. Bức đồ này vốn dùng để trấn áp tà ma, nhưng bây giờ hắn dùng nó trên Hãm Không Sơn này. Không phải là hy vọng trận pháp này của mình có thể trấn áp hoàn toàn Hãm Không Sơn và bộ hài cốt trong vực không đấy, mà là muốn một khi nơi đây có biến, trận đồ này cũng có thể báo động sớm cho hắn. Hắn dùng một khắc để hoàn thành trận pháp này, thế là linh lực xung quanh Hãm Không Sơn chỉ còn một nửa đường đã bị hắn điều động. Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về nơi hắn đứng, rất nhanh tạo ra một cấm chế mới tinh, bao phủ ngọn núi. Nhưng cũng chính vì linh khí từ bốn phương tám hướng bị hắn một tay điều động. Từ chân trời bỗng có một thanh phi kiếm gào thét bay tới, phập một tiếng cắm thẳng xuống trước mặt hắn. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, khó tin nhìn xuống Hãm Không Sơn. Cái khó tin này không phải vì hắn không biết ai đã phóng thanh phi kiếm này. Ngược lại, hắn đã biết từ lâu. Khi ra khỏi Hãm Không Sơn, hắn đã phát hiện một tiểu yêu đang tiến về phía này. Lúc đó, Lý Vân Tâm chỉ nghĩ đó là một yêu ma nhỏ gần đây bạo gan đến xem có thể kiếm được chút lợi lộc gì không, nên cũng không để tâm. Hắn là một đại yêu chân cảnh, đâu có tâm tư đi quản những con cá tạp đó. Nhưng bây giờ tiểu yêu đó đã dùng một thanh phi kiếm, cắm thẳng trước mặt mình. Thật là gan to bằng trời. Lý Vân Tâm sau một thoáng sững sờ liền đi đến rìa đỉnh Hãm Không Sơn, nhìn xuống dưới. Hãm Không Sơn chỉ còn một nửa, nhưng cũng cao đến mấy trăm trượng. Dù thị lực của hắn siêu phàm cũng không thể nhìn quá rõ ràng, chỉ thấy bóng dáng tiểu yêu đó đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn lên. Dường như đang xem một kiếm mà mình phóng ra có thu được chiến quả gì không. Là một tiểu yêu quái còn chưa học được cách bay, tu vi chưa đến hóa cảnh. Lý Vân Tâm nhìn nó một cái, rồi quay lại xem thanh phi kiếm. Phi kiếm lúc trước cắm rất sâu, nhưng lúc này đang khẽ rung động như muốn bay lên khỏi mặt đất. Nhưng nó lại cắm vào khu đất bằng phẳng mà Lý Vân Tâm dùng để bày trận. Hắn phất tay sang phẳng khu đất này bằng linh lực, khiến đất đai vừa cứng lại vừa dẻo dai. Bây giờ phi kiếm đã cắm vào, muốn thoát ra cũng khó. Lý Vân Tâm nhìn kỹ thanh kiếm này, phát hiện có chút quen mắt. Đây là một thanh tế kiếm, lưỡi kiếm chỉ rộng hai ngón tay. Thân kiếm sáng trắng không có hoa văn, cũng không có rỉ sét. Chuôi kiếm rất dài, có thể cầm bằng hai tay, trên chuôi cuốn dây thừng bằng vải gai thô. Mấy tháng trước, trong đêm mưa đó, hai kiếm sĩ của kiếm tông đuổi giết hắn, trong tay cũng cầm thanh kiếm như vậy. Nhưng lúc này, thanh kiếm vốn nên thuộc về kiếm tông lại xuất hiện trong tay một tiểu yêu, và tiểu yêu này có thể điều khiển phi kiếm. Điều này có nghĩa là yêu ma này am hiểu đạo pháp của kiếm tông, đồng thời tu hành rất có hệ thống. Yêu ma vốn là sinh vật hoang dã của trời đất, không hiểu luân lý tạo hóa của thế gian. Bất luận là học đọc sách viết chữ hay học thiên tâm chính pháp đều khó hơn người thường rất nhiều. Nhưng yêu ma này không những học được mà còn biết dùng, vậy có nghĩa là không phải tự học, tất phải có sự dạy dỗ bài bản từ sư phụ. Lý Vân Tâm lúc này nhớ đến một cái tên, Dương Kiếm Tử. Tà Vương trước khi chết nói kẻ mà y hận nhất chính là Dương Kiếm Tử ở Dư Quốc, phía Nam Khánh Quốc. Trong tên của hắn có chữ kiếm, phía sau lại giống như các tu sĩ trong thiên hạ, thêm một chữ tử để tỏ lòng tôn kính, chẳng lẽ lại là người. Là một người am hiểu thiên tâm chính pháp và truyền thụ những pháp môn này cho yêu ma. Gặp quỷ. Kiếm tông và đạo thống sẽ không dễ dàng dung thứ cho loại chuyện này à, hắn bỗng nhiên hoài niệm thế giới mà hắn từng ở, ví dụ như chuyện đang xảy ra trước mắt. Hắn đang ở Khánh Quốc. Dương Kiếm Tử lại ở nước láng giềng Dư Quốc, còn là một yêu vương lớn. Với nhân vật cấp bậc này, khoảng cách như vậy nếu hắn có thể sử dụng một công cụ nào đó, thì chỉ cần gõ vài chữ là có thể tìm ra một đống thông tin liên quan, có lẽ cả dung mạo của y cũng rõ ràng. Nhưng trong thời đại này, hắn lại thật sự không biết gì cả. Người, tu sĩ, yêu ma của thời đại này có lẽ đã quen với cuộc sống như vậy, nhưng Lý Vân Tâm lại luôn cảm thấy khó chịu và không thể tưởng tượng nổi. Giống như người của thời đại này, rất khó ý thức được sự đáng sợ của việc thông tin không đối xứng như hắn. Hắn đưa tay nắm lấy chuôi kiếm trên đỉnh núi, rút mạnh ra. Tế kiếm trong tay hắn rung động càng thêm mãnh liệt, có uy thế muốn thoát khỏi sự khống chế. Lý Vân Tâm liền vận thêm linh lực, búng vào lưỡi kiếm, tạo ra một vết nứt. Thanh kiếm lập tức bất động. Sau đó Lý Vân Tâm nhảy xuống Hãm Không Sơn, giữa không trung nổi lên mây mù bay về phía trước một đoạn, đáp xuống sau lưng tiểu yêu mấy trượng. Thị lực của tiểu yêu này không tốt bằng hắn, lại không nhìn thấy cảnh vật cách mấy trăm mét. Vì vậy, nó không hề hay biết một đại yêu ma chân cảnh đang nhìn mình chằm chằm. Ngược lại, nó đi tới đi lui dưới chân núi, ngẩng đầu lên, dường như thấy phi kiếm không có động tĩnh, định tìm một con đường lên núi xem sao. Tiểu yêu này trông cũng kỳ quái. Nó mặc một bộ đạo bào vải xanh, trông như một tu sĩ. Nhưng đầu lại không phải đầu người, mà là đầu chó hoặc đầu sói, xét đến việc đã là yêu ma, hẳn là sói. Hai chân là chân sau cong của sói, hai tay biến thành năm ngón, nhưng mọc đầy lông lá rậm rạp. Sau lưng đạo bào còn có một cái đuôi, yêu ma này dường như rất để ý đến cái đuôi của mình, thỉnh thoảng lại co vào trong, rất muốn giấu đi. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm bộ dạng này của nó một lúc, bỗng nhiên cười lên. Bởi vì hắn nghĩ đến một câu thành ngữ, dạng chó hình người. Hắn đứng sau lưng yêu ma hai trượng, xách tế kiếm cười ra tiếng, hai tay yêu ma kia bỗng nhiên khẽ động, lập tức quay người lại. Thấy Lý Vân Tâm, nó trước tiên hơi kinh ngạc, sau đó ánh mắt rơi vào thanh tế kiếm trong tay hắn, lập tức đổi sắc mặt. Nó có đầu sói, theo lý thuyết khó mà nhìn ra biểu cảm gì. Nhưng giờ phút này, nó giống như một con chó hoặc sói đang tức giận, nhe răng nhếch mép, nhăn mặt lại, trong miệng còn phát ra tiếng ô, ra vẻ đang hù dọa người. Hung hăng một lúc, nó lại nói tiếng người, ngươi là đạo sĩ nơi nào? Dám cầm bảo kiếm của đạo gia ta. Lý Vân Tâm hơi ngạc nhiên nhíu mày, ngươi con yêu quái này cũng gan lớn thật, trong lòng thấy ta là đạo sĩ, còn không mau trốn. Ngươi tu vi còn chưa tới hóa cảnh, không sợ ta một kiếm chém ngươi sao? Yêu quái lại cười khằng khặc quái dị, thật là một tên đạo sĩ dõm không biết điều, lại chưa từng nghe qua kiếm cung à, đạo gia ta chính là đạo trưởng của kiếm cung, ngươi làm gì được ta? Lý Vân Tâm lúc này nhận ra con lang yêu này quả nhiên là có lai lịch, có thân phận, lại không phải yêu quái của Khánh Quốc. Bởi vì nghe khẩu khí của nó, cái kiếm cung này rất có địa vị, nhưng ở Khánh Quốc Lý Vân Tâm chưa từng nghe nói qua thứ này. Đây quả là buồn ngủ gặp chiếu manh. Vì vậy hắn cười cười, cầm kiếm đi tới. Lang yêu không chắc hắn muốn làm gì, nhưng dường như lại rất để ý đến hình tượng của mình, không có ý định bỏ chạy. Nhưng cũng không có ý định động thủ trước, bởi vì Lý Vân Tâm đã thu được phi kiếm của nó, có thể thấy thực lực không tầm thường. Ngay lúc nó do dự như vậy, Lý Vân Tâm đã đi đến trước mặt nó, nâng kiếm lên. Dùng sóng kiếm lập tức đập con lang yêu ngã lăn ra đất. Lý Vân Tâm động tác nhanh, lực đạo mạnh. Lang yêu ở trước mặt hắn như một đứa trẻ, không có chút sức phản kháng nào. Nó ngã thẳng xuống, một lúc lâu sau mới từ từ tỉnh lại. Đang định chạy đi. Một tiếng phập vang lên, thanh tế kiếm của nó bị cắm xuống bên cạnh mặt nó, suýt nữa cắt mất cái mũi. Sau đó nó nghe thấy Lý Vân Tâm thản nhiên nói về cái kiếm cung của ngươi đi. Lang yêu lộ vẻ kinh ngạc tột độ, dường như không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đối với sự kinh ngạc của nó, Lý Vân Tâm cũng kinh ngạc, con yêu ma này quá không giống yêu ma, còn giống người hơn cả người. Nó biết để ý hình tượng của mình, sẽ do dự bất định khi hắn đến gần. Điều này có nghĩa là trong đầu nó, thành phần lý tính lớn hơn cảm tính. Khi gặp chuyện, tư duy lý trí của nó khiến nó suy nghĩ những vấn đề như có thể sẽ mất mặt không, mất thể diện, có lẽ người kia chỉ là phô trương thanh thế chứ không phải như một yêu ma hay mãnh thú thực sự. Đơn giản và trực tiếp, đây là một mối đe dọa, vậy thì xông lên. Hệ thống giáo hóa nào có thể khiến yêu ma biến thành bộ dạng này, thậm chí xóa bỏ cả bản tính của nó? Nếu là yêu ma bình thường, giả tính khó thuần, tất nhiên sẽ khiến Lý Vân Tâm phải tốn thêm chút nước bọt, thậm chí đánh gãy một cái chân, moi ra ruột gan. Nhưng con lang yêu này lại là một trường hợp khác. Trước tiên nó muốn đứng dậy, suýt nữa bị chém mất mũi. Lúc này liền không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn áp mặt xuống đất nằm sấp. Vừa mở miệng nói về kiếm cung của nó, vừa phát ra lời uy hiếp. Bần đạo là quán chủ của Bình Nguyên quán thuộc kiếm cung, ngươi lại dám đối xử với bần đạo như vậy. Đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Ngươi có biết kiếm cung ở dư quốc của ta không? Cung chủ của kiếm cung ta đạo hiệu là Dương Kiếm Tử, là một cao thủ của kiếm tông, đến dư quốc truyền pháp giáo hóa yêu ma, ngươi dám hủy phi kiếm của bần đạo, hừ. Tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết. Lang yêu vừa nói vừa liếc mắt nhìn vết nứt trên phi kiếm. Nếu phi kiếm này quả thực là bản mệnh bảo kiếm mà nó đã tế luyện bằng chính pháp của kiếm tông, thì bây giờ quả thực đã bị hủy, muốn chữa trị, phải một lần nữa rót vào trận pháp và linh khí. Loại chuyện này không phải tu sĩ nào cũng làm được. Nhưng nó tuy lời lẽ tức giận, lại dường như cũng hiểu rằng Lý Vân Tâm này ít nói, ra tay tàn độc, là một nhân vật lợi hại. Cho nên vẫn nói, cung chủ của kiếm cung ta chính là đạo sinh kiếm chủng, tu vi thông huyền. Thế lực của kiếm cung ta rất lớn a, ngươi có nghe nói qua quốc sư của Khánh Quốc không? Cung chủ của chúng ta chính là quốc sư của Khánh Quốc, ngươi lại hủy phi kiếm của ta. Tội không thể tha. Tội không thể tha. Nói đến đây, Lý Vân Tâm đạp nó một cái, ngươi là quán chủ của Bình Nguyên quán thuộc kiếm cung, Bình Nguyên quán ở đâu? Ngay tại nơi giao giới giữa dư quốc và Khánh Quốc này à? Lang yêu cười hắc hắc, đúng vậy. Quán của ta có mấy trăm đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ đến cứu ta. Lý Vân Tâm không để ý đến những lời vô nghĩa này. Nghĩ một lúc lại hỏi, nói như vậy, cung chủ nhà ngươi đã là quốc sư, kiếm cung nghe lại có thế lực lớn, Vậy thì mỗi một thành ở Dư Quốc đều có đạo quán của các ngươi à? Lang Yêu lại gật đầu, chính là như vậy. Ngươi bây giờ chọc vào ta, chính là chọc vào một phiền phức lớn. Nhưng nếu ngươi biết sai có thể sửa, cái thiện không gì lớn hơn, trả lại phi kiếm cho bần đạo có lẽ có thể khoan dung độ lượng, không so đo chuyện cũ. Lang Yêu dường như rất thích dùng những câu thành ngữ cao siêu. Điều này khiến lời nói của nó nghe càng thêm quái dị. Nhưng Lý Vân Tâm đã đạp lên người nó một chân, không cho nó quay người, sau đó sắp xếp lại suy nghĩ. Từ những lời nói của Lang Yêu, chi tiết tiết lộ ra thế lực của kiếm cung này dường như thực sự khổng lồ, và khổng lồ một cách kỳ quái. Chưa nói đến lời của Lang Yêu mỗi thành thị đều có đạo quán của kiếm cung có thật hay không, nhưng dựa vào hành vi của con yêu ma này, Lý Vân Tâm có xu hướng tin là thật. Chỉ nói đến đạo sinh kiếm chủng Dương Kiếm Tử trong miệng nói là quốc sư của Dư Quốc, theo những gì hắn biết, rất nhiều quốc gia đều có quốc sư. Quốc sư này hoặc là tu sĩ chính thống của đạo thống, kiếm tông. Hoặc là một đạo sĩ giỏm nổi tiếng trong nước, ví dụ như quốc sư của Khánh Quốc là một vị đại hòa sư. Nhưng quốc sư của Dư Quốc nếu là Dương Kiếm Tử, nếu y là một yêu ma, đạo thống và kiếm tông sẽ không ngồi yên nhìn yêu ma nắm quyền một nước. Nếu y là một tu sĩ, đạo thống và kiếm tông cũng sẽ không ngồi yên nhìn y truyền pháp cho yêu ma. Vấn đề này nghĩ ra thật kỳ quặc, Lý Vân Tâm vốn định đánh hạ một hai đại yêu ma trước, cướp đoạt một vài thứ từ chúng, để tạo dựng chút vốn liếng cho mình. Nhưng bây giờ, bản tính tò mò trong hắn lại trỗi dậy. Hắn phát hiện Dương Kiếm Tử ở Dư Quốc này có chút thú vị. Bởi vì cảm xúc này, cảm giác đè nén và bất an sau khi nhìn thấy bộ hài cốt dưới lòng đất lúc trước dần tan biến. Hắn lại vui vẻ trở lại, thậm chí tâm trạng tốt đến mức cuối người nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của Lang Yêu, ôn hòa hỏi, vậy thì cung chủ nhà ngươi, cảnh giới thế nào? Ngươi đến Hãm Không Sơn này, là để làm gì? Lang Yêu nhìn hắn thay đổi thái độ, trước tiên sững sờ một lúc. Sau đó cảm thấy đối phương nghe danh tiếng của chủ nhân nhà mình mà chùng bước, liền nheo mắt lại, nhíu mũi nói, cung chủ nhà ta là cao thủ chân cảnh, ngươi có hiểu không? Còn đạo gia ta đến đây làm gì à? Hắc hắc. Tên tà vương này trước đây có xích mích với chủ nhân nhà ta, bần đạo nghe nói Hãm Không Sơn này bị người ta tìm đến cửa dẹp yên, ngay cả tà vương cũng không còn sống được bao lâu, nên đến điều tra một phen. Bây giờ xem ra là thật, khu rừng đá núi rộng trăm ngàn dặm này sắp thuộc về kiếm cung chúng ta quản lý rồi. Ngươi tên này không biết điều, không biết rằng bần đạo một khi báo cáo việc này chính là một công lớn, chờ đến ngày bần đạo được phong làm thống lĩnh khu đá rừng núi này. Lang Yêu ban đầu còn nói rất hăng say, có cảm giác thiên hạ mặc sức tung hoành. Nhưng nói, dần dần nhận ra có điều không ổn, giọng nói từ từ nhỏ lại. Đến cuối cùng không nói nữa, chỉ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc, lại liếc mắt nhìn những mảnh thân thể bị vùi trong đống đất đá cách đó không xa. Hai cái tai đầy lông đột nhiên cụp xuống, ấp úng nói, a chẳng lẽ là ngươi đã dẹp yên Hãm Không Sơn này là một người trung thực, Lý Vân Tâm cũng không muốn lừa con Lang Yêu này. Hắn cười lạnh, chỉ nói, tà vương chết trong tay ta. Vậy vừa rồi khi ngươi không biết sống chết mà phóng một kiếm về phía ta, không nghĩ đến điều này à? Lang Yêu cụp tai, cúi đầu thấp hơn, tiểu đạo mới là à, thấy linh khí gần Hãm Không Sơn này lại động tưởng là cấm chế trong núi tự khởi động nên mới phóng một kiếm về phía trận nhãn để thăm dò. Lý Vân Tâm liền mỉm cười, đưa tay vuốt ve cái đầu sói đầy lông của nó, ôn hòa nói, được rồi. Bây giờ nói cho ta nghe vài câu kiếm quyết truyền thừa của kiếm cung các ngươi. Lúc trước hắn nói chuyện ôn hòa, Lang Yêu chỉ nghĩ hắn sợ hãi, cần phải tỏ ra mềm mỏng. Nhưng sau khi nghe Lý Vân Tâm nói tà vương chết trong tay ta, nó mới nhận ra gã này có lẽ rất đáng sợ. Cho nên giờ phút này lại nghe hắn nhẹ lời ấm ngữ, cũng chỉ cảm thấy còn đáng sợ hơn cả ngữ khí xâm nhiên, ai biết được hắn có thể đột nhiên thay đổi thái độ, xé xác mình ra không. Thế là nó suy nghĩ hồi lâu mới nói, kiếm quyết bần đạo à, nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ hai ba câu cái gì mà nó ấp úng, lẩm bẩm hai ba câu không rõ ràng, sau đó viện cớ không nhớ nữa. Nhưng Lý Vân Tâm biết nó chỉ là không muốn nói. Hơn nữa, hai ba câu này còn là cố ý nói sai, nói lẫn lộn, để lừa hắn. Nhưng một người có thể thay đổi một sự việc để lừa người khác, bản thân đã có nghĩa là hắn am hiểu việc đó. Lý Vân Tâm nghe Lang Yêu này lẩm bẩm hai ba câu kiếm quyết, phát hiện những chỗ nó cố tình nói sai đều là những điểm mấu chốt. Những chi tiết này bị nói lẫn lộn, không ai có thể luyện thành công. Cho nên hắn biết đích thực là thiên tâm chính pháp. Thật là một Dương Kiếm Tử gan to bằng trời. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lúc, Lang Yêu trong lòng càng thêm thấp thỏm. Chỉ sợ người này đột nhiên một kiếm chém chết mình, đám người này là ghê tởm nhất. Ngay cả danh tiếng của kiếm cung cũng không biết, thì không có gì phải nể nang. Một khi bị chém chết chẳng phải là chết oan sao? Nhưng chuyện nó lo lắng đã không xảy ra. Lý Vân Tâm này bỗng nhiên cười càng hiền lành hơn, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, đưa tay lại vuốt ve cái đầu đầy lông của Lang Yêu. Ta hỏi lại ngươi, cung chủ nhà ngươi ở thế hệ này rất có danh vọng à? Lang Yêu đang định nói, nghe hắn lại bổ sung, không phải nói đến đám tôm tép như ngươi. Ta nói là các đại yêu vương, cung chủ nhà ngươi trong giới đại yêu vương thanh danh thế nào? Lang yêu này cẩn thận liếc nhìn Lý Vân Tâm, rồi nói, tự nhiên là, à, rất có danh vọng. Những yêu vương gần dư quốc, ai mà không kính sợ cung chủ nhà ta, vậy sao ta chưa từng nghe nói qua hắn? Lang yêu trong lòng tự nhủ, đạo gia ta cũng chưa từng nghe qua ngươi, nhưng tự nhiên không dám nói ra. Chỉ nói, có lẽ là ngươi ở quá xa. Đại vương ngài là vị Thủy Long Vương. Lý Vân Tâm nhìn nó. Nghe nói qua vị Thủy Long Vương chưa? Lang yêu nghĩ một lúc, trợn to hai mắt. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu như trống bỏi, chưa, chưa. Vậy là ngươi đã từng nghe qua rồi. Lý Vân Tâm nhấc nó lên, nhìn chằm chằm nó. Cho nên ngươi nghe nói vị Thủy Long Vương tuy là Long Cửu Tử, nhưng không có thần thông bản lĩnh gì, ngay cả đạo trường cũng bị các yêu vương chiếm đoạt, đúng không? Lang yêu không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy gã này biết độc tâm thuật, đã đoán hết tâm tư của mình. Lý Vân Tâm cười cười, thả nó ra, ngươi đúng là ngốc nghếch dễ thương. Tốt, bây giờ dẫn ta đến Bình Nguyên quán của ngươi xem. Chuyện khác, trên đường nói cho ta nghe. Lang yêu lại trợn mắt, ngây người một lúc. Nhưng Lý Vân Tâm đã vung tay áo cuốn nó lên trời, mang nó đằng vân giá vũ bay về phía nam. Con yêu quái này nói chung chưa từng thử qua cảm giác đi trên không. Vừa lên trời đã la hét ầm ĩ, chỉ hận không thể dùng hai tay che mắt, suýt nữa còn làm rơi cả thanh tế kiếm trong tay. Lý Vân Tâm lại chẳng quan tâm nó có sợ độ cao hay không, ngược lại còn nhân lúc này ép hỏi nó một phen. Lang yêu tự nhiên ấp úng, chỉ nói những chuyện vặt vãnh. Nhưng tâm tư nhỏ của nó trước mặt Lý Vân Tâm còn trong suốt hơn cả một vũng nước trong, chỉ nửa canh giờ đã bị moi ra 7-8 phần. Trách không được Lý Vân Tâm cũng không rõ lắm về tình hình ở Dư Quốc. Bởi vì Dư Quốc là một tiểu quốc, chỉ lớn bằng một châu phủ của Đại Khánh. Gần Dư Quốc còn có mấy tiểu quốc khác, chen chúc nhau thành một cụm, cũng chỉ lớn hơn nửa Khánh Quốc. Ở thời đại thông tin phát triển của Lý Vân Tâm, rất nhiều người còn không biết ở một lục địa nghèo khó khác có bao nhiêu quốc gia do người da đen tạo thành, thậm chí không cần nói xa như vậy, ngay cả một loạt tiểu quốc ở biên giới phía tây bắc của đất nước hắn cũng không hiểu rõ, huống chi là thời đại này. Dư quốc nằm trong núi, bình thường cũng không giao du nhiều với các quốc gia khác. Ở thời đại này, sức sản xuất cực kỳ không phát triển, cũng không cần thương mại quốc tế gì cũng có thể tự cung tự cấp, quân chủ của Dư quốc lại càng vui vẻ không liên lạc với người khác, chỉ trốn trong một vùng núi. Dư quốc nghèo khó và cằn cỗi, sản vật không phong phú. Trong môi trường tương đối khép kín này, xảy ra những chuyện kỳ dị khiến Lý Vân Tâm kinh ngạc, cũng có thể xem như sự tình có nguyên do. Chỉ là nguyên nhân trong đó, có lẽ còn phức tạp hơn một chút. Ví dụ như Dương Kiếm Tử đó dường như thực sự là quốc sư của Dư quốc. Nhưng về việc y rốt cuộc là người hay là yêu ma thì không rõ lắm. Từ thông tin thu được từ Lang Yêu cho thấy kẻ đó đã sống 1.000 năm. Với tuổi thọ như vậy, nếu là người tu hành, hẳn là cảnh giới gần như thái thượng vong tình. Nhưng y rõ ràng không có tu vi cao sâu như vậy, mà dường như là chân cảnh. Điều này có nghĩa là hoặc y là người có pháp môn đặc biệt, hoặc là yêu ma. Thực tế, khả năng sau lớn hơn một chút. Hơn nữa, Dương Kiếm Tử này dường như đang làm những việc mà Lý Vân Tâm vốn định làm. Y đã tập hợp một lượng lớn yêu ma cảnh giới thấp ở Dư quốc, thành lập một tổ chức tên là Kiếm Cung. Dương Kiếm Tử truyền xuống kiếm đạo pháp môn, muốn những yêu ma đó cùng y tu hành. Sau đó, y thành lập đạo quán ở khắp nơi, do đệ tử của y chủ trì, sống trong các thành thị của con người. Thế giới này vốn là người và yêu cùng tồn tại. Nhưng cùng tồn tại mà Lý Vân Tâm biết trước đây là chỉ ở phương diện vĩ mô, còn ở Dư quốc yêu ma lại xuất hiện trên đường phố, cùng con người chung sống. Theo miêu tả của Lang Yêu, họ dường như chung sống khá tốt, ít nhất là con Lang Yêu tự xưng là sói đạo nhân nghĩ như vậy. Các yêu ma ở Dư quốc ban đầu cũng giống như yêu ma ở các quốc gia khác, có kẻ hiển thánh để đổi lấy chút lợi lộc nguyện lực, có kẻ ăn thịt người hại người, mê hoặc nhân gian. Nhưng từ 1.000 năm trước, sau khi chúng bị đưa vào kiếm cung, loại chuyện này đã ít đi rất nhiều. Cho đến bây giờ, theo lời của sói đạo nhân, nó cũng là một tu sĩ được người dân ở thành đô Dư quốc tôn kính. Nghe đến đây, Lý Vân Tâm nhận ra sự tình tất nhiên càng không đơn giản. Người và yêu ma sống chung một thành, trong tình huống yêu ma nắm giữ thế lực cường đại mà vẫn có thể chung sống hòa thuận có quỷ mới tin. Hắn vốn định kiếm một chút linh lực, một chút này là tương đối với lượng linh lực cần thiết cho bộ linh đồ trong chiếc quạt xếp của hắn. Ở động đình, hắn đã nhận được rất nhiều tiện lợi nhờ bộ linh đồ này, nên hiểu rằng thứ này thực sự là một vũ khí lợi hại để bày mưu tính kế. Hắn rất muốn không chỉ vẽ khu vực xung quanh vị thành vào trong linh đồ, mà còn muốn vẽ toàn bộ lưu vực vị thủy vào trong đó. Lại nghĩ lớn hơn một chút, nếu đưa cả thiên hạ vào trong đó thì sẽ thế nào? Nhưng đó dù sao cũng là một mục tiêu xa vời, mọi việc dù sao cũng phải làm từng chút một. Vẽ vị thành, vận dụng nguyện lực của trăm vạn âm hồn để thành trận, lúc đó hắn vẫn còn là hóa cảnh. Bây giờ hắn đã thành chân nhân được xưng là bất tử bất diệt, lượng linh lực cần thiết cho linh đồ có lẽ sẽ ít đi một chút, nhưng cũng xa không phải là sức lực của một mình hắn có thể hoàn thành. Linh khí trong trời đất ở khắp mọi nơi nhưng lại mỏng manh. Muốn đi đường tắt, ngược lại có một cách tàn bạo. Hoặc là lại dùng rất nhiều vong hồn để thành trận, hoặc là cướp đoạt linh lực của người khác. Mà dọc theo vị thủy có biết bao nhiêu yêu vương chiếm cứ đạo trường vốn nên thuộc về hắn, hắn lại phụng mệnh chân long thu phục vị thủy. Trong tình thế này đại khai sát giới, cướp đoạt, chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Chân long ở thời điểm này sẽ không ràng buộc hắn, đạo thống và kiếm tông có lẽ cũng vui lòng nhìn yêu ma nội đấu, hắn là một người tự do tạm thời. Vì vậy, khi nghe nói chủ nhân của kiếm cung này, Dương Kiếm Tử thế lực lớn, hắn rất muốn đi gặp y một lần. Đương nhiên, mục đích của việc gặp một lần này chủ yếu là để xử lý y, luyện hóa hồn phách của y thành linh lực, để chiếc quạt của mình có thể mở rộng thêm một chút linh đồ. Nhưng hôm nay lại biết được Dương Kiếm Tử đã tạo ra một xã hội nhân yêu đại đồng ở Dư Quốc, hứng thú của hắn đối với y không chỉ dừng lại ở việc xử lý. Mấy ngày trước hắn còn nói muốn thành lập một hiệp hội bảo vệ tiểu yêu ma để tập hợp một số cá tạp làm nên chuyện lớn. Ai ngờ trong nháy mắt đã phát hiện có người đã cướp mất việc kinh doanh của mình, và đã cướp hơn 1.000 năm, loại chuyện này sao có thể nhịn được. Lại nói con sói đạo nhân bị Lý Vân Tâm lôi đi về phía Bình Nguyên Quán ở thành đô Dư Quốc, trên trời nói một tràng, ý là muốn dọa lùi Lý Vân Tâm, để thoát khỏi tai tin này. Nào ngờ đối phương biết càng nhiều thông tin liên quan đến kiếm cung, không những không sợ hãi, mà hứng thú ngược lại càng thêm nồng đậm. Sói đạo nhân liền không ngừng kêu khổ trong lòng, thầm nghĩ cái gọi là vị Thủy Long Vương, nó cũng từng nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, nghe nói là một long tử hóa cảnh, cũng không được chân long sủng ái. Theo lý thuyết, toàn bộ vị thủy đều nên là đạo trường của hắn, nhưng lại bị người ta chia cắt. Chỉ điểm này thôi đã hiểu không phải là nhân vật gì, ai còn quan tâm đến hắn nữa, huống chi ở giữa còn có một hãm không sơn. Nhưng hôm nay nhìn gã tự xưng là vị Thủy Long Vương này, đâu có nửa điểm bóng dáng của yêu ma trong truyền thuyết kia. Sói đạo nhân liền nghĩ gã này trong hỉ nộ vô thường, có lẽ là đại yêu nơi nào đó mạo danh long tử kia để gây chuyện. Chỉ là sao lại xui xẻo bị mình đụng phải. Qua thêm một khắc, đã có thể xa xa nhìn thấy hình dáng của thành đô. Thành đô này được xây dựng bên sông, có một cái tên là Kích Cỡ Thành. Con sông mà nó dựa vào tên là Dung Giang. Khi xây thành, người ta trước tiên xây một tòa thành lớn ở bờ đông sông, sau đó lại xây thêm, rồi lại xây một tòa thành nhỏ ở bờ tây. Nhưng thời gian trôi qua, dân số dần tăng lên, cả thành lớn và thành nhỏ thời cổ đều được bao bọc trong một thành thị lớn hơn, ngay cả tường thành cũng bị phá đi rất nhiều. Bình Nguyên Quán của sói đạo nhân ở trong thành nhỏ lúc này đã có thể mơ hồ nhìn thấy từ trên trời quảng trường rộng lớn trước điện của quán. Yêu đạo liền càng thêm sốt ruột, cũng không còn lo che mắt nữa, chỉ nói với Lý Vân Tâm, ngươi thật sự muốn đến chỗ ta à? Những lời ta nói đều là sự thật, ngươi dù muốn gây sự, ở trong thành đô này cũng sợ không chiếm được lợi thế gì đâu, ngươi nên lo cho cái mạng của mình đi. Nhưng Lý Vân Tâm lại nhếch miệng cười với nó một tiếng, ta thích nhất là nguy hiểm và kích thích, còn thích xem người khác khó xử. Hắn nói xong, liền dừng đám mây đang bay trên không trung, nhưng nhìn bộ dạng của ngươi là sợ ta một lời không hợp sẽ làm thịt ngươi, rồi đóng giả ngươi đi hại người à? Sói đạo nhân trợn mắt, đang định nói. Lý Vân Tâm đã khoát tay, đặt một thanh kiếm vào tay nó, vậy cho ngươi một món bảo bối, để ngươi an tâm. Lý Vân Tâm này nói năng hành động hoàn toàn không theo lẽ thường. Sói đạo nhân chỉ cảm thấy tay mình nặng trĩu, trước mặt không hiểu sao lại có thêm một thanh kiếm. Lại xem xét thanh kiếm này, nó hít một hơi thật sâu. Thật sự là một thanh bảo kiếm. Kiếm là một thanh tiểu kiếm. Cả chuôi kiếm chỉ dài bằng cẳng tay của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng lưỡi kiếm còn rộng hơn cả thanh tế kiếm của nó, thân kiếm cũng dày hơn. Thân kiếm sáng loáng có những đường vân dày đặc như lông vũ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, những đường vân đó như thể đang lưu động trên thân kiếm, thực tế cũng quả thực đang lưu động. Nhưng vũ văn không phải là những đường vân để lại sau khi thép tinh được rèn luyện lặp đi lặp lại, mà toàn bộ là do những ấn phù chân văn của đạo thống tạo thành. Thứ này là Lý Vân Tâm đã thu được ở vị thành. Khi quyết chiến với Nguyệt Quân Tử, vị đạo sĩ chân cảnh đó đã tế ra một đại trận âm linh do 36 linh đồng cầm kiếm hóa thành để bảo vệ nhục thân. Hắn giết Nguyệt Quân Tử xong, đã thu hết bảo bối của y vào túi, ngoài Huyền Quang Bảo Giám, một thứ khác chính là trận phù của đại trận âm linh này, cũng chính là thanh tiểu kiếm này. Nếu dùng bí thuật của đạo thống để thúc đẩy, thanh kiếm này còn có thể huyễn hóa ra 36 linh đồng để thành trận. Nhưng nếu không thông thạo trận pháp, chỉ dùng thứ này làm pháp bảo giết địch, cũng là không gì không phá, sắc bén vô song. Đây là pháp bảo của đạo sĩ chân cảnh, đối với yêu ma mà nói đã là bảo bối hiếm có, huống chi là con lang yêu tu vi chưa đến hóa cảnh này. Sói đạo nhân cầm lấy mà kinh ngạc, nhìn bảo bối, lại nhìn Lý Vân Tâm, thực sự không biết đối phương đang có ý đồ gì. Nhưng Lý Vân Tâm mỉm cười, lại đưa tay vuốt đầu nó, cho nên ngươi nhận bảo bối này của ta, thì để ta ở lại trong quán của ngươi một thời gian. Đến đây, ta dạy ngươi, ngươi rót linh lực của mình vào thân kiếm này cẩn thận một chút, chỉ đi theo những ấn phù này đúng, có cảm nhận được gì không? Hắn vừa nói vừa đưa tay giữ chặt mạch môn của lang yêu, dùng linh lực của mình, không nói lời nào thăm dò vào trong kiếm. Con sói đạo nhân kia đâu có tình nguyện, nhưng làm sao có thể chống lại đại yêu ma chân cảnh được. Cánh tay tê rần đã bị hắn khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vân Tâm vừa ra vẻ ân cần chỉ bảo, vừa rót linh lực của mình vào trong kiếm, nó cảm thấy cơ thể bị rút cạn, dường như linh lực đều bị ấn phù trên thân kiếm hút đi. Lý Vân Tâm cũng không dừng lại, chỉ lẩm bẩm, nhìn xem, như vậy là trận pháp trên thân kiếm này đã bị ngươi để lại dấu ấn. Ngươi tuy không thể điều khiển được pháp trận trên thân kiếm, nhưng lúc này cũng coi như đã ghi danh trên thanh kiếm này, sau này có người tu vi cao thâm cầm thanh kiếm này, tỉ mỉ tìm tòi, ngươi đoán sẽ thế nào? Lan Yêu đương nhiên không biết, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy mình sắp biến thành một cái túi da rỗng. Lý Vân Tâm lúc này mới thả nó ra, lại ném kiếm cho nó, trước tiên, sẽ phát hiện trên này có ấn ký của chân nhân đạo thống, hiểu rằng đây là pháp bảo của đạo thống. Hơn nữa còn là một bảo bối hiếm có, người khác sẽ không dễ dàng cho ngươi đâu, cung chủ nhà ngươi thấy thứ này, có lẽ cũng phải khen một tiếng tốt. Sau đó sẽ phát hiện còn có ấn ký của ngươi, hừm, cái này thì ghê gớm lắm. Ai lại cho ngươi thứ này? Ngươi và người cho ngươi thứ này tất có gian tình. Lý Vân Tâm xòe tay. Cho nên nói xem, có phải ngươi đã lén lút cấu kết với đạo thống, muốn làm chuyện gì đó không thể để người khác biết không? Lan Yêu lại sững sờ một lúc này mới hiểu ra. Lập tức cầm kiếm kêu to lên, cung chủ sao có thể tin loại chuyện này? Sẽ không tin đâu. Lý Vân Tâm hì hì cười một tiếng, đúng vậy. Có lẽ sẽ không tin. Nhưng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Đối với loại tôm tép như ngươi mà nói, đại nhân vật chỉ cần cảm thấy không thoải mái tiền đồ của ngươi cũng coi như xong. Ai còn dám giao việc lớn cho ngươi làm nữa? Lan Yêu nghe hắn nói luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng đầu óc của nó bây giờ quả thực không phân biệt được vấn đề ở đâu, chỉ có thể lại sững sờ. Lý Vân Tâm liền vỗ vai nó, cho nên ngươi ngoan một chút. Ta đến thành đô làm chút chuyện, không gây thêm phiền phức cho ngươi, làm xong việc sẽ đi, bảo bối này vẫn là của ngươi. Chẳng phải quá đẹp sao? Qua nửa ngày, con sói đạo nhân này mới nghi ngờ nói, ngươi nói là sự thật à? Lý Vân Tâm trừng mắt, ta là người, chưa từng lừa gạt ai. Bất kể Lý Vân Tâm là một tiểu lang quân thật thà đáng tin, hay là một tên lừa đảo không một lời thật lòng, cả lang đạo nhân cũng chỉ đành tạm thời chấp nhận hiện thực. Hắn cảm thấy mình đã gặp phải vận rủi tày trời. Vốn định lập một kỳ công, ai ngờ lại đụng phải một tên tai tinh thế này. Chính hắn cũng không biết nên mừng vì được thanh bảo kiếm, hay nên lo vì bị kẻ này bám lấy nữa. Nhưng Lý Vân Tâm lại chẳng thèm để ý đến tâm tư của gã. Dứt lời, hắn liền xách lang đạo nhân lao thẳng xuống dưới, trong nháy mắt đã đáp xuống hậu viện của Bình Nguyên Quán. Từ trên cao, hắn đã quan sát toàn bộ bố cục của đạo quán này. Đó là một tòa kiến trúc xa hoa gồm 4 gian nhà lớn. Trước tiền điện là một quảng trường rộng lát đá xanh, trên quảng trường có vài bóng người, có lẽ là các đạo sĩ đang quét tước trong quán. Phía sau là một khu vườn hoa và đình đài, được chăm sóc sạch sẽ, gọn gàng, khá giống với cảnh trong miếu Long Vương của Lưu Lão Đạo ngày trước. Sâu hơn nữa là khu nhà ở, trong sân chất đống vài món đồ lặt vặt. Sau khu nhà ở lại là một tiểu viện khác, được che phủ bởi bóng cây rậm rạp. Lý Vân Tâm và Lan Đạo Nhân đáp xuống chính tiểu viện này. Vừa đứng vững, hắn đã có chút kinh ngạc. Hậu viện lại là một vườn rau. Rau trong vườn mơn mởn tươi tốt, đã đến kỳ thu hoạch. Phía nam có một chuồng gà, mấy con gà mái đang dẫn một đàn gà con đi kiếm ăn trên đất. Thấy hai người từ trên trời rơi xuống, chúng hoảng sợ chạy tán loạn khắp sân, vỗ cánh định bay qua tường. Nhưng tường hậu viện quá cao, chúng không thể bay qua được. Lý Vân Tâm quay đầu nhìn Lan Đạo Nhân, gà của ngươi à? Lan Đạo Nhân ngẩn ra, a à, nhưng rồi gã vội nói, a à nha, chúng còn nhỏ cả đại vương nếu muốn dùng huyết thực. Gã vừa nói vừa liếc nhìn bầy gà trong sân, vẻ mặt căng thẳng, dường như rất sợ Lý Vân Tâm hứng lên sẽ vồ lấy một con mà xé sống. Nhưng gã đã đoán sai ý của Lý Vân Tâm. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bộ mặt sói của gã một lúc lâu, rồi chau mày. Cái thứ này quả nhiên là yêu ma. Một yêu ma lại đi trồng rau nuôi gà trong sân sau nhà mình ư, hay là yêu ma ở dư quốc này đã thực sự thế tục hóa đến mức này rồi. Mang theo nghi hoặc đó, hắn không nói ra. Thay vào đó, trước ánh mắt vô cùng thấp thỏm của Lan Đạo Nhân, hắn đi vào trong hậu viện, dạo một vòng. Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác này. Khi mới đến vị thành, hắn ở trong miếu Long Vương của Lưu Lão Đạo. Lúc đó, cảnh giới còn thấp, Tuyết Sơn khí hải lại bị phong bế, nên hắn đã thực sự sống một quãng đời khoái hoạt của người thường, dẫu cũng là tìm vui trong gian khổ. Cùng Lưu Lão Đạo xoay sở chút đồ ăn thức uống, đêm đến thì uống rượu ngắm trăng. Ba ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, thỉnh thoảng trêu ghẹo mấy cô nương xinh đẹp, tán gẫu chuyện phiếm. Sau này, hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, hắn lại sống một cuộc đời chẳng khác gì giả nhân. Dục vọng ăn uống không có cơ hội thỏa mãn, chỉ ăn qua loa những thứ có sẵn trong Long Cung. Tuy thân thể âm thần yêu ma của hắn không cần ăn uống nhiều như người thường, nhưng ở thời đại trước kia của hắn, rất nhiều người ăn không chỉ để no bụng, mà còn để thỏa mãn khẩu vị. Trên đời này, còn có thú vui nào tiện lợi, nhanh chóng và bình dân hơn ăn uống đâu. Thế nên, sau những ngày tháng cơ cực, nay lại thấy cảnh tượng này trong sân, một cảm giác thư thái, biến lười bỗng chốc thấm đẫm tâm hồn hắn. Lý Vân Tâm đứng viện vào hàng rào tre cạnh vườn rau, ngắm nhìn đám rau xanh mơn mởn một lúc, rồi quay lại nhìn Lan đạo nhân, khẽ thở dài, không ăn gà của ngươi. Nhưng sẽ ăn thứ khác. Trong thành đô này có món gì ngon, kiếm cho ta một ít. Lan đạo nhân không biết có phải mình hoa mắt hay không, nhưng trên gương mặt của yêu ma tự xưng là vị Thủy Long Vương này lại bất ngờ lộ ra chút vẻ ôn hòa, trông thật sự giống như một con người. Nếu không phải đã chứng kiến thủ đoạn của hắn, cả thậm chí sẽ nghĩ đây chỉ là một vị công tử nhà giàu nào đó sống trong thành. Nhưng gã nhanh chóng rùng mình, nhớ lại cảnh hắn tặng mình thanh kiếm trên trời, mặt hắn lúc đó chẳng phải cũng cười ôn hòa đó sao? Lòng gã tức thì hoảng hốt, thầm nghĩ tên này chắc lại định giở trò gì đây. Gã vội vàng cẩn thận hỏi, đại vương đây là muốn dùng món gì à, tam sinh hay là thịt tươi? Tiểu đạo biết dưới sông Dung này có một loại cá nóc, thịt mềm vô cùng. Vớt lên còn sống, mổ ngực phanh bụng ra, Lý Vân Tâm cho mày, ý ngươi là, thành đô này không có những món như thủy tinh soạn thái, dịch trắng tròn, cải dầu xào ba sợi, hay thịt bò kho hương ma, tôm nõn đai ngọc, viên tử say, thịt kho tàu, nấm lạnh các kiểu à? Lan đạo nhân ngơ ngác một lúc, đôi mắt vàng hoe trợn trừng, có. Vậy thì ăn những món đó. Lý Vân Tâm đi vài bước, trong thành có tiệm ăn nào ngon không? Dẫn ta đi. Tiện đường xem thử cái thế giới đại đồng người yêu của các ngươi. Lan đạo nhân dường như vẫn chưa hoàn hồn. Gã ngẫm nghĩ, rồi ngây ngốc đáp, một nam cư. Mắt Lý Vân Tâm sáng lên, Dư Quốc cũng có quán này à? Rồi hắn cười, đi. Hắn cất bước đi về phía trước sân được vài bước thì bỗng dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Lan đạo nhân bằng đôi mắt sáng rực, à, đây là địa bàn của ngươi. Nên ta báo trước một tiếng, đừng giở trò. Hắn lật tay, từ trong ống tay áo lấy ra một cái chuông nhỏ, giơ lên cho Lan đạo nhân xem, nhìn cái này đi. Chật chật. Luyện từ hồn phách tươi sống, thủ đoạn thật âm độc. Ngươi mà chạm tay vào, chẳng khác nào đâm thẳng vào hồn phách nó, đau đến không muốn sống. Rồi hắn cười, chỉ vào Lan đạo nhân, ngươi mà nghịch ngợm, ta sẽ luyện ngươi thành cái chuông này. Lão Lan vội rụt đầu lại, trong lòng không ngừng niệm chú bình an, chỉ mong tên tai tinh này mau làm xong việc rồi đi cho nhanh. Lý Vân Tâm đi trước chắp tay sau lưng như chủ nhân, còn Lão Lan thì như một gã đầy tớ cẩn trọng dẫn đường bên cạnh. Đầu tiên, họ đi xuyên qua phòng chính. Nơi này chẳng có gì thần kỳ, chỉ giống như nhà của một người bình thường. Có hai cái bồ đoàn, chắc là để gã yêu sói này đã tọa thổ nạp. Đi qua tiền viện, vào trong chính điện, thấy thờ một pho tượng thần hình nữ tử, trước mặt không có bài vị, không nhìn ra là thần linh nào. Trong điện còn có hai yêu ma khác, cũng là đầu sói hoặc đầu chó, mặc áo ngắn vải xanh, đang loay hoay với cây nến trên bàn thờ trước tượng thần. Thấy Lý Vân Tâm, chúng sững sờ. Lan đạo nhân vội xua tay, lui ra, lui ra. Hai yêu ma rụt đầu, quay người đi vào thiên điện. Trông cũng y hệt những tiểu đạo sĩ trong các đạo quán bình thường. Cứ thế, họ đi đến cửa tiền điện, đứng dưới mái hiên nhìn ra quảng trường. Trong sân có khoảng 10 yêu ma, nhưng không phải tất cả đều là yêu đầu sói hay đầu chó, trong đó có lẫn một con yêu đầu heo. Một con khác thì lông màu cam, nhìn mặt mày lại có nửa phần giống hồ ly. 10 yêu ma này, kẻ thì luyện quyền cước kiếm pháp, người thì quét tước sân vườn. Mặc áo ngắn vải xanh phơi nắng, trông lại có chút phong vị uể oải, thoát tục. Lý Vân Tâm đứng nhìn một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi, đều là yêu quái từ đâu tới vậy? Âm thần yêu ma trên thế gian này không tính là quá nhiều, nếu so với con người. Một tòa thành lớn mấy trăm ngàn dân như Vị Thành mà xuất hiện một hai yêu ma đã là hiếm, trong vòng trăm dặm sơn giả có thêm 5-6 con thì đã được coi là thành tai họa. Nhưng chỉ riêng trong Bình Nguyên Quán ở thành đô này đã có cả chục yêu ma nửa người nửa thú, quả thật kỳ lạ. Lan đạo nhân ngẫm nghĩ rồi nói, không ít là từ nơi khác mộ danh tìm đến. Ở chỗ chúng tôi, hễ có ai tìm tới là thu nhận vào môn hạ, truyền pháp giáo hóa, cũng để kiềm chế giả tính. Lý Vân Tâm khẽ ồ một tiếng, không rõ là tin hay không. Hắn nhìn một lúc rồi đi tiếp, đi thẳng xuyên qua giữa đám yêu ma. Lan đạo nhân lại quát lui chúng như lúc nãy. Nhưng Lý Vân Tâm lại để ý thấy có vài yêu ma nhìn mình với ánh mắt hung tợn, dường như gã Lan đạo nhân này vẫn chưa giáo hóa chúng cho tốt. Cứ thế, họ ra khỏi Bình Nguyên Quán, bước lên đường phố thành đô. Gọi là đường phố có lẽ không thỏa đáng. Con đường lúc này, trong mắt Lý Vân Tâm chỉ có thể xem là một lối đi nhỏ. Mấy con đường lớn ở Vị Thành còn tạm lọt vào mắt hắn, nhưng đến thành đô này, chúng đã có thể gọi là chật hẹp. Một con đường chỉ đủ cho một cỗ xe ngựa và 3-4 người đi song song. Đường cũng là đường đất, gập ghềnh. nhưng ven đường có cây cối tươi tốt, bóng cây rậm rạp che kín cả bầu trời, chỉ để lại những vệt nắng chiều lống đống rơi xuống, cũng có một vẻ hoang dã riêng. Nhưng nhà cửa hai bên đường lại khiến Lý Vân Tâm hơi kinh ngạc, vì chúng đều được xây dựng khá kiên cố. Vị thành và thành đô đều có sông chảy qua, xung quanh cũng có rừng cây, nên nhà cửa đa số làm bằng gỗ cho tiện lấy vật liệu. Ở vị thành, nhà giàu thích những sân vườn rộng rãi mà không mất đi vẻ uy nghiêm, cửa sổ thì to và mở rộng, có hoa văn chạm trổ tinh xảo. Nhà dân thường cũng muốn mở cửa sổ lớn, ai không nỡ dùng giấy dầu hay vải vóc thì cứ để trống, đến mùa đông lại đóng thêm tấm ván gỗ. Nhưng như vậy lại không thông khí, mỗi mùa đông trong thành đều có người chết ngạt vì đốt lửa sưởi ấm. Thế nhưng, nhà cửa ở thành đô mà hắn đang thấy lại khác với vị thành. Rất ít nhà mở cửa sổ hướng ra đường. Dù có mở cũng là những ô cửa sổ nhỏ và thấp. Nếu người trong nhà muốn nhìn ra ngoài, thường phải cúi thấp người, quỳ một chân xuống đất. Hơn nữa, cửa sổ chỉ rộng bằng hai bàn tay, miễn cưỡng đủ để thông khí. Nhưng cửa ra vào thì nhất định phải có, chỉ là cũng thấp và hẹp. Cánh cửa thì nặng nề, thậm chí khung cửa của đại đa số nhà dân đều làm bằng đá chứ không phải gỗ. Trong thời đại mà sức sản xuất không phát triển này, dùng đá nặng làm khung cửa thật sự là một hành vi xa xỉ đối với dân thường. Trông cứ như là đang đề phòng thứ gì đó. Nhưng khi nhìn những người đi trên đường, thành đô không thể so với vị thành, chỉ được xem là một thành nhỏ, nên người trên phố cũng không nhiều. Dù người không nhiều, nhưng vẫn có người đi lại. Kẻ thì đẩy xe cút kít, người thì đi thành từng tốt năm ba. Suốt đường đi, hắn thấy hơn chục người qua lại, tuy có hơi bẩn thỉu, quần áo cũ nát, nhưng cũng nhìn ra được họ đều là những người lao động nghèo khổ. Vẻ mặt họ không sinh động, mà là kiểu vô cảm bị cuộc sống dày vò đến chết lặng. Chỉ là vẻ mặt này, Lý Vân Tâm cũng thường thấy trên mặt người dân vị thành, không có gì lạ. Cũng có vài nhà mở cửa, người thì đứng hoặc ngồi ngẩn người ở ngưỡng cửa, phơi nắng. Thấy Lý Vân Tâm, họ sẽ tò mò nhìn ngó. Khi thấy Lan đạo nhân, họ lại vội né tránh ánh mắt, có người còn trốn vào trong nhà. Điều đó cũng bình thường. Ở vị thành, nhiều người thấy quan sai nha dịch cũng có phản ứng như vậy. Hơn nữa, Lan đạo nhân còn là yêu ma, phản ứng này đã được xem là bình thản đến mức khiến Lý Vân Tâm kinh ngạc. Lan đạo nhân nói yêu ma và người ở dư quốc đã chung sống từ lâu. Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Vậy thì những ngôi nhà kiên cố mà thấp bé kia, trên thực tế là do người trong thành đề phòng yêu ma nên mới xây thành như thế chăng? Hắn vừa đi vừa ngắm, chẳng mấy chốc đã rẽ qua một góc phố. Lúc này, một chuyện lạ đã xảy ra. Đầu tiên là nghe thấy tiếng gào của một người phụ nữ, giọng kinh hoàng và bất lực, như thể sắp có tai họa kinh khủng ập đến. Người phát ra tiếng kêu bị một cây cổ thụ to bằng ba người ôm ở góc đường che khuất, chỉ nghe tiếng chứ không thấy người. Lý Vân Tâm chau mày, bước nhanh qua đó. Lan đạo nhân trước đó gần như không nói lời nào bên cạnh hắn, chỉ khi Lý Vân Tâm hỏi mới run rẩy đáp vài câu. Lúc này thấy hắn nổi hứng, gã vội đuổi theo, đại vương, không phải đi hướng này. Lý Vân Tâm xua tay, dừng lại dưới gốc cây ở góc đường, tránh để người bên kia nhìn thấy mình, rồi một tay túm gã Lan yêu lại. Ta xem chút chuyện mới lạ. Hắn cười híp mắt nói. Sau cây cổ thụ là một con phố nhỏ khác. Nhà cửa cũng có phong cách y hệt con phố chính vừa đi qua, nhưng trông có vẻ rách nát hơn một chút. Có lẽ vì người ở đây không giàu có bằng người ở con phố kia, khung cửa bằng đá ít hơn, có nhà dùng những khúc gỗ thô to để thay thế. Người phụ nữ gào thét chính là ở một trong những căn nhà ven đường đó. Bà ta là một phụ nữ trung niên thấp nhỏ, thân hình như bị năm tháng hong khô, đen nhẽm và gầy gò. Thực tế, đây là dáng vẻ của đa số phụ nữ mà Lý Vân Tâm thấy ở thành đô. Nguyên nhân khiến giọng bà ta kinh hoàng bất lực là vì cánh cửa nhà bà không biết vì sao lại bị bung ra. Một cánh cửa dày cộp nằm nghiêng ở lối ra vào. Bà ta nói tiếng địa phương ở thành đô. Lý Vân Tâm phải lắng nghe một lúc mới nhận ra, phần lớn thời gian bà ta đang la hét làm sao bây giờ. Rồi chửi mắng hàng xóm láng giềng khoanh tay đứng nhìn, không chịu giúp đỡ. Một người phụ nữ như bà không thể sửa lại cánh cửa, dù muốn sửa cũng thiếu dụng cụ, hoàn toàn bất lực. Lúc này là buổi chiều, ánh nắng vàng óng rải trên con đường và những bức tường. Mà hành vi, thần thái của những người hàng xóm bị bà ta oán trách chửi mắng, trong mắt Lý Vân Tâm có vẻ hơi kỳ quái. Lẽ ra gặp phải chuyện này, hàng xóm láng giềng nên ra tay giúp đỡ. Nhưng lại thật sự không có ai để ý đến bà ta. Nhà bên trái nghe bà ta trách móc một lúc, rồi từ từ lùi vào nhà, đóng chặt cửa. Nhà bên phải thì nhìn bà ta qua khe cửa. Lý Vân Tâm mắt tinh, thấy trong cửa có một nam một nữ, trông như vợ chồng. Người đàn ông mặt có chút không nở, hai lần định bước ra cửa. Nhưng cả hai lần đều bị người phụ nữ sau lưng kéo lại. Người đàn ông quay đầu nói gì đó với vợ mình, người phụ nữ cũng đáp lại vài câu. Chẳng mấy chốc, người đàn ông không còn kiên trì nữa, chỉ thở dài, rồi cũng lùi vào đóng cửa, như thể có một nỗi khổ khó nói, vừa đưa ra một quyết định khó khăn. Lý Vân Tâm cũng không vội, hắn đứng đó nhìn trọn nửa canh giờ. Trong lúc đó, có bốn người đi qua trên đường. Thấy cảnh trước nhà người phụ nữ, họ cũng hơi sững lại, rồi bước nhanh đi khỏi, như thể rất không muốn dính vào thứ gì đó. Cứ thế, mặt trời ngày càng lặn về phía tây. Bầu trời trở nên càng lúc càng đỏ, vẻ mặt người phụ nữ cũng càng kinh hoàng sợ hãi, bà ta bắt đầu chạy đi gõ cửa nhà hàng xóm. Nhưng tất cả mọi người đều đóng cửa không ra, không để ý đến bà. Nửa khắc sau, người phụ nữ dường như đã mệt lả, bà chạy về cửa nhà mình, ngồi lên tấm ván cửa mà khóc lóc tuyệt vọng. Lý Vân Tâm thu hồi ánh mắt, nhìn lên trời. Rồi nói, được rồi. Đi thôi. Hành động cao thâm khó lường của hắn khiến gã Lang đạo nhân không sao hiểu nổi. Nhưng Lý Vân Tâm nói đi là đi, không một chút do dự. Chẳng mấy chốc, hắn lại cùng Lang đạo nhân nói vài chuyện phiếm khác, như thể vừa rồi chẳng hề để tâm đến cảnh tượng kia. Lang đạo nhân đi cùng hắn một đoạn nữa. Cuối cùng, khi nhìn thấy tấm biển hiệu bằng gỗ màu nâu của một nam cư ở bên kia đường, gã không nhịn được mà cẩn thận hỏi, đại vương thực ra là một nhân tu phải không ạ? Lý Vân Tâm vừa đi vừa quay đầu nhìn gã, mỉm cười, sao ngươi biết? Lang đạo nhân sợ nhất là nụ cười này của hắn. Trông thì ôn hòa vô hại, nhưng lại khiến người ta không đoán ra được tâm tư. Chẳng biết là thật lòng mỉm cười, hay là nụ cười lạnh giấu dưới lớp da thịt. Gã vừa quan sát sắc mặt Lý Vân Tâm, vừa dè dặt nói, ngài nói chuyện giống người, lại có pháp bảo của nhân tu trông thế nào cũng không giống yêu ma. Lý Vân Tâm nhìn gã, ta thấy ngươi cũng không giống yêu ma. Ngài dù sao cũng là yêu ma từ nơi khác tới. Lang đạo nhân nói đến đây thì dừng lại, ngẫm nghĩ rồi nói, cái kiếm cung của dư quốc chúng tôi đây, cũng không phải là nơi yêu ma bình thường tụ tập. Cung chủ nhà tôi tu vi thông huyền, gã lại bắt đầu nói năng cẩn trọng. Lý Vân Tâm lại nghe ra được ý của gã. Gã lại muốn nhắc nhở hắn về thế lực hùng mạnh của kiếm cung, để hắn biết khó mà lui. Gã Lang yêu đoán hắn là người, có lẽ là vì lúc nãy hắn đã đứng nhìn người phụ nữ kia. Lý Vân Tâm bèn không để ý đến gã nữa, mà đi thêm vài bước, dừng lại trước cửa chi nhánh một nam cư ở thành đô của dư quốc. Tiệm này nằm gần cổng thành, mặt tiền lại chẳng khác gì tiệm ở vị thành, cách trang hoàng cũng là phong cách điển hình của vị thành thuộc Khánh Quốc. Điều này khiến nó trở nên vô cùng khác biệt trên đường phố thành đô, đặc biệt thu hút sự chú ý. Lý Vân Tâm nhìn một lúc, khẽ nhíu mày. Không phải vì một nam cư trông lạc lõng, mà là vì nó lại có mặt cả ở thành đô. Thời đại này không giống thời đại của hắn, nơi các chuỗi cửa hàng ăn uống rất phổ biến. Thời đại này, sức sản xuất và sức mua đều thấp, môi trường kinh doanh không thể so sánh được. Lúc trước, hắn cảm thấy việc một nam cư có tổng tiệm ở vị thành, rồi lại mở thêm chi nhánh ở bốn phủ của vị thành đã là rất đáng nể. Bây giờ nghe Lang đạo nhân nói nó còn mở đến tận thành đô, hắn mới thực sự kinh ngạc. Những vấn đề như hậu cần, nhân lực, tài chính, quản lý, bọn họ đã giải quyết thế nào? Hắn nhìn một lúc rồi nhấc chân vào cửa, phát hiện bố cục trong tiệm cũng chẳng khác gì quán một nam cư mà hắn thường ăn ở vị thành. Trong tiệm không có khách, chỉ có hai tiểu nhị đang dựa vào quầy, lười biếng gà gật, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với những người dân chết lặng, khốn khó trên đường phố. Nghe thấy tiếng bước chân, chúng mới ngẩng mắt lên. Thấy Lý Vân Tâm và gã Lang yêu sau lưng hắn, chúng lập tức tỉnh táo hẳn, nhưng không phải là sợ hãi hay e dè. Một tiểu nhị đưa tay gõ mấy cái lên quầy, trưởng quỷ liền từ sau quầy đứng dậy, ngái ngủ chào hỏi, nha, hai vị khách quý tới rồi. Câu hai vị khách quý tới rồi vốn là câu cửa miệng của chủ quán, bất kể có phải là khách quen hay không. Nhưng khi trưởng quỷ dụi dụi mắt, nhìn kỹ Lý Vân Tâm, ông ta mới hơi sững sờ. Rồi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chân thành nói, nha, là tiểu công tử đây mà. Lý Vân Tâm cũng ngây người. Vị trưởng quỷ này, hắn quen. Khi đó, hắn làm Lý Phủ Doãn chết ngay tại công đường ở Phủ Liễu Hà, sau đó cùng Lưu Lão Đạo đến một nam cư trong thành ăn cơm để an ủi Lão Đạo. Ăn xong ra ngoài, hắn phát hiện Doãn Bộ Đầu Doãn Bình Chí đang đợi mình ở lầu 1, nói với hắn vài lời. Lúc đó, trưởng quỷ trong tiệm cảm thấy hắn và Lưu Lão Đạo có lẽ cũng là quý nhân mà Doãn Bộ Đầu quen biết, nên không những miễn tiền rượu thịt cho họ, mà còn sai người mang thêm một bàn tiệc nữa đến Miếu Long Vương. Lý Vân Tâm có trí nhớ rất tốt, nên cũng nhớ ra người này. Lại nghĩ đến hôm đó Doãn Bộ Đầu gọi ông ta là Lão Vương, hắn liền sau một thoáng sững sờ mà cười lên, chắp tay, Vương trưởng quỷ. Lâu rồi không gặp. Sao ngài lại đến đây? Đúng vậy. Sao ông ta lại đến đây? Lúc trước không thấy Vương trưởng quỷ nên hắn cũng không để ý kỹ hai tên tiểu nhị. Bây giờ nhìn lại hai tiểu nhị trong tiệm này, vậy mà cũng cảm thấy quen mặt. Chắc là trước đây cũng đã từng thấy trong tiệm ở vị thành. Từ lúc các đạo sĩ Lang gia động thiên vào vị thành, rồi phong thành, rồi đốt thành cũng chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi. Trong đám người quen này, Có một người tình cờ có việc ra ngoài mà thoát nạn còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ xem ra là toàn bộ đều thoát ra được. Lý Vân Tâm bèn quét mắt nhìn một vòng trong tiệm. Cái nhìn này, lại thấy một người ở sau tủ rượu trong góc. Cũng quen thuộc. Sau khi hắn bày kế tru sát Cửu công tử và Lăng công tử, hắn đã cùng cha nuôi là ăn mày Thanh Lượng tử nói chuyện trong một chi nhánh khác của một nam cư ở phía Bắc Thành. Mà người sau tủ rượu trong tiệm này bây giờ, chính là trưởng quỹ của chi nhánh đó. Người kia ở sau tủ rượu, xa xa gật đầu với Lý Vân Tâm, rồi chắp tay. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, bất động thanh sắc dừng bước. Hắn hơi nghiêng người nhìn ra ngoài cửa. Vương trưởng quỹ lúc này cũng đáp lễ, cười hiền lành thân thiết. Cứ như là đồng hương gặp nhau nơi đất khách, trong lời nói lộ rõ sự thân thiện, gần gũi, ấy là nhờ phúc của tiểu công tử. Vài ngày trước, đám người chúng tôi trong thành vừa hay phải đến tổng tiệm đối chiếu sổ sách nên mới may mắn thoát được một kiếp. Lúc quay về xem thử, hỡi ôi, ngọn lửa đó cháy đến dọa người. Còn có thể đi đâu được nữa chứ? Đi về phía Bắc thì sợ lại gặp phải tai họa gì, vừa hay tiệm bên này thiếu nhân lực, nên đều được điều tới đây. Cũng là nhờ Lan đạo gia chiếu cố. Nói rồi, ông ta lại chắp tay với Lan đạo nhân. Gã Lan yêu nhìn Vương trưởng quỹ, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, bắt đầu im lặng không nói. Lý Vân Tâm ngẫm nghĩ, rồi nhấc chân chậm rãi đi đến một bàn gần cửa sổ, vẫy vạt áo ngồi xuống, cười híp mắt nhìn Vương trưởng quỹ, tổng tiệm của các vị ở đâu? À, ở Kinh Hoa. Kinh Hoa của Đại Khánh quốc chúng ta. Vương trưởng quỹ vừa nói chuyện vừa sai tiểu nhị đi chuẩn bị rượu thịt, một hơi báo tên cả chục món ăn. Lý Vân Tâm nhận ra, đó đều là những món mà hắn và Lưu lão đạo đã gọi ngày đó. Sau đó, trưởng quỹ đi tới, trước hết mời gã Lan đạo nhân đang im lặng ngồi xuống, rồi chính mình cũng ngồi nghiêng một bên tiếp chuyện. Mấy ngày đó, đường thủy từ Kinh Hoa đến Vị Thành không yên ổn. Vừa hay lại phải qua đây giải quyết chút việc, nên đã đi đường vòng. Cũng là phúc lớn mạng lớn. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi nói, quý tiệm làm ăn lớn thật, xem ra chi nhánh có ở khắp nơi. Vương trưởng quỹ đắc ý cười lên, đúng vậy. Hễ là thành lớn, danh thành, đều có chi nhánh một nam cư của chúng tôi. Lúc này, món ăn đầu tiên được dọn lên, rau xanh xào thịt phù dung, còn có một bình một nam xuân. Lúc ở Miếu Long Vương, Lý Vân Tâm rất thích ăn món này. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ nhìn một cái, không động đũa. Trưởng quỹ thấy vậy, bèn nhặt đũa lên, đây là chi nhánh thành đô, nhưng hương vị không hề khác biệt. Ngài xem ông ta cáo lỗi một tiếng, rồi gấp một miếng ăn. Sau đó đặt đũa xuống, lau ri mép, không khác chút nào. Lý Vân Tâm bèn động tay tự rót cho mình một chung rượu. Hắn dùng ngón tay cầm chén, ngửi một cái rồi uống cạn, đại trưởng quỹ của quý tiệm là ai? Vương trưởng quỹ cười một tiếng, đại trưởng quỹ của chúng tôi là một nữ trung hào kiệt, họ Hoa, tên Mộc Nam. Mộc Nam cư này chính là lấy theo tên của bà ấy. Được. Lý Vân Tâm chỉ nói một chữ này, rồi không nói thêm gì nữa. Vương trưởng quỹ lại ngồi đợi một lát, nói với Lan đạo nhân hai câu, rồi cũng đứng dậy chắp tay, quay về sau quầy dường như lại nằm xuống ngủ tiếp. Lan đạo nhân bèn trừng mắt, nhìn Lý Vân Tâm đang ngồi bên cửa sổ, tắm mình trong ánh nắng chiều tà, ấy đây là những người này có lai lịch gì? Lý Vân Tâm bỗng chau mày hỏi gã. Gã Lan yêu ngẩn người, chính là như ông ta nói vậy à? Lý Vân Tâm nhìn gã, vốn dĩ ở đây đã có chi nhánh, sau đó đám người này tới, rồi nói là ngươi cho phép họ ở lại trong thành. Ây đúng vậy. Gã Lan yêu ngập ngừng đáp, chi nhánh ở thành đô đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Ai nha, khi đó, tiểu đạo còn chưa khai linh trí. Cái một nam cư này lúc tiểu đạo tới đây gặp cung chủ nói ngài ấy cũng thích khẩu vị ở đây, nên không ai dám động đến họ. Nói đến đây, gã bỗng im bặt, dường như rất sợ nói lỡ điều gì. Nhìn lại thấy Lý Vân Tâm không có ý hỏi thêm, gã bèn cẩn thận nói, đại vương quả nhiên là nhân tu à? Trước đó, gã đã nghi ngờ Lý Vân Tâm là người. Bây giờ lại nghe nói hắn từng quen biết người của một nam cư ở Vị Thành, gã càng cảm thấy suy đoán của mình thêm chắc chắn. Mà về phía Lý Vân Tâm, Lan đạo nhân dường như không cảm thấy những người của một nam cư có gì kỳ quái. Có lẽ nguyên nhân đúng như gã nói, vị kiếm cung cung chủ kia vì một lý do nào đó mà có phần coi trọng một nam cư này, còn cụ thể ra sao thì đám tiểu yêu bên dưới không cần biết tại sao, chỉ cần biết làm thế nào là được. Nhưng còn một tầng khác. Người của chi nhánh Vị Thành vừa hay đều chạy thoát, điều này có lẽ có thể giải thích bằng sự trùng hợp và may mắn tột độ. Nhưng tiếp đó, vị trưởng quỹ này lại nhớ ra mình. Không những nhớ ra mình mà còn nhớ cả những món rượu thịt mình đã gọi từ rất lâu trước đó. Chuyện này đã không thể dùng trùng hợp và có mắt nhìn để giải thích được nữa. Vương trưởng quỹ kia gần như đang nói với Lý Vân Tâm rằng, ta rất chú ý đến ngươi, và không phải là sự chú ý bình thường. Lý Vân Tâm lại híp mắt suy nghĩ một lúc, rồi không nói gì, cũng không đáp lời Lan đạo nhân. Gã Lan yêu càng thêm thấp thỏm không yên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới nửa tháng trước lập thu. Mới qua hơn 10 ngày mà trời đã lạnh đi, ngày cũng ngắn lại nhiều. Đến lúc này, mặt trời đã từ từ lặn sau sườn núi, trút xuống những vạt nắng cuối cùng. Gã Lang Yêu trông có vẻ hơi bồn chồn, nhưng lại không dám thúc giục Lý Vân Tâm. Món ăn ở một nam cư được bưng lên như nước chảy, chẳng mấy chốc đã bày đầy một bàn. Kết quả, Lý Vân Tâm nhìn bàn ăn đầy ắp, lại cau mày. Vương Chưởng Quỷ ở sau quầy ngủ gật một lúc lại thò đầu ra nhìn, thấy Lý Vân Tâm chỉ ngồi đó mà không động đũa, bèn ân cần đến hỏi thăm. Lý Vân Tâm liền đưa tay chỉ một món trước mặt, đây là cái gì? Vương Chưởng Quỷ nhìn một cái, chớp mắt mấy cái, mắt phượng bạch ngọc sợi à, nhìn thì đúng là vậy. Nhưng mắt phượng bạch ngọc sợi ở một nam cư vị thành dùng nguyên liệu là nhãn khô và thịt gà thái sợi. Sao chỗ ngươi lại dùng nấm sợi để lừa ta thế này? Lý Vân Tâm ngã người vào ghế, lại đưa tay khoanh một vòng, cả một bàn, 7-8 phần đều là dùng đồ chay làm ra vị mặn. Vương lão bản, ông coi ta là thỏ à? Nghe vậy, Vương Chưởng Quỷ vỗ tay cười lớn, tiểu công tử quả là người sành sỏi. Bàn tiệc chay thế này, người thường đừng nói là nhìn, đến ăn cũng chưa chắc đã nhận ra. Nay tiểu công tử chỉ liếc qua đã hiểu, xem ra ngài là một người vừa tinh tế vừa thú vị. Lý Vân Tâm cười cười, có chuyện gì vậy? Vương Chưởng Quỷ liếc nhìn Lang đạo nhân, rồi cười nói, là thế này à, ở Dư Quốc chúng tôi có một kiếm cung luật. Tương truyền cung chủ Dương Kiếm Tử lòng mang thiên hạ thương sinh, cho rằng người hay yêu ma đều là vạn vật có linh của trời đất. Mà yêu ma lại xuất thân từ cầm thú. Cho nên ngài đề xướng chúng sinh bình đẳng, không nên ăn thịt lẫn nhau. Ông ta đưa tay vuốt râu, rồi đi lại lại mấy bước. Ban đầu, kiếm cung luật này quy định người chỉ được ăn ngũ cốc hoa màu, yêu ma cũng phải ăn ngũ cốc hoa màu. Nhưng sau đó, các quý nhân ở kinh đô Chương Hoa cảm thấy vẫn là ăn mặn mới ngon, nên không để ý Dương Kiếm Tử đã là quốc sư của Dư Quốc, cũng đành ngầm cho phép. Cho nên ở Chương Hoa, người ta có thể tùy ý ăn uống, nhưng không được ăn trước mặt yêu ma. Nhưng đến chỗ chúng tôi đây, lại chẳng có quý nhân kinh thành nào, nên vẫn phải theo kiếm cung luật. Đã như vậy, một nam cư chúng tôi cũng không tiện phá lệ, phải lấy đại cục làm trọng, chiếu cố tình cảm của các vị yêu tu đạo sĩ. Bởi vậy, tiểu công tử mới thấy được bàn tiệc hôm nay. Ngài cứ nếm thử đi, thực ra hương vị rất ngon đấy ạ. Lý Vân Tâm nghe xong, đầu tiên là sững sờ một lúc, sau đó nhìn Lang đạo nhân, thật có chuyện này à? Lang đạo nhân do dự một hồi, rồi nói, ây cái này thì, ở nhà mình ăn thì chúng tôi cũng không quản. Đừng ăn trước mặt chúng tôi là được. Lý Vân Tâm liền thở dài, đưa tay chỉ vào gã Lang Yêu, ngươi đây là chủ nghĩa nguyên giáo rồi. Cái chủ nghĩa nguyên giáo này là không được. Người ta đã tôn trọng tình cảm của các ngươi, sao các ngươi lại không tôn trọng tình cảm của người ta? Một quán ăn tốt như vậy, ngươi xem đã thành cái bộ dạng gì? Đầu bếp phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm sức để nghiên cứu ra những món chay biến tấu này? Ngươi làm vậy, chẳng phải đã lãng phí hết tài nguyên tốt rồi sao? Tại sao không dùng nó để xây dựng một xã hội tốt đẹp, nơi người và yêu chung sống hài hòa chứ? Gã Lang Yêu trợn mắt không dám nói lời nào, đành nhìn quanh quất. Nào ngờ Lý Vân Tâm lại vỗ tay một cái, hay lắm. Lúc ta tới có thấy ngươi nuôi gà trong sân, lại còn nói với ta dưới sông Dung có một loại cá nóc. Vương Chưởng Quỷ vội tiếp lời, ai nha, nói vậy Lang đạo nhân cũng là người có tình thú nha. Con cá nóc dưới sông Dung đó, chúng tôi không có phúc hưởng dụng, nhưng các đạo gia lại thường bảo chúng tôi nấu nướng rồi lén lút đưa đi. Ta thấy Lang đạo gia đối với tiểu công tử cũng là có ý tốt, tiểu công tử nên nếm thử. Lang đạo nhân lại ngồi không yên, bỗng trừng mắt nhìn Vương Chưởng Quỷ, vị này là quý khách, sao có thể đãi những món chay này được. Dọn đi, đổi thành thịt gà, vịt, dê, bò đến đây. Mau lên, mau lên. Vương Chưởng Quỷ vội rụt đầu lại, nhanh nhẹn lui xuống. Lý Vân Tâm liền nheo mắt lại, từ trên xuống dưới dò xét cả Lang đạo nhân sắp ngồi không yên, nói như vậy, trong thành đô này ngươi làm chủ. Nhưng có quan phủ của Dư Quốc không? Gã Lang Yêu vội nói, có, đều đang à, đang ở cả đấy. Vậy là cũng có luật pháp của Dư Quốc. Lý Vân Tâm mỉm cười, lại tự rót cho mình một chung rượu, nhưng xem ra cái kiếm cung luật này còn hiệu quả hơn cả luật của Dư Quốc một chút. Lang đạo nhân không biết ý của hắn là gì. Nhưng gã chung quy vẫn muốn để Lý Vân Tâm biết khó mà lui, dù không lui được, ít nhất cũng đừng xuống tay độc ác với mình. Bởi vậy, gã do dự một phen rồi nói, dù sao người cũng đông hơn một chút. Yêu ma chúng tôi số lượng ít, nên khí thế không thể yếu được. Cũng may cung chủ Dương Kiếm Tử của chúng tôi tu vi thông huyền khụ khụ, thực ra người và yêu tu trong thành đô này chung sống cũng không tệ. Được rồi. Ngươi cũng có lý. Lý Vân Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã mờ tối, chỉ còn một vệt tà dương nơi chân trời, nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn. Nhưng hắn không vội. Hắn ung dung ngồi yên, để tiểu nhị trong tiệm tươi cười dọn hết bàn tiệc chay đi, rồi lại đổi một bàn tiệc mới và bắt đầu ăn. Gã lang yêu lòng có tâm sự, ăn không biết ngon. Ngồi ăn cùng vài miếng liền ngừng đũa, không ăn nữa, chỉ suy nghĩ làm sao để thoát thân. Nhưng Lý Vân Tâm lại ăn uống ngon lành, như gió cuốn mây tan. Gã lang yêu nhìn mà càng thêm chắc chắn đây hẳn là một nhân tu. Rất nhiều động tác quen thuộc đều hoàn toàn khác với yêu ma, đó là điều không thể giả vờ được. Lý Vân Tâm ăn uống một trận no say, vô cùng khoái trá. Phải đến nửa canh giờ sau, hắn mới cơm no rượu say, rốt cuộc cảm thấy trên người lại có chút nhân khí, không còn giống một gã giả nhân ăn lông ở lỗ nữa. Cuối cùng, hắn uống thêm một bình một nam xuân, rồi mới buông đôi đũa bạc xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Ban đêm ở vị thành, ít nhất là vào đầu hôm, đèn đuốc sáng trưng. Trên đường lớn có người qua lại, dưới mái hiên hành lang đều thắp đèn. Dù không thể so với thời đại của hắn, nhưng ở thời đại này cũng được coi là đèn đuốc rực rỡ. Nhưng đêm nay ở thành đô, trên đường lại là một mảnh tối đen, nguồn sáng gần như chỉ đến từ sao và trăng. Nhưng hắn dường như rất hưởng thụ màn đêm đầu thu này. Hắn dựa vào cửa sổ của một nam cư, nheo mắt cảm nhận cơn gió mát thổi vào từ khung cửa. Hắn thì hưởng thụ, còn gã lang đạo nhân trông lại càng thêm đứng ngồi không yên. Gã lang yêu thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cảm thấy hơi bất an về việc trời đã tối hẳn. Gã muốn thúc giục Lý Vân Tâm mau đi, nhưng lại không dám nói ra. Nóng ruột một hồi, gã bắt đầu nói vài lời vô thưởng vô phạt, ví như cảnh đêm ở Bình Nguyên quán rất đẹp, mới vào đêm lại càng đẹp hơn, sao không về sớm mà thưởng thức. Nhưng trưởng quỷ và tiểu nhị của một nam cư này, có lẽ vì là người quen của Lý Vân Tâm, lại không dọn đi canh thừa thịt nguội trên bàn, mà dâng lên mấy đĩa hoa quả. Nói là vì hôm nay ăn mặn cảm thấy có lỗi với lời dạy của Kiếm Cung cung chủ, nên mời chút hoa quả tươi, quả khô ngon nhất để thanh lọc dạ dày, loại bỏ độc khí. Lý Vân Tâm bèn lại nhặt quả ăn một lúc. Mãi nửa canh giờ sau, hắn mới chịu đứng dậy. Trước hết, hắn chắp tay nói vài lời khách sáo với trưởng quỷ và tiểu nhị của một nam cư, sau đó mới phe phẩy quạt giấy, đi ra khỏi cửa quán. Gã lang yêu nãy giờ nín nhịn dường như cuối cùng cũng thở phào một hơi, định dẫn Lý Vân Tâm về Bình Nguyên quán. Hai người đi trên con đường chật hẹp của thành đô, đạp lên bóng đêm đi được một lúc. Lý Vân Tâm phát hiện cửa sổ nhà nào nhà nấy đều đóng chặt, không thấy nhà nào có ánh đèn, cũng không nghe thấy tiếng người từ nhà nào vọng ra. Sau đó, họ đi đến góc phố nơi lúc trước thấy người phụ nữ khóc lóc. Lý Vân Tâm dừng bước suy nghĩ một chút, rồi quay người đi về phía con phố đó. Lang đạo nhân lại ở sau lưng hắn sốt ruột, "Đại vương, ngài đi đâu vậy?" Lý Vân Tâm quay đầu, nhìn gã trong đêm tối, buổi chiều thấy người phụ nữ kia khóc. "Ngươi nói xem, bà ta vì sao lại khóc?" Lang đạo nhân ngẩn người, "Ây, chắc là vì cửa hỏng." "Ta cũng nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy có thể còn nguyên nhân khác." Lý Vân Tâm nói, "Ta mà có chuyện canh cánh trong lòng thì không ngủ được, phải đi xem cho rõ mới an tâm. Ngươi có muốn đi cùng ta không?" Hắn nói rồi tiếp tục đi. Lang đạo nhân đương nhiên phải theo sau. Nhưng ngữ khí đã dần khác đi, đại vương, hay là chúng ta mau về quán đi, ta sẽ kể tường tận cho ngài nghe chuyện của Kiếm Cung. Trong quán của ta còn có một bảo bối, là di vật của tiên nhân từ hơn nghìn năm trước để lại, đại vương chẳng lẽ không muốn xem thử à? Đại vương, ngài chỉ là quá cảnh ở thành đô, hơi đâu mà để ý đến những người đó. Gã cứ nói lời của gã, nhưng Lý Vân Tâm chẳng đoái hoài. Chẳng mấy chốc, hai người đã thấy cây cổ thụ ở góc đường. Tán cây rậm rạp vương rộng lên trời trong đêm tối, như thể cất giấu một bí mật đáng sợ nào đó dưới bóng cây. Đến lúc này, cuối cùng họ cũng nghe thấy một vài âm thanh. Âm thanh từ xa vọng lại, giống như có tiếng ồn ào và tiếng khóc la. Nhưng buổi chiều, tiếng la hét ồn ào là của một mình người phụ nữ đó, còn bây giờ, tiếng la khóc ầm ĩ này lại là của cả một đám người. Lý Vân Tâm cũng dừng bước dưới gốc cây như buổi chiều, quay đầu nhìn lang đạo nhân, "A, ngươi là sói. Lẽ ra thính lực của sói phải tốt hơn người. Ngươi tu thành hình người rồi, có phải sẽ còn tốt hơn nữa không?" Nhưng gã lang yêu bây giờ đâu có tâm tư bàn luận những chuyện này với hắn, chỉ đáp bừa một tiếng, vẫn muốn khuyên Lý Vân Tâm quay về. Liền nghe Lý Vân Tâm lại nói, "Vậy nên, ngươi muốn kéo ta đi cũng là vì đã sớm nghe thấy động tĩnh bên này, không muốn ta đến đây gây sự, phải không?" Lang đạo nhân sững sờ. Đang định nói, Lý Vân Tâm đã nhìn về phía trước. Liền thấy 10 yêu ma mà buổi chiều hắn đã thấy trên quảng trường trước tiền điện của đạo quán. Trong đó có mấy kẻ hắn có ấn tượng khá sâu, vì khi thấy hắn và lang đạo nhân đi qua, mặt chúng có vẻ tức giận, dường như không phục lắm quyền uy của gã lang đạo nhân này. Người có tướng mạo khác nhau, tướng mạo của những con yêu đầu sói này thực ra cũng có sự khác biệt. Ví dụ như có con mõm dài hơn, có con mắt cách xa nhau hơn, có con đầu hẹp và dài. Lý Vân Tâm nhớ kỹ ba con, một con trên trán có một chỏm lông trắng, một con mắt dài và hẹp, con còn lại thì miệng vuông mũi rộng, không giống mõm sói mà lại giống mõm gấu hơn. Bây giờ, những yêu ma này đang vây quanh cửa nhà người quả phụ khóc lóc buổi chiều. Có ba tiểu yêu tay cầm đuốc, soi sáng bức tường trước căn nhà nhỏ thấp bé. Những kẻ còn lại thì tạo thành một vòng cung bao vây căn nhà, dường như đang đề phòng nghiêm ngặt điều gì. Cửa nhà lúc này đã mở. Dường như buổi chiều, bà ta đã tìm được cách nào đó để lắp cửa lên. Nhưng lắp không được chắc chắn, bây giờ lại bị yêu ma tháo ra. Nhưng đám yêu ma phá cửa xong lại không vào nhà, vì người phụ nữ buổi chiều kia đang ngồi ở ngưỡng cửa khóc lóc, trong miệng không ngừng chửi mắng điều gì đó. Bà ta nói tiếng địa phương của thành đô. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày lắng nghe một lúc mới nhận ra bà ta đang chửi những câu như lũ chúng bay là đồ ăn thịt người, quốc sư sẽ khiến chúng bay chết không yên lành. Lý Vân Tâm ngẩn người, sự việc có chút khác với những gì hắn nghĩ. Nhìn dáng vẻ và hành động của người phụ nữ kia vào ba ngày, lại nhìn cách bố trí nhà cửa ven đường, hắn đã tưởng là để phòng yêu ma ăn thịt người. Ví như đến đêm, yêu ma sẽ ra đường tìm người ăn thịt, nên nhà nào nhà nấy mới xây như vậy, hy vọng có thể ngăn cản yêu ma được một lúc. Nhưng thấy cảnh này bây giờ, dường như khác một trời một vực với suy đoán của hắn. 10 yêu ma này, tên nào cũng có thể một tay lôi người phụ nữ kia ra ăn thịt. Hơn nữa, người phụ nữ này đối mặt với những dị loại này lại khóc lóc vẫn còn chút sức lực, còn có tâm tư nói những lời như chết không yên lành. Đây không giống phản ứng của người bình thường khi thấy yêu ma. Suy đoán của hắn đã sai. Cho nên, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhíu mày tiếp tục quan sát tình hình bên đó. Dần dần, hắn phát hiện ra vài điểm kỳ quái. Ví dụ như, những yêu ma kia tuy trông hung thần ác sát, nhưng lại không thực sự làm hại người phụ nữ. Chúng chỉ kéo cánh cửa xuống, rồi đứng ngoài cửa nghe bà ta chửi mắng. Lại nói người phụ nữ này, ba ngày khóc lóc thảm thương, lúc này làm loạn cũng rất lớn tiếng. Nhưng trong giọng nói lại không có nhiều sự sợ hãi như Lý Vân Tâm tưởng, ngược lại càng giống như lo lắng, hoảng hốt. Giữa hai bên cách một cái ngưỡng cửa. Người phụ nữ ở trong cửa, yêu ma ở ngoài cửa. Lý Vân Tâm chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Lan đạo nhân. Đám yêu tu của ngươi không được phép vào nhà dân à? Ở thế giới trước kia của hắn có một truyền thuyết, rằng ma cà rồng chỉ có thể vào nhà khi được mời. Nếu không, một thế lực mạnh mẽ như quy tắc sẽ khiến chúng không thể bước nửa bước vào nhà người lạ. Lý Vân Tâm không biết thành đô này có quy củ tương tự hay không. Nếu có, thì do ai giám sát? Hắn hỏi câu này chỉ là vô thức buộc miệng. Nhưng không ngờ, trong mắt Lan đạo nhân lại hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi gã do dự một hồi, gật đầu. Đại vương cũng biết chuyện này à? Hắn mà biết mới là có quỷ. Lý Vân Tâm ngẩn người, không ngờ lại thật sự có quy củ này. Hắn bèn tiến thêm hai bước trong bóng tối dưới gốc cây để nhìn rõ hơn tình hình phía trước, rồi nói, vậy ai giám sát? Một lúc sau mới nghe thấy tiếng A không rõ ý tứ của Lan đạo nhân từ sau lưng. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, thầm nghĩ không biết là do gã Lan yêu này ngu ngốc, hay là do hắn đã quen giao tiếp với những người thông minh như Lưu Lão Đạo. Hắn bèn hỏi lại, ý ta là, ví dụ như hôm nay, chúng nó, hoặc là ngươi. Tạm thời nổi hứng nhất định phải xông vào căn nhà đó, thì sẽ thế nào? Hắn nhìn 10 yêu ma trước cửa nhà người phụ nữ rõ ràng là hận đến nghiến răng, dường như rất muốn lập tức xông vào làm chuyện gì đó không hay, nhưng lại không một kẻ nào dám động. Lý Vân Tâm cảm thấy chúng rõ ràng đang sợ hãi một ai đó hoặc một thứ gì đó. Chẳng lẽ trong thành đô này còn có một thế lực, một tổ chức hùng mạnh nào đó đang kìm hãm những yêu ma này sao? Nhưng Lan đạo nhân rất nhanh đã cho hắn một câu trả lời, vậy thì sẽ hiện nguyên hình. Lý Vân Tâm ngẩn người, rồi quay mặt nhìn Lan đạo nhân, có ý gì? Gã Lan yêu chớp mắt mấy cái, hiện nguyên hình đó. Chính là a, đại vương chẳng lẽ không hiểu quy củ trong thành đô của chúng tôi à? Lý Vân Tâm liếc nhìn về phía nhà người phụ nữ. Thấy họ vẫn đang giằng co, người phụ nữ vẫn đang la hét, hắn tạm thời không để ý đến họ nữa. Thay vào đó, hắn đi đến bên cạnh Lan đạo nhân, nghiêm túc hỏi, ngươi nói rõ cho ta nghe. Lẽ ra, gã Lan đạo nhân này vốn là chủ nhân thực tế của thành đô. Ngày thường dù không hung tàn bạo ngược, nhưng cũng không phải là hạng hiền lành. Nhưng hôm nay gặp phải Lý Vân Tâm, cả đã hiểu tu vi của hắn hơn mình rất xa, lại bị hắn tặng cho thanh bảo kiếm để lại tay cầm. Thêm nữa gã cảm thấy tên này cực kỳ quái lạ. Lan đạo nhân đã đắc đạo hơn 100 năm, trong giới yêu ma và tu sĩ không tính là quá dài, nhưng ở nhân gian đã được xem là sống lâu. Cho nên gã đã thấy rất nhiều người và việc. Bây giờ nhìn Lý Vân Tâm, nói hắn là kẻ địch hung ác, thì từ khi đến thành đô này hắn lại chẳng làm gì sằng bậy. Nói hắn là một tu sĩ vô hại, thì lúc trước gặp hắn là ở Tà Vương Hãm Không Sơn, hắn còn tuyên bố Tà Vương là do mình xử lý. Lan đạo nhân ban đầu nghĩ hắn là yêu ma, sau lại đoán là nhân tu. Vì mang tâm tư thấp thỏm, do dự như vậy, gã càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Vân Tâm hỏi gã rất nhiều chuyện để thăm dò gốc gác của kiếm cung và thành đô này, cả Lan yêu cũng chẳng phải không đăng qua những câu hỏi đáp đó mà thăm dò gốc gác của Lý Vân Tâm hay sao? Chỉ là, những gì gã thăm dò được là do Lý Vân Tâm cố ý cho gã thấy, hay là do chính gã hiểu lầm, thì khó mà nói được. Đến lúc này, Lý Vân Tâm hỏi gã về cái quy tắc trong thành đô, Lan đạo nhân vốn định lừa cho qua chuyện, nhưng trong lòng bỗng nảy ra một ý, cảm thấy mình có một cách hay. Bởi vậy, gã dừng lại một chút, nhìn 10 yêu ma kia trong bóng đêm sâu thẳm, rồi nói thật với Lý Vân Tâm. Đại vương không biết đó thôi, trong cõi dư quốc chúng tôi có một quy củ. Quy củ này nói ra thì dài dòng lắm, là được định ra từ hơn 1000 năm trước, lúc dư quốc vừa mới lập quốc. Lan đạo nhân trốn dưới bóng cây, giấu đi tâm tư của mình, dùng một giọng điệu bình tĩnh nói với Lý Vân Tâm, chính là, yêu ma không thể vào nhà của người ta được. Ví dụ như hơn 10 vị mà ngài đang thấy kia, nếu thật sự muốn xông vào, không phải sẽ hiện nguyên hình. Nhưng dù đã hiện nguyên hình, cũng chỉ là một con yêu ma lộ chân thân, vẫn không vào được. Nếu cứ cố tình xông vào, hễ bước qua cánh cửa đó, tu vi và linh trí trên người lập tức bị phế bỏ, biến thành một con mãnh thú bình thường. Phải ra ngoài mới có thể khôi phục lại tu vi và thần trí. Bởi vậy mới có cảnh tượng mà ngài đang thấy. Lan đạo nhân vừa nói, vừa nhìn Lý Vân Tâm, quy củ này chính là lẽ tự nhiên của trời đất dư quốc. Chỉ cần ở dưới sự cai quản của dư quốc thì đều có hiệu lực. Yêu ma từ nơi khác đến cũng phải nhập gia tùy tục, chưa từng có ngoại lệ. Bởi vậy, ngài thấy chúng nó làm loạn thì hung hăng thế, nhưng các yêu ma lại không dám đi vào. Còn người phụ nữ kia thì không dám đi ra. Vì thế cũng có một quy củ khác, là do cung chủ của chúng tôi định ra. Đó là vào đêm, trời tối, nếu có người đi trên đường bị yêu ma bắt gặp, ăn thịt, thì không tính là phạm vào kiếm cung luật. Lan đạo nhân nói xong những điều này liền nhìn kỹ Lý Vân Tâm. Gã rất muốn dựa vào đây để phán đoán xem Lý Vân Tâm rốt cuộc là yêu tu hay nhân tu. Nếu là yêu tu mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ phải cân nhắc xem nơi này có thể ở lâu được không. Nếu là nhân tu mà biết chuyện này, không chừng còn mừng thầm. Nhưng gã phát hiện Lý Vân Tâm lại không có phản ứng gì. Hắn nghe xong lời gã, bỗng nhiên trầm mặt, như thể trong đầu vừa nảy sinh một vấn đề nan giải cực lớn. Gã Lan đạo nhân liền chờ một lúc, chờ khoảng một khắc đồng hồ. Thấy Lý Vân Tâm vẫn im lặng, gã rốt cuộc không nhịn được mà hỏi, đại vương đang nghĩ gì vậy? Lý Vân Tâm ngẩng đầu nhìn gã trong bóng tối, khẽ nhíu mày, ngươi gọi cái này là quy củ à? Lan đạo nhân ngẩn người, không ngờ hắn lại hỏi chuyện này, bèn nói, a lẽ tự nhiên, đương nhiên là quy củ rồi. Ngươi không nghĩ xem quy củ này là do ai đặt ra hả? Lan đạo nhân lại sững sờ. Rồi kỳ quái nhìn Lý Vân Tâm, quy củ chính là quy củ tự nhiên là có từ khi trời đất sinh ra rồi. Chắc là do trời đất định ra. Lý Vân Tâm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn nhận ra không nên bàn vấn đề này với một con yêu sói. Chuyện này, có lẽ bàn với Lưu Lão Đạo sẽ tốt hơn. Bởi vì gã lang yêu này mang hình thái tư duy điển hình của thời đại này đối với nhiều chuyện, chỉ biết qua loa đại khái. Ở thời đại của hắn, mọi người hiểu biết rất nhiều kiến thức, học vấn. Cũng từ nhỏ đã được bồi dưỡng để suy nghĩ tại sao, suy nghĩ về những nguyên nhân bản chất hơn đằng sau các hiện tượng. Vì đã được giáo dục một cách hệ thống, bài bản, nên họ hiểu rằng vạn vật trời đất này vận hành và phát triển đều có cơ chế nội tại, chứ không phải tùy tiện một câu vốn dĩ nên như vậy là có thể giải thích được. Ví dụ như gã Lan yêu này, tu đạo cũng chỉ biết tu đạo, không nghĩ xem tại sao mãnh thú lại có thể sinh ra linh trí, tại sao có thể tu hành. Từ xưa đến nay đều như vậy, đã quen rồi. Người trên thế gian này cũng có lối tư duy như vậy. Rất nhiều chuyện chỉ biết qua loa, lười suy nghĩ về những nguyên nhân sâu xa đằng sau, dù sao cũng có kinh nghiệm truyền từ đời này sang đời khác, chỉ cần biết làm thế nào là được. Cho nên, gã Lan yêu cảm thấy quy tắc chính là quy tắc, tự nhiên có là có, dù cho quy tắc này trông có vẻ hơi kỳ quái. Còn đối với Lý Vân Tâm, hắn hiểu rằng rất nhiều chuyện trên thế giới này tuy khác với thế giới trước kia của hắn, nhưng hình thức cơ bản đại khái là giống nhau. Ví dụ như hắn dùng phù lục vẽ ra muối. Chuyện này nghe thì thần kỳ, nhưng nếu nghiêm túc học tập Đan Thanh Chi Đạo, biết được nguyên lý trong đó, sẽ hiểu quá trình này vô cùng hoàn mỹ, hợp lý. Điểm khác biệt với thế giới của hắn chỉ là một vài quy luật cơ bản đã thay đổi. Nhưng nếu một tu sĩ của thế giới này đến thế giới của hắn, thấy một người bước vào một cái hộp sắt, rồi vặn vặn, bấm bấm là cái hộp sắt đó chạy đi, khi không biết nguyên lý bên trong, chẳng phải cũng sẽ cảm thấy thần kỳ sao? Bởi vậy, hắn biết rất nhiều chuyện của thế giới này cũng đang vận hành theo một quy luật nào đó. Hắn hiểu được tất cả quy luật trong đó, liền có thể dựa vào thường thức để giải thích rất nhiều hiện tượng trông có vẻ thần kỳ. Nhưng vấn đề là dường như không thể giải thích được chuyện trước mắt. Trong cõi dư quốc này, yêu tu chạy vào nhà dân sẽ biến thành mãnh thú không có linh trí, mà chạy ra ngoài thì lại biến thành yêu tu. Loại quy tắc này, dù ở thế giới này cũng tỏ ra quá mức thần kỳ, rất giống như những câu chuyện mà đám dân ngu ngốc trong thế tục dựa vào trí tưởng tượng của mình mà bịa ra. Lý Vân Tâm thử dựa vào một ít nguyên lý tu luyện, trận pháp mà hắn biết để giải thích chuyện này, nhưng cuối cùng nhận ra, căn bản không thể giải thích được. Loại quy tắc này không có đạo lý. Giống như ở thế giới ban đầu của hắn, có người nói với hắn trong thành phố này, ngươi chỉ cần vỗ tay là có thể bay lên, hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn về quy tắc của thế giới này. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, trong đầu nảy sinh một suy luận táo bạo. Có lẽ, quy tắc này không bắt nguồn từ trời đất, mà là bắt nguồn từ con người. Về phần là người nào, một vấn đề tương tự đã ẩn giấu trong lòng hắn từ rất lâu, đó là hành cung, Long Cung. Lần đầu tiên nghe Lưu Lăng nói về chuyện này, hắn đã cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chuyện hành cung, Long Cung cũng vượt ra ngoài nhận thức của hắn về quy tắc của thế giới này. Giống như có người đã ép một thứ như vậy vào thế giới này, trông thật cổ quái, đột ngột. Đương nhiên, sự cổ quái, đột ngột này chỉ có mình hắn cảm nhận được. Bởi vì nó rất giống cái trò xây dựng gia viên ở thế giới trước kia của hắn. Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi dưới gốc cây cổ thụ này, rồi khẽ thở ra một hơi. Trong lòng hắn có một suy đoán, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Trong thành này còn có một chuyện mà người thời đại này đã quen, nhưng hắn lại cảm thấy quỷ dị. Hắn định sẽ liên kết cả hai lại với nhau. Hết chương 297. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.